Vạn Cổ Thần Đế chương 1192 tới chương 1213. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thánh thư tài nữ có thể biên soạn bán thánh bản cùng bán thánh ngoại bản, tự nhiên cũng tường tận về thân phận, tư liệu của đại tư không cùng nhị tư không, biết rõ quan hệ giữa bọn hắn và Trương Nhược Trân. Hai tăng đem bản sao chép huyết tộc mật quyển lấy ra, đưa đến trước mặt thánh thư tài nữ. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ, dù tâm cảnh của thánh thư tài nữ cũng khó giữ vững bình tĩnh. Nàng vội vàng tiếp lấy, nhanh chóng đọc lướt qua. Mặc dù trước đó, thánh thư tài nữ chưa từng gặp huyết tộc mật quyển, nhưng kiến thức của nàng uyên bác, có thể phán đoán thật giả. Trong truyền thuyết, huyết tộc mật quyển chính là lợi khí đối phó bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần lại phái người đưa nó đến tay nàng vào thời khắc mấu chốt này, đơn giản như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thánh thư tài nữ chậm rãi khép lại bản sao chép huyết tộc mật quyển, tim vẫn còn đập nhanh, hỏi hắn: "Còn nói gì khác để các ngươi mang cho ta không?" Nhị tư không thành thật đáp: "Không có, sư thúc đang toàn lực ứng phó với những kẻ ẩn núp trong huyết thần giáo thuộc bất tử huyết tộc." Khụ khụ. Lời nhị tư không còn chưa dứt, đại tư không ho khan hai tiếng, không để hắn nói tiếp. Thánh thư tài nữ ban đầu có chút thất vọng, sau đó lại lộ vẻ suy tư, khẽ gật đầu. Nàng hiển nhiên đã biết tình hình huyết thần giáo từ trước, trong lòng vẫn có chút lo lắng cho an nguy của Trương Nhược Trân. Huyết thần giáo là nơi thị phi, tiềm ẩn vô vàn nguy cơ, dù nàng đi cũng không nắm chắc có thể xử lý ổn thỏa. Trương Nhược Trần có thể làm gì? Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đại tư không cùng nhị tư không, thánh thư tài nữ bưng huyết tộc mật quyển, lần nữa tiến vào Liên Châu Phủ. Các vị nho thánh nho đạo thấy thánh thư tài nữ trở lại, ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Các vị đây là sao? Thánh thư tài nữ cười nói. Cầm Tông Tông chủ Mai tiên sinh vuốt râu, nói, chúng ta chỉ hiếu kỳ, nhân kiệt nhà nào may mắn được thánh thư tài nữ ưu ái đến vậy. Lão phu càng hiếu kỳ, gia hỏa kia đã tặng lễ vật gì cho ngươi mà khiến ngươi cười tươi như vậy? Hòa Tông Tông chủ Sở Tư Viễn nói. Đương nhiên là một món lễ lớn. Thánh thư tài nữ nắm chặt bản sao chép huyết tộc mật quyển, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên. Hòa. Từ bản sao chép, một mảng lớn văn tự thoát ly trang sách, bay ra, tựa như sao trời đầy trời, phi hành trên không phủ đệ. Mọi người ở đây đều rất mẫn cảm với văn tự, dù những văn tự kia sắp xếp rối loạn, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự bất phàm trong đó, nhanh chóng ngưng tụ thành một bản thư tịch hoàn chỉnh trong đầu. Thái tế Vương Sư Kỳ có tinh thần lực cao nhất, chỉnh lý văn tự thành sách nhanh nhất, đồng thời hoàn toàn ghi nhớ, kinh ngạc nói, đây là huyết tộc mật quyển trong truyền thuyết. Ngay sau đó, bốn vị tông chủ nho đạo, các vị nho thánh cũng lần lượt sửa sang lại văn tự trong đầu. Nhìn thấy nội dung trên thư tịch, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể tin nổi. Trên thư tịch, không chỉ ghi chép biện pháp phân biệt bất tử huyết tộc ngụy trang, còn có một vài bí thuật đối phó bất tử huyết tộc. Thật là huyết tộc mật quyển. Nha đầu, rốt cuộc ai đã tặng nó cho ngươi, xác định trên thư tịch không có dấu vết gì? Sở Tư Viễn hỏi. Thánh thư tài nữ nói, mọi người cứ yên tâm, bằng hữu của ta kia đáng tin cậy. Có huyết tộc mật quyển, việc đối phó bất tử huyết tộc sẽ dễ dàng hơn. Vương Sư Kỳ quyết định, tạm thời không công bố huyết tộc mật quyển, trước hết dùng thủ đoạn bí mật thanh trừ những kẻ ẩn núp trong nho đạo, triều đình. Vương Sư Kỳ làm việc dứt khoát, nhìn như ngồi yên trên ghế, thực tế đã truyền ra mấy chục mệnh lệnh, triển khai một cuộc đại thanh lý quy mô lớn. Đồng thời, bản sao chép huyết tộc mật quyển cũng được đưa ngay đến Bắc Vực binh bộ đại doanh. Sở Tư Viễn nói bóng gió hỏi, nghe nói huyết tộc mật quyển đã mất tích cùng với quốc khố của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, rất có thể nằm trong tay các chủ hộ Long Cát. Nha đầu, bạn của ngươi kia có thân phận gì? Sở Tông chủ sao lại hiếu kỳ vậy? Thánh thư tài nữ hỏi. Sở Tư Viễn đương nhiên rất hiếu kỳ, không chỉ có hắn, các nho thánh ở đây đều muốn biết đáp án, toàn bộ đều vĩnh tai lắng nghe. Thánh thư tài nữ liếc nhìn từng người, nói, chỉ cần Sở Tông chủ đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể nói riêng bí mật đó cho ngươi. Thánh thư tài nữ biết tính cách của Sở Tư Viễn, nên cố ý đào một cái hố cho hắn. Sở Tư Viễn khẽ động lòng, hỏi, thật sự chỉ nói cho lão phu? Đương nhiên. Thánh thư tài nữ nhẹ gật đầu. Sở Tư Viễn thấy những lão gia hỏa khác đều lộ vẻ thất vọng, lập tức cười. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn nắm giữ bí mật này, có thể uy hiếp những người khác để thu về nhiều lợi ích hơn. Lòng hiếu kỳ của những lão gia hỏa kia còn lớn hơn hắn. Lão phu là đường đường Hòa Tông Tông chủ, đừng nói một điều kiện, mười điều kiện cũng không thành vấn đề. Sở Tư Viễn thản nhiên nói. Được. Thánh thư tài nữ không hề giấu giếm, trực tiếp nói tên Trương Nhược Trần cho Sở Tư Viễn. Là tiểu tử kia. Sắc mặt Sở Tư Viễn hơi đổi, buộc miệng thốt ra. Thân phận Trương Nhược Trần rất nhạy cảm, vì cả Côn Lôn giới đều đồn rằng, hắn rất có thể là thái tử của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc 800 năm trước. Bây giờ, Trương Nhược Trần lại phái người đưa huyết tộc mật quyển đến, nghi ngờ của hắn càng lớn hơn. Dù Sở Tư Viễn tính tình bướng bỉnh, nhưng lại khôn khéo, hiểu rõ việc này nhạy cảm đến mức nào, không dám tùy tiện nói ra ngoài. Những nho thánh khác đều rất ngạc nhiên, liên tục hỏi thăm, nhưng Sở Tư Viễn một chữ cũng không chịu nói. Thánh thư tài nữ mời riêng Sở Tư Viễn, tiến vào phủ thứ 9, lại đến bên cạnh thiên địa kỳ cục. Sở Tư Viễn lập tức nói, nha đầu, tốt nhất con nên tránh xa tiểu tử Trương Nhược Trần kia, kẻ này chắc chắn là một mầm họa, đừng nhảy vào hố lửa. Thánh thư tài nữ mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm thiên địa kỳ cục, đang quan sát gì đó. Sở Tư Viễn lại nói, nếu Trương Nhược Trần thật là hoàng thái tử Thánh Minh 800 năm trước, vậy hắn và nữ hoàng đại nhân e rằng có ân oán. Nữ hoàng đại nhân chỉ tạm thời rời khỏi hoàng thành, đến tìm kiếm cơ hội thành thân, sớm muộn gì cũng trở về. Con đi quá gần với Trương Nhược Trần, không có chút lợi ích nào đâu. Thánh thư tài nữ như không nghe thấy lời khuyên của Sở Tư Viễn, duỗi một ngón tay, chỉ về khu vực huyết thần giáo, nói, thế cục huyết thần giáo rất phức tạp, chỉ bằng lực lượng của một mình Trương Nhược Trần, chắc chắn không ứng phó nổi, cần người giúp đỡ. Ý gì? Sở Tư Viễn hỏi. Thánh thư tài nữ nói, Trương Nhược Trần là thần tử huyết thần giáo, Cố Lâm Phong. Thì sao? Sở Tư Viễn hỏi. Thánh thư tài nữ nói, huyết thần giáo đã bắt đầu náo động, mấy ngày gần đây, không chỉ một vị thánh giả vẫn lạc, thế cục ngày càng nguy hiểm, triều đình không thể đứng ngoài cuộc. Ta muốn mời một vị cường giả, đến huyết thần giáo tọa trấn, tốt nhất có thể chém tận giết tuyệt bất tử huyết tộc. Sau đó đến đỡ Trương Nhược Trần làm giáo chủ huyết thần giáo. Sở Tư Viễn hỏi. Thánh thư tài nữ nói, huyết thần giáo nằm trong tay Trương Nhược Trần, dù sao cũng tốt hơn nằm trong tay bất tử huyết tộc. Việc này không liên quan đến lão phu, đó là chuyện của Trương Nhược Trần. Ngươi nhìn lão phu làm gì? Lão phu còn phải đi chinh chiến ở Bắc Vực, đâu có thời gian rảnh đến huyết thần giáo. Sở Tư Viễn thấy thánh thư tài nữ nhìn mình, lập tức cảm thấy không ổn, quay người bỏ chạy. Thánh thư tài nữ nói, Sở tông chủ vừa rồi đã đáp ứng ta một điều kiện, chẳng lẽ đường đường Hòa tông tông chủ lại không giữ lời hứa như vậy sao? Sở Tư Viễn dừng bước, hít một hơi, nha đầu, con đã lên kế hoạch từ trước rồi, đúng không? Thánh thư tài nữ nghi mặt nói, huyết thần giáo là một trong bảy đại cổ giáo, thế lực trải rộng trung vực Cửu Châu, nếu bất tử huyết tộc khống chế huyết thần giáo, toàn bộ trung vực sẽ không được yên bình. Việc này quan trọng, nhất định phải người tự thân xuất mã mới được. Được, lão phu sẽ tự mình đi một chuyến, dù sao, tiểu tử Trương Nhược Trần có thể đưa huyết tộc mật quyển đến, cũng có nghĩa là, trong lòng hắn vẫn còn đại nghĩa. Giúp hắn, cũng là giúp cả nhân tộc. Sở Tư Viễn nghĩ chính ngôn từ nói. Nói cho cùng, Sở Tư Viễn vẫn không thể từ chối, dù sao, hắn đã đáp ứng thánh thư tài nữ trước mặt các nho thánh, nếu lật lọng, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Thánh thư tài nữ nhắc nhở, theo tình báo ta nhận được, một đại nhân vật của Hoàng Thiên Bộ tộc bất tử huyết tộc đang trên đường đến Thiên Thai Châu, chuẩn bị khống chế toàn diện huyết thần giáo. Người phải cẩn thận, tốt nhất là gặp Trương Nhược Trần một lần, đừng hành động mạo muội. Lão phu đã trải qua sóng to gió lớn gì chưa từng gặp, yên tâm, đừng nói là một đại nhân vật, dù bất tử huyết tộc điều động 10 đại nhân vật, bổn tông chủ cũng sẽ khiến chúng có đi không về. Sở Tư Viễn dõng dạc nói, sau đó, mang theo đại tư không cùng nhị tư không, rời khỏi trung ương hoàng thành, lái một chiếc phi thuyền, tiến thẳng đến huyết thần giáo. Thánh thư tài nữ vẫn còn chút lo lắng, luôn cảm thấy Sở Tư Viễn sẽ không thương lượng với Trương Nhược Trần, chắc chắn sẽ hành động đơn độc, nói không chừng sẽ hỏng việc. Mạc Yêu Cốc. Trương Nhược Trần ăn vào đan dược chữa thương do Ma Nhiễm Vương Phi đưa tới, dù là ngoại thương hay nội thương, đều đang nhanh chóng hồi phục. Đợi tại Mạc Yêu Cốc, khắp nơi đều là huyễn trận, Trương Nhược Trần luôn bị giám thị, căn bản không dám vào nhập đồ quyển thế giới. Nhìn như ôn nhu hương, thực tế nguy cơ tứ phía, chỉ cần sơ hở một chút, Trương Nhược Trần sẽ vạn kiếp bất phục. Trong khi dưỡng thương, Trương Nhược Trần cũng cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, hoặc xong mở khiếu cuối cùng, đạt tới tình trạng nhục thân thành thánh. Nếu tinh thần lực đã thành thánh, ta có thể dung hợp ký ức và cảm ngộ thánh đạo của đời thứ tư, đời thứ năm. Chỉ cần cảm ngộ thánh đạo tăng lên, rất nhanh có thể độ lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Thương thế của Trương Nhược Trần đã hồi phục 6-7 phần, hoàn toàn có thể chiến một trận với nhân vật thánh cảnh. Vì vậy, hắn không tiếp tục chữa thương, mà bắt đầu dung hợp ký ức và cảm ngộ thánh đạo của thất sinh thất tử đồ đời thứ tư, tranh thủ nâng cao tu vi thêm một chút. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ đạt tới cấp 50, có thể thừa nhận số lượng ký ức và thánh đạo cảm ngộ trùng kích lớn hơn, nên 10 phần nhẹ nhõm thu nạp toàn bộ thu hoạch đời thứ tư. Sau khi dung hợp ký ức và thánh đạo cảm ngộ đời thứ tư, Trương Nhược Trần lập tức bắt đầu dung hợp đời thứ năm. Lịch luyện trong thất sinh thất tử đồ cũng là một loại tu hành, càng kinh lịch nhiều, lĩnh ngộ được càng nhiều. Thánh đạo cảm ngộ của Trương Nhược Trần không ngừng gia tăng, lý giải đối với thánh đạo quy tắc cũng không ngừng trở nên rõ ràng, trạng thái này tương đương huyền diệu, khiến người ta say mê. Không biết qua bao lâu, Trương Nhược Trần rốt cuộc hấp thu hoàn toàn ký ức và thánh đạo cảm ngộ đời thứ năm, đồng thời đạt tới cảnh giới dung hội quán thông. Bằng vào trạng thái hiện tại của ta, đã có thể dẫn tới lần thứ hai chuẩn thánh kiếp kiếp vân. Lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, xưng là bát cửu kiếp, phải thừa nhận hết thảy 72 đạo kiếp lôi, điệp gia lên, hung mãnh hơn lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp mấy lần, tính nguy hiểm tăng nhiều. Phải biết, một khi độ kiếp, Trương Nhược Trần khẳng định không cách nào bảo trì trạng thái hoàn mỹ của vô hình vô tướng tam thập lục biến, rất có thể lộ ra sơ hở, và nhất để vị giáo chủ phu nhân tu vi sâu không lường được kia phát hiện thân phận chân thật, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần không tùy tiện độ kiếp, mà tạm thời ngăn chặn tu vi, ít nhất phải đợi đến khi rời khỏi Mạc Yêu Cốc mới độ kiếp. Liên tiếp dung hợp ký ức và thánh đạo cảm ngộ hai đời, Trương Nhược Trần rốt cục ngộ ra hoàn toàn kiếm lục, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Hoàn thành bước này, Trương Nhược Trần cách cảnh giới kiếm thánh cũng không còn xa. Sau đó là lấy tay lĩnh hội kiếm thất, chỉ cần ngộ ra thập trọng cảnh giới của kiếm thất, Trương Nhược Trần rất nhanh có thể trở thành một vị kiếm thánh chân chính. Toàn bộ Côn Lôn giới, mỗi một vị kiếm thánh đều là tồn tại uy danh hiển hách, được thiên hạ kiếm đạo tu sĩ kính ngưỡng. Một vị kiếm thánh, nếu khai tông lập phái, lập tức có thể hấp dẫn số lớn tu sĩ tư chất ưu tú đến bái sư, thanh danh và vinh quang kia, không phải thánh giả bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, sự tình cấp thiết nhất Trương Nhược Trần muốn làm hiện tại là tăng cao tu vi cảnh giới. Chỉ khi tu luyện võ đạo tới thánh cảnh, mới có cơ sở vận dụng tất cả võ kỹ. Sau khi dung hợp ký ức hai đời, cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần lại tăng lên rất nhiều, cách cấp 51 chỉ còn một bước. Sau khi cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 50, độ khó tăng lên càng lúc càng lớn, mỗi một giai đều như một đại cảnh giới, cần tốn rất nhiều thời gian mới có cơ hội đột phá. Mấy ngày trước, Trương Nhược Trần mới tu luyện tinh thần lực tới cấp 50, hiện tại đã đạt tới cấp 50 đỉnh phong, sắp đột phá đến cấp 51. Tốc độ tăng lên như vậy, đủ để khiến toàn bộ thiên hạ tinh thần lực thánh giả ghen ghét. Ngay lúc Trương Nhược Trần thả tinh thần lực ra ngoài, vô tình phát hiện thân ảnh Ma Nhiễm Vương Phi đang hướng chỗ hắn tu luyện đi tới. Trương Nhược Trần biết Ma Nhiễm Vương Phi cũng là nhân vật lợi hại, bởi vậy, khi ở chung với nàng, Trương Nhược Trần vẫn luôn cẩn thận. Hoa! Tinh thần lực khổng lồ, giống như thủy triều chảy xuôi trở về, tiến vào thánh tâm của Trương Nhược Trần, ẩn núp. Một lát sau, Ma Nhiễm Vương Phi cầm một cây tiêu ngọc, đẩy cửa đi đến, cười nói, thương thế thần tử điện hạ, tựa hồ đã khỏi hẳn. Đã khôi phục 7-8 phần. Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi, hiện tại, người có thể dẫn ta đi gặp giáo chủ phu nhân. Nếu thần tử thương thế đã khỏi hẳn, tự nhiên nên đi gặp sư tôn một lần. Thân thể mềm mại của Ma Nhiễm Vương Phi hơi uốn éo, nườn đến bên cạnh Trương Nhược Trần, duỗi ra một đôi ngọc thủ nhỏ nhắn mềm mại khoác lên cánh tay hắn. Thân thể nàng, giống như không có xương cốt, nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp, dù cách từng lớp áo bào, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng kiều diễm. Hai người tư thái tương đối thân mật, đi qua trong rừng đào, dẫn tới từng đạo ánh mắt khác thường. Đồng thời, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ sát khí mãnh liệt và địch ý, trong lòng có chút hiếu kỳ, ở trong Mạc Yêu Cốc, lại có người muốn giết ta. Trương Nhược Trần không quay đầu, mà sử dụng tinh thần lực dò xét. Luồng sát khí này truyền ra từ một nam tử trung niên hơi có vẻ già nua, người này dáng người hơi mập, ánh mắt lại sắc bén như rắn độc. Tu vi thật cường đại. Trương Nhược Trần thầm giật mình, với cường độ tinh thần lực hiện tại của hắn, vậy mà không cách nào dò xét ra tu vi cảnh giới của đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi người này khẳng định siêu việt thượng cảnh thánh giả, chí ít cũng đạt tới thánh giả cảnh giới thứ tư huyền hoàng cảnh, thậm chí còn cường đại hơn. Nhân vật như vậy, tại huyết thần giáo đủ để ngang hàng cung chủ thập tự thiên cung, trong toàn bộ tu luyện giới cũng đều là đại nhân vật nhất đẳng. Sát khí của hắn nhằm vào ta, thế nhưng ta trước kia chưa từng gặp hắn, căn bản không oán không cừu. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm Ma Nhiễm Vương Phi. Chẳng lẽ liên quan đến nàng? Bỗng dưng, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, như đột nhiên nhớ ra gì đó, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra ý cười, chẳng lẽ là vị Thanh Long Đế Quân kia? Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần quyết định thử một lần. Thế là, Trương Nhược Trần cố ý duỗi tay, chủ động ôm lấy eo nhỏ nhắn của Ma Nhiễm Vương Phi. Quả nhiên, luồng sát khí kia trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong rừng đào, gió lạnh thổi lên, thổi đến cánh hoa bay múa khắp trời. Người giấu trong bóng tối không xuất thủ, sát khí rất nhanh tiêu tán thành vô hình. Xem ra thật là Thanh Long Đế Quân. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, vô duyên vô cớ lại thêm một kẻ địch, hơn nữa còn là một đại địch tương đối lợi hại. Nói thật, Trương Nhược Trần trong lòng có chút áy náy, dù sao Ma Nhiễm Vương Phi là phi tử của Thanh Long Đế Quân, bây giờ lại bị hắn kéo vào. Chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán được nội tâm Thanh Long Đế Quân khẳng định đang sụp đổ. Trương Nhược Trần đương nhiên không ngây thơ cho rằng Thanh Long Đế Quân không dám giết hắn, đoán chừng sau lưng Thanh Long Đế Quân còn có một nhân vật lợi hại hơn đang gây áp lực cho hắn. Giáo chủ phu nhân. Vị giáo chủ phu nhân kia thật không đơn giản. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngay lúc Trương Nhược Trần và Ma Nhiễm Vương Phi tiến đến bái kiến giáo chủ phu nhân, hai đại nhân vật của Hoàng Thiên bộ tộc, một trong thập đại bộ tộc của Bất Tử huyết tộc, đến Thiên Thai Châu. Kỳ thật, tuyệt đại đa số Bất Tử huyết tộc tiềm phục tại Huyết Thần giáo đều là tộc nhân Hoàng Thiên bộ tộc. Hoàng Thiên bộ tộc sớm đã bắt đầu bố cục tại Huyết Thần giáo từ mấy trăm năm trước, muốn khống chế tòa cổ giáo này với giá thấp nhất. Bây giờ, thời cơ đã thành thục, chính là lúc bọn họ khống chế Huyết Thần giáo, công phạt trung vực. Giờ phút này, trong một tòa phủ đệ tại Tà Ác Chi Đô, đứng những quân sĩ mặc thiết giáp. Con ngươi những quân sĩ kia toàn bộ đều màu đỏ như máu, toàn thân tản mát ra một cổ khát máu chi khí, khiến người ta cảm thấy túc sát. Bành! Nguyên Quy trưởng lão đụng nát vách tường, bay ra từ trong một gian nhà, ngã xuống trên phiến đá cứng rắn, phun máu phè phè. Trên mặt hắn có một đạo ấn ký sưng đỏ, hiển nhiên bị người tát một cái. Nguyên Quy trưởng lão là một trong sáu đại thánh trưởng lão, thân phận địa vị tôn quý, tu vi bản thân cũng cao thâm mạc trắc, ai dám đánh hắn như vậy? Đồ hỗn trướng, Hoàng Thiên bộ tộc bố trí tại Huyết Thần giáo mấy trăm năm, tốn hao bao nhiêu nhân lực và vật lực mới có cục diện hôm nay. Ngươi ngược lại hay, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, đã khiến tâm huyết Hoàng Thiên bộ tộc tổn thất hơn phân nửa. Ngươi còn mặt mũi tới gặp bản vương? Hạ Vương gia từ trong phòng đi ra, mặt kim ti mãn bào, tinh thần vô cùng phấn chấn, làn da trên toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, trong lúc phất tay mang theo lực lượng ba động mạnh mẽ. Ngay sau đó, Hoàng Thiên hoàng nữ cũng đi ra, đứng cạnh Hạ Vương gia, dùng ánh mắt coi thường nhìn chằm chằm Nguyên Quy trưởng lão. Nguyên Quy trưởng lão từ dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất, không có một tia khí độ uy nghiêm của thánh giả, cầu khẩn, vương gia tha mạng. Hoàng nữ tha mạng. Coi như thuộc hạ không có công lao, cũng có khổ lao. Hơn nữa, dù Hoàng Thiên bộ tộc tổn thất nặng nề, chúng ta vẫn còn cơ hội khống chế Huyết Thần giáo. Cơ hội kia, chỉ thuộc hạ mới biết. Hoàng Thiên hoàng nữ ánh mắt động, đi tới chỗ Nguyên Quy trưởng lão, nói, đại đa số thánh giả và bán thánh của Hoàng Thiên bộ tộc tiềm phục tại Huyết Thần giáo đều đã bị thanh trừ. Còn có cơ hội, còn cơ hội nào? Ngoài Hoàng Thiên bộ tộc, còn một chi thế lực Bất Tử huyết tộc thần bí khác, cũng tiềm phục tại Huyết Thần giáo. Chỉ là, thuộc hạ chưa rõ bọn họ đến từ bộ tộc nào. Nguyên Quy trưởng lão tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta hai nhà liên thủ, khống chế Huyết Thần giáo, kỳ thật không phải việc khó. Còn có một bộ tộc khác phái ra số lớn nhân mã, tiềm phục tại Huyết Thần giáo. Hoàng Thiên hoàng nữ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, sau đó vỗ vai Nguyên Quy trưởng lão, nói, đứng lên đi. Nói rõ chuyện này. Nguyên Quy trưởng lão như được đại xá, thở ra một hơi thật dài, nói, thuộc hạ hoài nghi vị giáo chủ phu nhân của Huyết Thần giáo rất có thể là người ẩn núp của một bộ tộc nào đó, được cài vào Huyết Thần giáo. Thuộc hạ vô tình phát hiện bí mật này, đồng thời đã liên lạc với nàng một lần và đạt thành một số hiệp định bí mật. Vị giáo chủ phu nhân kia dung mạo ra sao? Tu vi cao bao nhiêu? Hạ Vương gia hỏi. Hắn muốn thông qua lời của Nguyên Quy trưởng lão, suy đoán thân phận giáo chủ phu nhân trong Bất Tử huyết tộc. Nguyên Quy trưởng lão lắc đầu, nói, thuộc hạ không thấy rõ mặt của nàng, cũng không thấy rõ tu vi của nàng. Nhìn nàng, có cảm giác như đang nhìn biển cả và tinh không, sâu không lường được. Hạ Vương gia lộ vẻ trầm tư trên mặt, chậm rãi nói, xem ra vị giáo chủ phu nhân kia quả thực là một nhân vật ghê gớm, ngược lại cũng đáng để ta gặp mặt một lần. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Sau đó, Hạ Vương gia để Nguyên Quy trưởng lão đưa tin cho vị giáo chủ phu nhân của Huyết Thần giáo, dự định đích thân đến gặp nàng. Nếu hai nhà bọn họ có thể hợp tác, cùng nhau chiếm lấy Huyết Thần giáo, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nguyên Quy trưởng lão lấy ra một viên truyền tin quan phù, khắc lục một đoạn văn tự, sau đó rót thánh khí vào quan phù, đánh ra ngoài. Hừ. Truyền tin quan phù hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua vạn dặm sơn hà, tiến vào Tuyệt Cổ Tuyết Sơn, bay vào Mạc Yêu Cốc. Giáo chủ phu nhân xếp bằng trên một bệ đá treo lơ lửng trên không, trường bào trên người đỏ rực như máu. Hai hàng lông mày nàng khẽ nhếch lên, phát giác truyền tin quan phù bay tới, thế là duỗi hai ngón tay, yêu nhã nhấn nhẹ về phía trước. Một khắc sau, một viên ngọc chất phù lục xuất hiện giữa hai ngón tay nàng. Trương Nhược Trần và Ma Nhiễm Vương Phi đứng dưới bệ đá, lặng lẽ quan sát, trong lòng suy đoán người phương nào đưa tin cho giáo chủ phu nhân. Giáo chủ phu nhân xem xong nội dung trên truyền tin quan phù, khẽ cười, Hạ Vương gia của Hoàng Thiên bộ tộc, vậy mà muốn hẹn ta gặp mặt. Hai người các ngươi thấy thế nào? Ánh mắt giáo chủ phu nhân trực tiếp dán chặt lên người Trương Nhược Trần, muốn xem hắn biến sắc ra sao. Trương Nhược Trần hiểu rõ, giáo chủ phu nhân muốn cùng hắn ngã bài, đang dò xét thái độ của hắn. Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc, thấp giọng hỏi, phu nhân vậy mà có liên hệ với Bất Tử huyết tộc? Huyết vụ đỏ như máu tuôn ra từ thân giáo chủ phu nhân, hóa thành một mảnh huyết vân bao phủ thân thể nàng, rồi nàng nói, thần tử điện hạ không phải người ngoài, ta nói cho ngươi cũng không sao. Thật ra, ta cũng là một thành viên của Bất Tử huyết tộc, không biết thần tử điện hạ có hứng thú gia nhập không? Không chút do dự, Trương Nhược Trần lập tức quỳ một gối xuống, nói, chỉ cần phu nhân có thể giúp ta leo lên vị trí giáo chủ, đồng thời ban thưởng ma âm cô nương cho ta, sau này ta nhất định tận tâm tận lực vì phu nhân làm việc, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Khóe miệng Ma Nhiễm Vương Phi nở một nụ cười mê người. Ngươi ngược lại là biết thời thế. Giáo chủ phu nhân thu huyết vụ về lại vào cơ thể, nói, Trì Giao nữ hoàng rất có thể đã vẫn lạc, đại thế của nhân tộc đã tàn. Kẻ yếu trong nhân tộc chỉ biến thành đồ ăn và nô lệ. Chỉ có cường giả trong nhân tộc mới có tư cách lựa chọn vận mệnh của mình, hoặc là đầu nhập vào bất tử huyết tộc, hoặc là... Chê! Toàn thân Trương Nhược Trần run rẩy, mồ hôi trên trán lấm tấm, tí tách rơi xuống đất. Đương nhiên, tất cả chỉ là giả vờ, để làm tê liệt giáo chủ phu nhân và Ma Nhiễm Vương Phi. Ngươi không cần sợ hãi như vậy, chỉ cần tận tâm tận lực làm việc cho ta, tương lai vẫn là người trên người, không ai dám khinh thị ngươi vì ngươi là nhân loại. Giáo chủ phu nhân bóp nát truyền tin quan phù, nói, nếu hạ vương gia của Hoàng Thiên Bộ tộc kia muốn hợp tác với ta, ngươi hãy thay ta đến gặp hắn một lần. Vị hạ vương gia kia muốn gặp là phu nhân, ta đi gặp hắn, chỉ sợ không thích hợp. Trương Nhược Trần nói, ngươi bây giờ là huyết thần giáo thần tử, tương lai là giáo chủ huyết thần giáo. Với thân phận của ngươi, hoàn toàn có thể đối thoại với hắn. Nếu điều kiện của họ phong phú, chúng ta vẫn có thể hợp tác. Thật ra, chỉ bằng thực lực của chúng ta cũng có thể khống chế huyết thần giáo, chỉ là tốn sức một chút, hơn nữa còn phải mạo hiểm nhất định. Giáo chủ phu nhân nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cười nói, ta hiểu rồi. Nếu hai nhà ta có thể nội ứng ngoại hợp, có thể dễ dàng thanh trừ phái bảo thủ trong giáo, triệt để nắm giữ huyết thần giáo trong tay. Không sai. Giáo chủ phu nhân nói, người lùi xuống trước đi. Ta còn có một số việc muốn bàn giao cho Ma Âm, lát nữa nàng sẽ cùng ngươi đi hội kiến tu sĩ Hoàng Thiên Bộ tộc. Trương Nhược Trần lui xuống, đi thẳng ra khỏi động phủ, thở dài một hơi. Trong mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, vị giáo chủ phu nhân này, vậy mà không cùng một phe với Nguyên Quy trưởng lão, đến cùng đến từ bộ tộc nào. Nước huyết thần giáo thật không phải là cạn, sơ sẩy một chút liền sẽ chết đuối. Chỉ một chút tình hình Trương Nhược Trần hiểu rõ được đã khiến hắn cảm thấy kiềm chế, có cảm giác không thở nổi. Những chân tướng chưa được khai cuộc kia, còn không biết sẽ kinh người đến mức nào. Trong động phủ, Ma Nhiễm Vương Phi cung kính đứng phía dưới, nói, đệ tử cho rằng, Cố Lâm Phong chỉ lo sợ bị giết, nên mới chọn thần phục, chưa hẳn đã cam tâm tình nguyện gia nhập trận doanh bất tử huyết tộc. Thì sao chứ? Chỉ cần hắn đã bước chân vào trận doanh bất tử huyết tộc, vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Coi như quay đầu, tu sĩ nhân tộc cũng sẽ coi hắn là phản đồ, căn bản sẽ không chấp nhận hắn. Giáo chủ phu nhân nói. Ma Nhiễm Vương Phi nói, sư tôn nói rất đúng, chúng ta nên khiến hắn lún càng sâu, cuối cùng muốn rút cũng không được, đành phải ngoan ngoãn làm việc cho chúng ta. Giáo chủ phu nhân nói, lần này, ta điều động hai người các ngươi đi tiếp xúc với tu sĩ Hoàng Thiên Bộ tộc, cũng là muốn thử hắn. Trong mắt Ma Nhiễm Vương Phi lóe lên một tia hàn quang, hỏi, nếu hắn có dị động, muốn tiết lộ thân phận của chúng ta thì sao? Nếu là lần đầu, ngươi cho hắn một chút giáo huấn là được, không cần thiết giết hắn. Thật ra, con người và động vật không khác gì nhau, đều cần phải thuần phục mới nghe lời ngươi. Dạy dỗ hắn nhiều lần, tự nhiên hắn sẽ ngoan ngoãn, ngươi coi như xem hắn là một con chó, gọi tới gọi đi, hắn cũng không dám làm gì ngươi. Giáo chủ phu nhân nói. Ma Nhiễm Vương Phi gật đầu, cười nói, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn, dốc hết sức cũng phải thuần phục con liệt huyễn Cố Lâm Phong này. Tu vi của Ma Nhiễm Vương Phi đã đạt tới thượng cảnh thánh giả, đối phó một chuẩn thánh nhất kiếp, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trong mắt giáo chủ phu nhân, có Ma Nhiễm Vương Phi trông coi Cố Lâm Phong, cho dù tiểu tử kia có lợi hại đến đâu, cũng không thể lật nổi sóng lớn. Trương Nhược Trần và Ma Nhiễm Vương Phi lái một cỗ huyết hồn chiến xa, xông ra Mạc Yêu Cốc, bay lên trời, biến mất giữa trời xanh mây trắng. Huyết hồn chiến xa bay rất nhanh, vượt qua mười mấy vạn dặm, ra khỏi lãnh địa huyết thần giáo. Trương Nhược Trần ngồi trong chiến xa, vén rèm xe, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trên mặt đất toàn là những ngọn núi xanh biếc, núi non trùng điệp, không thấy bóng người, hẳn là một khu rừng nguyên sinh. Chính là chỗ này. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Ma Nhiễm Vương Phi luôn quan sát Cố Lâm Phong ngồi đối diện, nghe hắn nói một câu khó hiểu, ngẩn người hỏi, thần tử điện hạ, ý ngươi là gì? Độ kiếp. Trương Nhược Trần mở hai tay, một cổ thánh khí trùng trùng điệp điệp từ trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt xé nát huyết hồn chiến xa thành mảnh vụn. Ma Nhiễm Vương Phi giật mình, tưởng Trương Nhược Trần muốn ra tay đối phó nàng, lập tức lùi lại, đồng thời vận chuyển toàn bộ thánh khí. Trương Nhược Trần đứng trên không trung, tóc dài tung bay, thánh khí ba động cường đại bùng nổ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ đường kính hơn 10 dặm. Mảnh vỡ của huyết hồn chiến xa bay lượn trong vòng xoáy, phát ra âm thanh gào thét. Trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, thiên địa quy tắc trở nên dày đặc hơn, ngưng tụ thành kiếp vân đen kịt như mực. Kiếp vân lan rộng, bao trùm bầu trời mấy trăm dặm, những tia thiểm điện tráng kiện xuyên qua trong mây, phóng ra lực lượng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Vậy mà lại phải độ kiếp. Ma Nhiễm Vương Phi giật nảy mình, cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết, từ lần đầu Cố Lâm Phong độ kiếp chuẩn thánh, mới qua mấy ngày. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nhiều tu sĩ còn chưa kịp củng cố cảnh giới, Cố Lâm Phong đã bắt đầu độ lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Tiểu tử này thật sự là cuồng đến không có giới hạn, chuẩn thánh kiếp thật sự dễ dàng vượt qua vậy sao? Quy lực của lần thứ hai chuẩn thánh kiếp mạnh hơn lần thứ nhất quá nhiều. Ma Nhiễm Vương Phi cảm thấy không an toàn, lo lắng bị cuốn vào lôi kiếp, liền lùi lại lần nữa. Lùi đến ngoài 500 dặm, nàng đứng ở rìa kiếp vân, dùng đôi thánh mục nhìn về khu vực trung tâm. Rất muốn biết, Cố Lâm Phong có thể vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp hay không? Thật ra, Trương Nhược Trần cũng chịu áp lực rất lớn, bất đắc dĩ mới phải độ lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Chỉ khi vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, Trương Nhược Trần mới có nắm chắc, xong mở khiếu cuối cùng, tu luyện đến nhục thân thành thánh. Một khi nhục thân thành thánh, chiến lực của Trương Nhược Trần sẽ tăng lên đáng kể, hoàn toàn có khả năng cùng Ma Nhiễm Vương Phi so tài cao thấp. Hơn nữa, chỉ khi nhục thân thành thánh, thân thể Trương Nhược Trần mới có thể chịu đựng được càn khôn giới. Đợi đến khi đồ quyển thế giới thoát biến thành càn khôn giới, đồng thời hòa là một thể với nhục thân Trương Nhược Trần. Lúc đó, Trương Nhược Trần có thể điều động lực lượng của càn khôn giới và tiếp thiên thần mộc, cho dù gặp phải nhân vật triệt địa cảnh, thông thiên cảnh cũng không sợ hãi. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng biết, với trạng thái bây giờ của hắn, độ lần thứ hai chuẩn thánh kiếp có chút vội vàng. Vì vậy, hắn vô cùng thận trọng, cố gắng loại bỏ tạp niệm trong đầu, thánh khí lưu động trong thánh mạch càng lúc càng nhanh. Ầm ầm. Một cột thiểm điện lớn như thùng nước, giống như một cây thần thương của thiên địa, từ trong kiếp vân giáng xuống, đánh vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Hình ảnh đó rung động lòng người, khiến người ta hoài nghi, một khắc sau, Trương Nhược Trần sẽ tan thành mây khói. Cột thiểm điện đánh vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần, xuyên thấu thân thể hắn, thiểm điện từ cổ, lồng ngực, lỗ chân lông hai tay phun trào ra ngoài. Càng nhiều thiểm điện lại từ hai chân hắn bay ra, rơi xuống đất. Nhục thân Trương Nhược Trần thật sự bị lôi điện xuyên thấu. Ầm ầm. Thiểm điện rơi xuống đất, khiến một ngọn núi cao hơn 2000 mét tan chảy, hóa thành một mảng nham thạch nóng chảy, chảy ra bốn phương tám hướng. Lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, có tất cả 72 đạo lôi điện, một đạo so với một đạo hung mãnh hơn. Đây mới chỉ là đạo thứ nhất. Dù cách xa mấy trăm dặm, Ma Nhiễm Vương Phi vẫn cảm thấy áp lực, lầu bầu, kiếp chuẩn thánh của Cố Lâm Phong quá kinh khủng. Năm đó, kiếp chuẩn thánh của ta mà cũng mạnh như vậy, chỉ sợ chỉ cần đạo lôi kiếp đầu tiên, đã có thể khiến ta hồn phi phách tán. Cố Lâm Phong có vượt qua được 72 đạo kiếp lôi không, phương viên mấy trăm dặm đều là khu vực lôi kiếp bao trùm, mỗi một đạo lôi điện đều như cự long, xuyên thẳng qua trong lôi vân. Trên mặt đất, mảnh rừng cây nguyên thủy này, toàn bộ phi cầm tẩu thú đều kinh hãi, liều mạng thoát đi. Cũng có một chút mang thú nhỏ yếu, dọa đến nằm sấp trên mặt đất, động cũng không dám động, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Năng lượng ẩn chứa trong lôi điện thật đáng sợ, hòa tan cả một tòa núi lớn, biến thành nham tương, thôn phệ hoa cỏ cây cối trong rừng cây nguyên thủy. Ầm ầm. Đạo lôi điện thứ hai rơi xuống, lần nữa xuyên thấu thân thể Trương Nhược Trần. Trong kinh mạch, mạch máu, thánh mạch của Trương Nhược Trần, tất cả đều là lôi điện cuồng bạo đang cuộn trào, xuyên thẳng qua mỗi một chỗ kết cấu tổ chức trên toàn thân. Quá trình này hoàn toàn là một lần lại một lần rèn luyện thân thể, dù thống khổ nhưng lại có chỗ tốt không gì sánh kịp. Vì sao vượt qua ba lần chuẩn thánh kiếp mới có thể thành thánh? Chính là bởi vì thời điểm độ ba lần chuẩn thánh kiếp, tu sĩ có được vô tận chỗ tốt, từ đó sinh mệnh đặc thù phát sinh thoát biến, siêu việt phàm nhân, lập địa thành thánh. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đạo lôi điện thứ ba hạ xuống xong, lôi điện trong thể nội Trương Nhược Trần càng nhiều, kinh mạch, mạch máu, thánh mạch đều như muốn nứt vỡ, rất khó vận chuyển thiên đạo chi uy khủng bố như thế. Từ miệng Trương Nhược Trần phát ra một tiếng rống to. Hoa. Toàn thân trên dưới 143 chỗ khiếu toàn bộ mở ra, những lôi điện kia tự như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng xông ra ngoài. Nhìn từ xa, trên thân Trương Nhược Trần tự như có 143 chỗ lỗ thủng, trong mỗi một lỗ thủng đều có một đạo thiểm điện bay ra ngoài, phát ra tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Lực lượng lôi điện từ trong khiếu huyệt chui qua lại, vậy mà cũng tôi luyện khiếu huyệt. Những khiếu huyệt nguyên bản đã thánh hóa, vậy mà trở nên càng thêm thần thánh, năng lượng ẩn chứa càng thêm sung mãn. Liên tiếp chống đỡ 18 đạo lôi điện, nhục thân Trương Nhược Trần cũng có chút không chịu nổi, xuất hiện một chút vết rách thật nhỏ. Chỉ là, nhục thể hắn tự lành rất mạnh, những vết rách kia rất nhanh liền khép kín lại. Lại liên tiếp tiếp nhận 9 đạo lôi điện, năng lực tự lành của Trương Nhược Trần đã theo không kịp lực lượng tê liệt của lôi điện, da trên người xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, trở nên máu thịt be bét. Đạo lôi điện thứ 34 hạ xuống xong, toàn thân làn da Trương Nhược Trần đều vỡ vụn, thân thể rơi xuống mặt đất, phù phù một tiếng, rơi vào nham tương, chìm xuống đáy. Trải qua lực lượng lôi kiếp trước đó, mảnh rừng cây này hoàn toàn biến thành hồ nham tương, sóng nhiệt ngập trời, khói đen cuồn cuộn, có lít nhà lít nhít đường vân thiểm điện lưu động trên mặt nham tương. Lôi kiếp cũng không kết thúc, tiếp tục đánh xuống, xuyên thấu nham tương, kích lên thân Trương Nhược Trần, như không giết chết hắn thề không bỏ qua. Lôi điện càng ngày càng hung mãnh, mỗi một đạo rơi xuống, đạo sau đều mạnh hơn đạo trước. Mới qua 34 đạo kiếp lôi, nhục thân Trương Nhược Trần đã có chút không chịu nổi, kiếp lôi phía sau càng nhiều càng cường đại, thật không biết hắn có gánh chịu được hay không. Ma Nhiễm Vương Phi cảm giác được tim đập nhanh, thầm nghĩ, trước kia ngược lại là đánh giá thấp tiểu tử này, vậy mà chịu đựng 34 đạo kiếp lôi, mà lại, còn chưa chết. Căn cứ phỏng đoán của Ma Nhiễm Vương Phi, cho dù lấy tu vi nàng hiện tại, trong tình huống không sử dụng thánh khí ngăn cản, chịu đựng 34 đạo kiếp lôi, đoán chừng cũng đã trọng thương mà chết. Nói cách khác, nhục thân một tên chuẩn thánh nhất kiếp, vậy mà so với nhục thân thượng cảnh thánh giả của nàng, còn cường đại hơn. Nhục thân tu sĩ đều biến thái như vậy sao? Thật không biết, Cố Lâm Phong tiểu tử kia sau khi nhục thân thành thánh, thực lực đến cường đại đến trình độ nào? Bất quá, Ma Nhiễm Vương Phi cũng không cho rằng Cố Lâm Phong có cơ hội tu luyện tới nhục thân thành thánh, dù sao trước mắt lôi kiếp, hắn hơn phân nửa cũng không độ được. Gia hỏa này, nếu có thể điều thấp một chút, lấy thiên tư của hắn, tương lai nói không chắc thật có cơ hội trở thành một phương nhân vật cái thế. Đáng tiếc tính cách hắn có thiếu hụt, coi như thiên phú cường đại, cũng rất dễ dàng chết yểu. Trong lòng Ma Nhiễm Vương Phi, kỳ thật vẫn có chút xem thường Cố Lâm Phong. Trong mắt nàng, người trẻ tuổi thật sự khiến nàng kiên kỵ và bội phục, hay là vị thời không truyền nhân gặp phải tại Thanh Long khư giới kia. Đây mới thực sự kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có thiên tư vô song, mà lại nội tâm vô cùng kiên định, không nhận bất luận dụ hoặc gì. Ở trước mặt hắn, Ma Nhiễm Vương Phi coi như tu vi càng thêm cường đại, nhưng như cũ có một loại cảm giác vô lực. Lôi điện lại rơi xuống mười mấy đạo, Ma Nhiễm Vương Phi đã không cảm ứng được khí tức sinh mệnh của Cố Lâm Phong, một lần khiến nàng hoài nghi, Cố Lâm Phong có phải đã tan thành mây khói. Chỉ là, kiếp lôi không dừng lại, không ngừng rơi vào hồ nham tương, bởi vậy thấy được, Cố Lâm Phong vẫn còn sống. Hắn còn có thể chịu đựng được bao nhiêu kích? Trong đầu Ma Nhiễm Vương Phi, toát ra một ý nghĩ như vậy. Trương Nhược Trần xếp bằng dưới đáy hồ nham tương, bốn phía đều là chất lỏng nóng hổi, so hỏa diễm còn nóng rực hơn. Hắn cắn chặt răng, cố gắng kiên trì, ánh mắt lộ ra vẻ kiệt ngạo, cho dù là thiên địa ngưng tụ ra kiếp lôi, cũng không thể khiến hắn khuất phục. Trong cơ thể hắn, thực thánh hoa lại tru lên. Không được, gánh không được, Trương Nhược Trần, nhanh cho ta một viên thánh nguyên, ta muốn lập tức dung hợp hư thân và chân thân, đột phá thành thánh. Nếu không, lôi kiếp của ngươi sẽ đánh chết ta. Thực thánh hoa đã khá cường đại, là một trong những thực vật hung tính lợi hại nhất, so nhiều thái cổ di chủng đều lợi hại hơn, nhưng vẫn không chịu nổi lần thứ hai lôi kiếp của Trương Nhược Trần. Mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống, nó đều kêu rên. Trương Nhược Trần không lập tức lấy ra thánh nguyên, giao cho thực thánh hoa. Bởi vì, hắn cho rằng thực thánh hoa còn xa xa chưa đạt tới cực hạn, có thể tiếp tục chống đỡ. Nó sở dĩ cấp thiết muốn lấy được thánh nguyên, đoán chừng là muốn nhân cơ hội này đột phá đến thánh cảnh, đồng thời, thừa dịp thời điểm Trương Nhược Trần vừa độ kiếp xong, suy yếu nhất, thôn phệ chủ ký sinh này. Oanh! Âm âm! Lại liên tiếp chín đạo kiếp lôi rơi xuống, thực thánh hoa tiếp tục kêu rên. Đến cuối cùng, ba động tinh thần lực của thực thánh hoa truyền ra càng ngày càng yếu nhỏ, cuối cùng truyền lời với Trương Nhược Trần, nói, ta thật đã đến cực hạn, nếu ngươi không cho ta thánh nguyên, ta chỉ có thể hấp thu lực lượng của ngươi, trùng kích thánh cảnh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần tự nhiên cảm nhận được, thực thánh hoa quả thật đã suy yếu tới cực điểm, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Nếu, vào thời khắc mấu chốt như bây giờ, nó liều lĩnh, hấp thu lực lượng Trương Nhược Trần, đối với Trương Nhược Trần mà nói, có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Đừng kêu, cho ngươi một viên thánh nguyên. Trương Nhược Trần vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng, trên ngón tay hắn, trong nhẫn không gian, một viên thánh nguyên quang hoa sáng chói bay ra. Thánh nguyên thông qua thần vào ấn ký ở mi tâm Trương Nhược Trần, tiến vào khí hải. Cùng lúc đó, vị trí sống lưng Trương Nhược Trần, một cây dây leo màu xanh biếc chậm rãi mọc ra, không ngừng trở nên tráng kiện trong sấm sét. Sợi rễ thực thánh hoa tiến vào khí hải Trương Nhược Trần, bao trùm thánh nguyên, hấp thu tinh hoa lực lượng của nó, chuyển đổi thành chất dinh dưỡng, trợ nó dung hợp chân thân và hư thân. Giờ phút này, lôi điện đã hạ xuống 63 đạo, chỉ còn 9 đạo cuối cùng. Trương Nhược Trần chịu đựng thống khổ cực kỳ, nhục thân tiến thêm một bước phá toái, chỉ bằng ý chí kiên định, mới kiên trì đến bây giờ. Không thể không nói, lôi kiếp của hắn, vượt xa chuẩn thánh khác. Đừng nói là chuẩn thánh, chính là đổi lại một vị hạ cảnh thánh giả cùng trung cảnh thánh giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể chịu được. Xem ra còn đánh giá thấp uy lực lôi kiếp, hẳn là tích lũy hùng hậu một chút, thời điểm độ kiếp, sẽ không hung hiểm như bây giờ. Kiếp lôi tiếp tục rơi xuống, bổ nhục thân Trương Nhược Trần đến phá toái hết lần này đến lần khác, hai tay long hồn và tượng hồn cũng hiển hiện ra, phát ra thanh âm long ngâm tượng khiếu. Long hồn và tượng hồn kinh thụ rèn luyện của lôi kiếp, tựa hồ cũng biến thành càng thêm cường đại. Toàn thân trên dưới Trương Nhược Trần tất cả thần ấn đều hiện lên, có ở hai chân, có ở hai tay, có ở đầu. Chính vì có rất nhiều thần ấn gia trì, nhục thân Trương Nhược Trần mới ngưng tụ lại hết lần này đến lần khác. Thánh. Bàn tay khẽ động, không khí phát ra tiếng nổ lốc bốt. Làm gì? Ta chẳng phải vừa nói rồi sao? Trương Nhược Trần không muốn nói nhảm với Ma Nhiễm Vương Phi, điều động thánh khí rót vào đai lưng đỏ như máu eo. Lập tức, đai lưng hóa thành thập thánh huyết khải bao phủ toàn thân. Thất khiếu huyết minh chưởng. Bảy khiếu huyệt trên lòng bàn tay Trương Nhược Trần mở ra, một mảng huyết vân ngưng tụ. Linh khí trong vùng thiên địa này sôi trào. Minh Vương hư ảnh hiện ra sau lưng Trương Nhược Trần, như một tôn ma thần. Sau khi nhục thân thành thánh, thi triển thất khiếu huyết minh chưởng, uy lực đạt đến mức kinh khủng tuyệt luân. Dù chưa đánh ra, cũng đã cho Ma Nhiễm Vương Phi cảm giác áp bức to lớn. Ma Nhiễm Vương Phi chắc chắn Cố Lâm Phong muốn giết nàng. Nhưng nàng không hiểu, vì sao? Dù Cố Lâm Phong không muốn đầu nhập vào bất tử huyết tộc, cũng không cần thiết giết nàng. Hắn không phải nam nhân ham sắc đẹp sao? Sao có thể nhẫn tâm hạ sát thủ với nữ nhân như nàng? Chỉ có một khả năng, Cố Lâm Phong luôn ngụy trang. Hắn không ham sắc đẹp, không cuồng vọng tự đại, mà luôn giấu tài, giả vờ yếu kém. Nghĩ đến đây, Ma Nhiễm Vương Phi không dám xem nhẹ Cố Lâm Phong, lấy ra một viên thanh đồng ấn hình tứ phương, nâng giữa hai tay, điều động thánh khí đánh vào. Thanh đồng ấn này là một trong những chí bảo của Thanh Long Vương Triều. Trên mặt ấn khắc một đầu thanh long sinh động như thật. Ngao. Trong thanh đồng ấn vang lên tiếng long ngâm. Ma Nhiễm Vương Phi vung tay, thanh đồng ấn bay lên, càng lúc càng lớn, đạt 400 thước cao, dài rộng hơn 400 mét, tỏa ra trùng trùng điệp điệp sương mù màu xanh. Trong sương mù, một long ảnh khổng lồ cuốn quanh thanh đồng ấn thất khiếu huyết minh chưởng cùng thanh đồng ấn va chạm mạnh mẽ, đánh cho thiên địa linh khí chấn động dữ dội, tiếng oanh minh chấn động đến mức màn nhĩ như muốn nứt ra. Phạm vi ngàn dặm, mây tan vỡ, tiêu tán vô hình. Lần đụng chạm này quả nhiên thế lực ngang nhau. Làm sao có thể? Thiên văn hủy diệt kình lại đánh không nát nhục thể của hắn. Một tấm dung nhan tuyệt sắc của Ma Nhiễm Vương Phi trở nên tái nhợt, nàng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Cố Lâm Phong đang đứng đối diện. Trong bụi đất, thân ảnh Cố Lâm Phong vẫn đứng nghiêm, toàn thân bốc lên kim mang. Thanh đồng ấn, tên là Thanh Long Đế Ấn. Vừa rồi, Ma Nhiễm Vương Phi đã dẫn động 3.000 đạo minh văn trong Thanh Long Đế Ấn, bộc phát ra cường đại thiên văn hủy diệt kình, lại bị Cố Lâm Phong dùng nhục thân thủ ấn đánh trả, trong lòng nàng sao có thể không kinh sợ. Cố Lâm Phong mới nhục thân thành thánh, chẳng lẽ đã có thể chống lại thượng cảnh thánh giả? Nhân vật nhục thân thành thánh đáng sợ đến vậy sao? Trương Nhược Trần dẫm mạnh chân xuống hư không, tựa mũi tên lao ra, trong không khí vang lên liên tiếp tiếng nổ. Phía sau hắn, lưu lại một đạo lôi hỏa chi quang thật dài, kéo dài đến trước người Ma Nhiễm Vương Phi. Trương Nhược Trần đánh tới một chưởng, Minh Vương hư ảnh mọc ra 12 cánh, hiển hiện, nương theo cuồn cuộn huyết khí vô biên. Ma Nhiễm Vương Phi chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh biến mất, nàng lâm vào một vòng xoáy huyết khí khổng lồ. Bỗng dưng, một tôn ma thần hư ảnh khổng lồ hiển hóa ra, đánh một chưởng về phía đỉnh đầu nàng. Không tốt. Ma Nhiễm Vương Phi nâng Thanh Long Đế Ấn, hướng về phía trước một kích. Ầm. Ma Nhiễm Vương Phi không thể ngăn cản cổ lực lượng kia, thân thể rơi xuống, nện cho mặt đất lõm xuống, bốn phía nứt vỡ. Trương Nhược Trần thần sắc im lặng, không vì Ma Nhiễm Vương Phi có dung nhan tuyệt sắc mà thủ hạ lưu tình. Chỉ cần là địch nhân, trong lòng hắn có tất sát tín niệm, sẽ không nhân từ nương tay. Ma Nhiễm Vương Phi dù sao cũng là một vị thượng cảnh thánh giả, tu vi thâm hậu, không chết, từ lòng đất bay lên, rơi xuống đối diện Trương Nhược Trần. Tóc và quần áo của nàng dơ bẩn, có chỗ chảy ra thánh huyết, có chỗ dính cáu bẩn. Thành thánh đến nay, Ma Nhiễm Vương Phi chưa từng chật vật như vậy, đặc biệt khi giao thủ cùng tu sĩ nam, nàng chỉ cần một ánh mắt, liền có thể khiến đối phương quỳ dưới gấu quần, cần gì chinh phục bằng chiến đấu. Đáng hận. Cố Lâm Phong, ngươi dám phản bội ta, dám phản bội phu nhân, không sợ phu nhân diệt ngươi sao? Ma Nhiễm Vương Phi lộ ra hàm răng trắng như tuyết, ánh mắt sắc bén. Trương Nhược Trần nói, ta chưa từng đầu nhập vào nàng, sao có thể nói phản bội? Kẻ nào làm việc cho bất tử huyết tộc, ta chỉ có một chữ giết. Dù thân thể ngươi thành thánh thì sao, chỉ cần phu nhân biết ngươi có dị tâm, dù cách xa vạn dặm, cũng có thể tiêu diệt ngươi. Ngươi không thể tưởng tượng phu nhân cường đại đến mức nào. Ma Nhiễm Vương Phi biết, dù dốc toàn lực, nàng cũng chỉ có thể hòa với Cố Lâm Phong, không thể giết hắn. Nhưng, một khi Cố Lâm Phong rời đi, thân phận của nàng và giáo chủ phu nhân sẽ bị tiết lộ, trở thành đối tượng thảo phạt của tu sĩ nhân tộc. Thế là, Ma Nhiễm Vương Phi khẽ động tâm niệm, búng tay, bắn ra một viên truyền tin quang phù. Với tốc độ của truyền tin quang phù, tin tức sẽ truyền về Mạc Ưu Cốc. Chỉ cần giáo chủ phu nhân biết việc này, tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn phi phàm, cách một mảnh hư không, trấn sát Cố Lâm Phong. Nếu đổi thành người khác, truyền tin quang phù tốc độ ánh sáng, khó mà ngăn cản. Trương Nhược Trần luôn cảnh giác, ngay khi Ma Nhiễm Vương Phi bắn truyền tin quang phù đi, hắn cũng biến mất, hoành độ hư không, đến hơn 10 dặm, bắt lấy truyền tin quang phù đang bay. Trương Nhược Trần bóp nát truyền tin quang phù, từng hạt ngọc phấn trắng từ ngón tay trượt xuống. Không gian. Đại Na Di, ngươi là... Ngươi là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Ma Nhiễm Vương Phi trừng lớn mắt, cảm thấy cả người như muốn đảo lộn. Ma Nhiễm Vương Phi không ngờ, người đang tìm lại ở ngay bên cạnh nàng. Trương Nhược Trần đứng giữa không trung, phong khinh vân đạm, mỉm cười, Vương Phi nương nương, Thanh Long Khư Giới từ biệt, không ngờ nhanh vậy đã gặp lại. Rất tốt, nếu là ngươi, lập tức giao Thanh Long Khư Giới thế giới chi linh ra đây. Ma Nhiễm Vương Phi lạnh giọng nói. Ta sao phải giao? Bằng thực lực của ngươi, lấy lại được sao? Trương Nhược Trần nói. Xem ra phải cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của bản thánh, ngươi mới biết chiến lực thượng cảnh thánh giả, không phải tiểu bối mới vào thánh cảnh có thể so sánh. Dưới chân Ma Nhiễm Vương Phi tuôn ra thánh khí màu đỏ như máu, hóa thành mây bao trùm mấy trăm dặm, một tôn thánh tướng khổng lồ từ trong mây thăng lên, đứng sau lưng nàng. Kích phát thánh tướng, khí tức trên thân Ma Nhiễm Vương Phi mạnh hơn rất nhiều. Xoạt. Thanh Long Đế Ấn lại bay lên, từng đạo minh văn màu xanh nổi lên. Thanh Long Đế Ấn là một thiên văn thánh khí cực kỳ cường đại, bên trong khắc hơn 8.000 đạo minh văn. Khi hoàn toàn kích hoạt, uy lực bộc phát ra có thể trấn sát thánh giả. Với tu vi của Ma Nhiễm Vương Phi, dù điều động toàn lực, cũng chỉ dẫn động được 4.000 đạo minh văn, không thể phát huy hết lực lượng của nó. Dù vậy, 4.000 đạo minh văn cũng đã rất đáng sợ. Thượng cảnh thánh giả khác nếu không có thiên văn thánh khí ngang bằng, căn bản không thể ngăn cản công kích khủng bố như vậy. Phải biết, Ma Nhiễm Vương Phi mới đột phá thượng cảnh thánh giả không lâu, chỉ là kẻ yếu trong thượng cảnh thánh giả. Nhờ Thanh Long Đế Ấn gia trì, nàng mới có thể vào hàng ngũ cường giả thượng cảnh thánh giả. Lúc trước, Ma Nhiễm Vương Phi cùng Trương Nhược Trần đụng nhau một kích kia, cũng chỉ dẫn động 3.000 đạo minh văn. Theo 4.000 đạo minh văn nổi lên, thiên văn hủy diệt kình chuyển hóa thành ngọn lửa màu xanh, chiếu sáng bầu trời và đại địa. Ảnh hưởng bởi cổ thiên văn hủy diệt kình kia, 10 đạo thánh ảnh bay quanh Trương Nhược Trần vỡ nát. Một cổ lực lượng vô hình chấn động khiến Trương Nhược Trần không vững, chỉ có thể lùi lại. Thánh giả khác có thể vô địch cùng cảnh giới đã là rất không tầm thường. Trương Nhược Trần lại vượt hai cảnh giới chiến đấu, dù đã nhục thân thành thánh, cũng có chút không cản nổi. Đi chết đi. Tóc dài trên đầu Ma Nhiễm Vương Phi bay lên, ánh mắt hung lệ, đánh Thanh Long Đế Ấn ra. Đứng tại vị trí Trương Nhược Trần, nhìn về phía trước, chỉ thấy một đầu Thanh Long cự long lao tới, tản mát ra lực lượng kinh khủng, chấn động khiến mặt đất rung chuyển, đại địa như chìm xuống. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, không sợ hãi, không né tránh, ngược lại xông tới. Thấy cảnh này, Ma Nhiễm Vương Phi khinh thường nói, Thanh Long Đế Ấn đã kích phát 4.000 đạo minh văn, dù là thượng cảnh thánh giả cũng phải tránh, hắn dám cứng đối cứng, thật tìm cái chết. Mắt thấy Trương Nhược Trần sắp đụng vào Thanh Long Đế Ấn, hắn lại biến mất, dùng không gian lực lượng, vượt qua Thanh Long Đế Ấn, xuất hiện trước người Ma Nhiễm Vương Phi. Kiếm lục. Trương Nhược Trần dùng hai ngón tay bóp kiếm quyết, vận dụng kiếm lục, dễ như trở bàn tay, đánh xuyên thủ đoạn phòng ngự của Ma Nhiễm Vương Phi. Phốc phốc. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tụ thành một kiếm trụ, xuyên thấu thánh khu Ma Nhiễm Vương Phi. Ngực Ma Nhiễm Vương Phi xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén, xương sườn và tạng phủ bị đánh nát, xuyên qua cả lưng. Trương Nhược Trần thu hai ngón tay, hóa thành chưởng ấn, đánh lên thân nàng. Thánh hồn Ma Nhiễm Vương Phi suýt bị đánh bay khỏi thân, nhục thân nứt ra mấy chục vết máu, bay đến ngoài mấy chục dặm, rơi vào trong một hồ nham tương. Trương Nhược Trần đuổi theo, chuẩn bị cho nàng một kích cuối cùng, triệt để giết chết. Nhưng, hắn vừa bay đến hồ nham tương, dưới đáy hồ tuôn ra sóng nhiệt cao hơn nhiệt độ nham tương mấy chục lần. Không tốt. Trương Nhược Trần kinh hãi, lập tức điều động lực lượng không gian, chuẩn bị lui trốn. Nhưng chậm một bước. Ma Nhiễm Vương Phi tốc độ cực nhanh, toàn thân bốc lên hỏa diễm, một chưởng đánh vào Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần như một đạo xạ tuyến, bay ngược về sau. Ma Nhiễm Vương Phi dùng một loại thông thần pháp, trả giá lớn để trong thời gian ngắn, bộc phát lực lượng gấp 10 lần tu vi tự thân. Loại thông thần pháp đốt cháy huyết dịch và tinh khí thần này, thánh giả nào cũng tinh thông, dùng để bảo mệnh. Nhưng trả giá quá lớn, bất đắc dĩ mới dùng. Trương Nhược Trần đụng vào một ngọn núi lớn, bốc cháy. Một tiếng ầm vang, đá vụn lăn xuống, đè lên thân hắn. Dưới đá vụn, Trương Nhược Trần phun máu, bị thương không nhẹ. Ma Nhiễm Vương phi như một tử thần tuyệt lệ, từ trên trời giáng xuống, dẫm cho đại địa chấn động, xuất hiện trước người Trương Nhược Trân. Ngực và khóe miệng nàng chảy máu tươi, ánh mắt lạnh lùng, từng bước đi về phía Trương Nhược Trân, nói, đấu pháp với thượng cảnh thánh giả, ngươi còn non lắm. Ma Nhiễm Vương phi bóp năm ngón tay thành móng vuốt, xông lên, đánh vào đỉnh đầu Trương Nhược Trân, muốn bóp nát đầu hắn, đánh nát khí hải. Đột nhiên, Trương Nhược Trân giữa hai ngón tay, xuất hiện một tấm trấn huyết phù, đánh qua nàng. Hoa! Trấn huyết phù bay đến trước người Ma Nhiễm Vương phi, sụp đổ, hóa thành xiềng xích trắng, bao trùm thân thể nàng, cầm cố huyết khí toàn thân. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trân từ dưới đá vụn bay ra, từ trên trời giáng xuống, dùng Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào đầu Ma Nhiễm Vương phi, xuyên thấu thân thể nàng. Đến khi sinh mệnh lực Ma Nhiễm Vương phi sói mòn, Trương Nhược Trân thở dài, rút Trầm Uyên cổ kiếm, nói, thượng cảnh thánh giả quả nhiên lợi hại, để ta dùng tấm thánh cấp trấn huyết phù duy nhất mới giết được. Thân thể Ma Nhiễm Vương phi có chút kỳ quái. Rõ ràng là nhân loại, nhưng lại có đặc thù của bất tử huyết tộc. Chẳng lẽ có bí pháp nào đó để nhân loại biến thành bất tử huyết tộc? Không nghĩ ra, Trương Nhược Trần không suy nghĩ nữa. Trương Nhược Trần đến bên thi thể Ma Nhiễm Vương phi, thấy thánh hồn nàng chưa tan, đang tự hỏi có nên luyện thánh hồn nàng vào thực thánh hoa, thay thế hư thân thực thánh hoa ban đầu. Khi Trương Nhược Trần quyết định thu phục thực thánh hoa, kỳ thực đã dự liệu được nó rất không an phận, vẫn muốn nuốt chửng hắn. Cho nên, Trương Nhược Trần không chỉ xem nó như một loại chiến đấu trợ lực, mà còn muốn dùng nó để bức bách chính mình, khiến bản thân không thể không tăng tốc tiến bộ, ngăn cản nguy hiểm đến từ nó. Trải qua thiên kiếp và địa kiếp tẩy lễ, hư thân của thực thánh hoa triệt để phá toái, ngay cả chân thân của nó cũng đều cực độ héo rút, giấu trong cột sống của Trương Nhược Trần, không cách nào động đậy. Chiến lực của thực thánh hoa vẫn tương đối cường đại, có thể mang đến tác dụng phụ trợ không nhỏ. Trương Nhược Trần nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức sinh mệnh lực của thực thánh hoa. Thế là, hắn duỗi ra đôi bàn tay trắng nõn, lơ lửng trên thi thể Ma Nhiễm Vương phi, phóng xuất tinh thần lực. Ngón tay hướng xuống một trảo, thánh hồn Ma Nhiễm Vương phi tự động chia lìa ra. Thánh hồn nàng rất giống một đoàn quang cầu lớn chừng quả đấm, tản mát quang mang mờ mịt, lơ lửng giữa hai tay Trương Nhược Trần. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy ở trung tâm quang cầu đứng một đạo bóng dáng tịnh lệ nhàn nhạt, giống hệt Ma Nhiễm Vương phi. Cũng không biết đem thánh hồn Ma Nhiễm Vương phi hòa tan vào chân thân thực thánh hoa sẽ xảy ra sự tình kỳ diệu gì. Đoán chừng địch ý của thực thánh hoa đối với ta sẽ càng thêm mãnh liệt. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, lộ ra nụ cười, cũng không đem loại uy hiếp kia để trong lòng. Soạt. Trương Nhược Trần khẽ hấp sâu, thánh hồn Ma Nhiễm Vương phi hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong cơ thể hắn. Hắn điều động thánh khí bao bọc thánh hồn lại, vận chuyển trong thể nội, đánh thánh hồn vào cột sống, cùng chân thân thực thánh hoa tiến hành rèn luyện. Thánh hồn Ma Nhiễm Vương phi khá cường đại, viễn siêu hư thân thực thánh hoa. Thế nhưng, cả hai không đồng nguyên, có bài xích khác phái, rất khó chân chính dung hợp làm một thể. Xem ra hay là phải sử dụng ra một chút thủ đoạn mới được. Trương Nhược Trần nâng hai tay, lòng bàn tay hiện ra từng sợi sấm sét màu tím, khắc ở ngực. Xoẹt xoẹt. Lực lượng lôi điện truyền khắp toàn thân Trương Nhược Trần, trong đó, bảy thành trở lên đều hướng trong cột sống trào lên, kích thích chân thân thực thánh hoa và thánh hồn Ma Nhiễm Vương phi, khiến chúng tăng tốc dung hợp. Theo cả hai chậm rãi dung hợp, thời gian dần trôi qua, sau lưng Trương Nhược Trần, từng cây dây leo màu đen mọc ra phiến lá xanh nhạt, phóng xuất thánh khí nhàn nhạt. Dây leo càng ngày càng dài, càng ngày càng tráng kiện, một mực từ mặt đất sinh trưởng lên phía trên tầng mây, phát ra khí tức mạnh mẽ. Chờ đến khi thánh hồn Ma Nhiễm Vương phi và chân thân thực thánh hoa triệt để dung hợp, thực thánh hoa lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, tản mát thánh khí vô cùng bàng bạc. Dây leo nhẹ nhàng lay động một cái, chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng lan tràn ra phía ngoài. Một đạo thanh âm rất giống Ma Nhiễm Vương phi, từ trong thực thánh hoa truyền ra, mang theo một cỗ hận ý mãnh liệt, Trương Nhược Trần, ngươi cũng dám luyện thánh hồn ta vào thực thánh hoa, vậy thì, bản thánh hiện tại trước hết nuốt chửng ngươi. Hoa. Trên dây leo, vạt nước lớn mọc ra từng cây gai ngược bén nhọn, như lợi kiếm, hướng Trương Nhược Trần công kích. Những gai ngược kia do thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra, mang theo một cỗ băng hàn lực lượng. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng nhẹ nhàng hừ một tiếng, lập tức tâm niệm vừa động, thánh khí trong thể nội tự động chuyển hóa thành hỏa diễm xích hồng sắc, tuôn hướng vị trí cột sống. Chân thân thực thánh hoa cùng sống lưng Trương Nhược Trần hòa là một thể. Gặp hỏa diễm công kích, thực thánh hoa rung động, phát ra tiếng kêu thảm. Xoẹt xoẹt. Hỏa diễm từ phần lưng Trương Nhược Trần dũng mãnh tiến ra, theo dây leo một mực thiêu đốt lên, đốt phiến lá thực thánh hoa vừa mới mọc ra thành tro bụi. Chủ nhân, ta biết sai rồi, cầu ngươi thu hồi hỏa diễm. Thực thánh hoa cầu khẩn nói. Thanh âm kia vẫn cùng Ma Nhiễm Vương phi rất tương tự, trầm trầm nhu nhu, nghe vào tai Trương Nhược Trần, lập tức sinh ra một loại cảm giác là lạ. Kỳ thật, thực thánh hoa bước vào thánh cảnh, có chiến lực khá cường đại. Đáng tiếc nó đã nhận Trương Nhược Trần làm chủ, Trương Nhược Trần tùy tiện sử dụng một chút thủ đoạn, liền có thể khiến nó đau đến không muốn sống. Trừ phi, tu vi thực thánh hoa vượt xa Trương Nhược Trần, mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể để chuyện như vậy xảy ra, khẳng định sẽ khống chế thực lực của thực thánh hoa trong phạm vi hắn có thể khống chế. Trương Nhược Trần chậm rãi thu hồi hỏa diễm, truyền ra một đạo tinh thần lực, cùng thực thánh hoa câu thông, cảnh cáo, vô luận ngươi là thực thánh hoa hay ma nhiễm vương phi, tốt nhất đều trung thực một chút. Lại có lần tiếp theo, ta nhất định diệt ngươi. Bây giờ thực thánh hoa có một phần là tự thân ý thức, cũng có một phần là ý thức ma nhiễm vương phi, cả hai đang rèn luyện. Chờ đến khi hoàn toàn rèn luyện, cũng liền không phân biệt. Thực thánh hoa được chứng kiến sự lợi hại của Trương Nhược Trần, không muốn lần nữa bị trừng phạt, liền thanh nói, chủ nhân yên tâm, coi như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám lại có dị tâm. Tính cách thực thánh hoa đích thật đã phát sinh một chút cải biến. Trước kia, thái độ của nó tương đương cường ngạnh, tuyệt đối sẽ không nịnh nọt Trương Nhược Trần như vậy. Hiện tại, nó giống như đã chấp nhận vị chủ nhân Trương Nhược Trần này, chuẩn bị cam tâm tình nguyện giúp hắn làm việc. Đến cùng là do dung hợp thánh hồn ma nhiễm vương phi, hay do ta tu luyện nhục thân và tinh thần lực tới thánh cảnh, khiến nó không thể không lựa chọn thần phục. Có lẽ, cả hai đều có. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn từ thi thể ma nhiễm vương phi, đào ra một viên thánh nguyên màu đỏ như máu, giao cho thực thánh hoa, nói, ngươi vừa mới bước vào thánh cảnh, trước đem viên thánh nguyên này hấp thu, củng cố cảnh giới. Thực thánh hoa từ trong cơ thể Trương Nhược Trần vọt ra, duỗi ra lít nha lít nhít sợi rễ, cắm rễ trên thi thể ma nhiễm vương phi, đem thi thể và thánh nguyên đồng thời bao vây lại. Thực thánh hoa mới vừa bước vào thánh cảnh, còn rất không ổn định, cho nên cần đại lượng chất dinh dưỡng để củng cố cảnh giới. Hơn nữa, hấp thu thánh nguyên, huyết dịch, thánh khí của ma nhiễm vương phi cũng có thể khiến chân thân thực thánh hoa và thánh hồn ma nhiễm vương phi càng thêm phù hợp, có vô tận chỗ tốt. Trương Nhược Trần từ lòng đất móc thanh long đế ấn lên một lần nữa, nâng ở lòng bàn tay, tiến hành nghiên cứu. Thế mà khắc 8,747 đạo minh văn, tuyệt đối có thể xếp vào vị trí thứ 100 của thiên văn thánh khí bản, ngược lại là một kiện bảo vật khó lường. Trương Nhược Trần tán thán. Tại một tòa khư giới, cũng có thể rèn đúc ra một kiện thiên văn thánh khí cường đại như thế, thật sự tương đối không dễ dàng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần đối với thanh long đế ấn không có hứng thú quá lớn, không bằng dùng trầm uyên cổ kiếm luyện hóa nó, để tăng phẩm cấp trầm uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần lấy trầm uyên cổ kiếm ra, huy kiếm bổ về phía thanh long đế ấn. Oanh! Thanh long đế ấn tản mát hào quang màu xanh chói mắt, hiển hóa ra một đầu thanh long hư ảnh to lớn, bay ra ngoài, tránh trầm uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần khẽ di một tiếng. Khí linh thanh long đế ấn là một đầu long hồn cổ lão, có trí tuệ rất cao, đương nhiên sẽ không mặc cho trầm uyên cổ kiếm xâm lược. Nhân loại, người muốn làm gì? Người có biết, thanh long vương triều lúc trước tiêu hao gần nửa vương triều tài nguyên để rèn thanh long đế ấn. Người lại muốn hủy ta đi. Khí linh thanh long đế ấn nói tiếng người, đối thoại với Trương Nhược Trần. Thì tính sao? Ta chỉ cần một kiếm trong tay, liền có thể quét ngang tất cả thế gian. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trầm uyên cổ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, thoát ra lưu quang thật dài, bay về phía thanh long đế ấn. Hai kiện thiên văn thánh khí tự động đấu, phát sinh va chạm kịch liệt, rất giống hai vị thánh giả đang chiến đấu. Chất liệu trầm uyên cổ kiếm hoàn toàn chính xác viễn siêu thanh long đế ấn, thế nhưng phẩm cấp lại kém rất nhiều, căn bản không thể trấn áp thanh long đế ấn. Cuối cùng, Trương Nhược Trần gia nhập chiến đấu, khống chế trầm uyên cổ kiếm, trấn trụ thanh long đế ấn, bắt đầu từng điểm dung luyện. Luyện hóa thanh long đế ấn, số lượng minh văn trong trầm uyên cổ kiếm hẳn là có thể đạt tới 5.000 đạo. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Nhân loại. Người có biết một kiện? Thiên văn thánh khí có khắc 8.000 đạo minh văn có giá trị như nào không? Người lại muốn luyện hóa ta. Khí linh thanh long đế ấn cảm giác mình gặp một kẻ ngu ngốc, đổi lại một vị thánh giả khác có được nó, khẳng định đã mừng rỡ như điên, sao lại luyện hóa nó? Thanh long đế ấn rung động mãnh liệt, bên trong nó, tiếng long ngâm trầm thấp không ngừng truyền tới. Khí linh thanh long đế ấn rất không cam tâm bị trầm uyên cổ kiếm luyện hóa, chỉ tiếc, mất đi sự khống chế của chủ nhân, thánh khí lợi hại hơn nữa, uy lực phát ra cũng tương đối có hạn. Trong tiếng long ngâm thê thảm, thanh long đế ấn triệt để hòa tan, hóa thành giọt nước màu xanh, cùng trầm uyên cổ kiếm dung hợp lại cùng nhau. Trương Nhược Trần duỗi một tay phải trắng noãn, bắt lấy chuôi kiếm trầm uyên cổ kiếm, giơ lên, nhắm hai mắt cảm ứng. Trong kiếm thể, có tất cả 5,132 đạo minh văn, được sắp xếp theo một phương thức cực kỳ huyền diệu, rất giống do đỉnh tim luyện khí đại tông sư tự mình khắc lên. Trương Nhược Trần không vận dụng thánh khí, chỉ tùy ý huy kiếm quét ngang. Hoa! phía trước mũi kiếm, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tự động ngưng kết, hóa thành một mảnh tường kiếm khí cao mấy chục mét, chuyển dời về phía xa, phát ra tiếng rít chói tai. Mỗi khi tăng thêm 1.000 đạo minh văn, uy lực trầm uyên cổ kiếm đều sẽ vượt qua một bước dài. Cho dù trong kiếm thể chỉ có hơn 5.000 đạo minh văn, tựa hồ cũng không yếu hơn Thanh Long Đế Ấn. Trương Nhược Trần vẫn tương đối hài lòng với trầm uyên cổ kiếm, vẻn vẹn chỉ là độ sắc bén của nó đã vượt xa các thiên văn thánh khí khác, thậm chí có thể chặt đứt thiên văn thánh khí khác. Thực Thánh Hoa đem thánh nguyên, thánh dịch, thánh khí của Ma Nhiễm Vương Phi hấp thu hoàn toàn, trên đỉnh dây leo mọc ra một nụ hoa nho nhỏ màu xanh. Muốn nở lần nữa sao? Trương Nhược Trần nói. Tinh thần lực Thực Thánh Hoa truyền vào não hải Trương Nhược Trần, nói, bẩm báo chủ nhân, chỉ cần ta có thể hấp thu đủ chất dinh dưỡng, trong vòng một năm, có thể khiến thánh hoa nở rộ triệt để, đạt tới trạng thái cường thịnh nhất. Đến lúc đó, tu vi của ta cũng sẽ siêu việt thông thiên cảnh, đủ để cùng chân thánh phân cao thấp, có thể giúp chủ nhân xử lý nhiều việc hơn. Muốn chất dinh dưỡng, phải xem ngươi có nghe lời hay không. Trương Nhược Trần chỉ đơn giản trả lời một câu, sau đó, truyền ra một đạo tinh thần lực, tiến vào đồ quyển thế giới, cùng Tiếp Thiên Thần Mộc giao lưu. Ta đã nhục thân thành thánh, tùy thời có thể gánh chịu càn khôn giới. Không lâu sau, Tiếp Thiên Thần Mộc truyền tin, nói cho Trương Nhược Trần, nó sắp bắt đầu luyện hóa thế giới chi linh Thanh Long Khư giới, trong khoảng thời gian tới, đồ quyển thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng, càn khôn thần mộc đồ sẽ phá toái, đồ quyển thế giới sẽ diễn biến thành một tòa thế giới rộng lớn hơn, ổn định hơn. Càn khôn giới thời gian qua đi, đồ quyển thế giới sẽ lại lần nữa phong bế, tiến hành diễn biến thế giới. Từ đồ quyển thế giới diễn biến thành càn khôn giới, không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần một quá trình khá dài. Bình thường mà nói, một tòa thế giới sinh ra, cần đến ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm thời gian. Dưới sự chủ đạo của Tiếp Thiên Thần Mộc, càn khôn giới sinh ra, cũng không cần thời gian dài dằng dặc như vậy. Lực lượng của Tiếp Thiên Thần Mộc có thể giúp tiến trình này tăng tốc vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Trước khi đồ quyển thế giới phong bế, Tiểu Hắc từ bên trong đi ra, đem hai tấm thánh cấp trấn huyết phù giao cho Trương Nhược Trần, nói, bản hoàng đã dốc hết toàn lực, thế nhưng thánh cấp trấn huyết phù thực sự quá phức tạp, cũng chỉ luyện chế ra được hai tấm. Trương Nhược Trần cho nó tận 2.000 giọt thần huyết, cuối cùng lại chỉ luyện chế ra được hai tấm thánh cấp trấn huyết phù. Bởi vậy có thể thấy, một tấm thánh cấp trấn huyết phù giá trị cao đến nhường nào. Một chút thánh giả dồn hết toàn bộ gia sản lại, chỉ sợ cũng không đủ để luyện chế một tấm. Trương Nhược Trần thận trọng thu hai tấm thánh cấp trấn huyết phù vào nhẫn không gian, sợ bị hư hao, sau đó mới nhìn về phía Tiểu Hắc, hỏi, quá trình diễn biến càn khôn giới, đại khái cần bao lâu? Ít nhất cũng phải mấy tháng, thậm chí có khả năng cần đến mấy năm. Tiểu Hắc nói, lâu vậy sao? Trương Nhược Trần nhướng mày. Lâu ư, quá trình diễn biến càn khôn giới đã là phá vỡ quy tắc đản sinh tự nhiên của thế giới. Người có biết Thanh Long Khư giới diễn biến bao lâu mới hình thành một thế giới ổn định? Ít nhất cũng có mấy trăm vạn năm. Quá trình sinh ra Côn Lôn giới càng dài dằng dặc đến không cách nào tính toán. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần nói, sớm biết cần thời gian lâu như vậy, nên để Tiếp Thiên Thần Mộc luyện hóa thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới sớm hơn. Luyện hóa sớm hơn? Và nhất ngươi không tu luyện nhục thân đến thánh cảnh thì sao? Không có nhục thân thánh cấp, gánh chịu càn khôn giới không nổi, một khi càn khôn giới đản sinh, sẽ bại lộ trong vũ trụ, trở thành đối tượng cướp đoạt và chia cắt của các đại tiểu thế giới, cuối cùng đi đến hủy diệt. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần đối với bản thân ngược lại rất có lòng tin, không cảm thấy mình không thể tu luyện đến nhục thân thành thánh. Nhưng nghe Tiểu Hắc nói vậy, hắn lộ ra vẻ thận trọng, hỏi, vũ trụ rốt cuộc mênh mông đến mức nào, có thế giới nào cường đại như Côn Lôn giới không? Và nhất Côn Lôn giới bại lộ trong vũ trụ, có thể cũng trở thành đối tượng cướp đoạt và chia cắt của thế giới khác không? Ai mà biết được? Dù là Tiểu Hắc tự xưng không gì không biết, gặp phải vấn đề như vậy, cũng bó tay vô sách. Càn khôn thần mộc đồ hoàn toàn phong bế, không thể mở ra không gian chi môn để tiến vào đồ quyển thế giới. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng không rời đi đồ quyển thế giới, vẫn đợi bên trong. Theo lời Tiểu Hắc, quá trình diễn biến càn khôn giới tràn đầy kỳ ngộ, và cũng là thời khắc thiên địa quy tắc thành hình. Huyết Nguyệt Quỷ Vương muốn nhân cơ hội này, tham ngộ thiên địa quy tắc, nâng cao tu vi bản thân lên cảnh giới cao hơn. Tiểu Hắc nói, đợi đến khi càn khôn giới hoàn toàn ổn định, tu vi Huyết Nguyệt Quỷ Vương chỉ sợ sẽ đạt tới một độ cao khá kinh người. Mất đi Huyết Nguyệt Quỷ Vương, vị thánh giả có thể so với thông thiên cảnh này, trợ giúp lớn, quả thực khiến Trương Nhược Trần cảm thấy có chút trở tay không kịp, rất nhiều việc muốn làm đều phải tạm gác lại. Nhưng tu vi hiện tại của hắn so với Huyết Nguyệt Quỷ Vương vẫn còn chênh lệch không nhỏ, không thể cưỡng chế ra lệnh cho nàng làm việc. Huống hồ Trương Nhược Trần không phải người thích mượn nhờ ngoại lực, vẫn luôn cho rằng chỉ có tự thân lực lượng cường đại mới là cường đại thật sự. Nhân lúc thời gian này, ta cũng muốn dốc toàn lực tăng tu vi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Sau khi bước vào thánh cảnh, những người Trương Nhược Trần tiếp xúc đã có chút khác biệt, đều là những bá chủ đứng trên đỉnh tu luyện giới, mỗi một nhân vật bước ra đều khiến đại địa rung chuyển. Liên hệ với bọn họ, nhất định phải có thực lực mạnh hơn mới được. Tiểu Hắc hít một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, Càn Khôn thần mộc đồ sắp vỡ nát, trước đó, bản hoàng muốn đi tìm lại nhục thân, ngươi nhất định phải giúp ta. Trương Nhược Trần biết rõ, lời Tiểu Hắc nói, phần lớn đều là khoác lác. Kỳ thật, nó chỉ là khí linh của Càn Khôn thần mộc đồ, giống như long hồn trong Thanh Long đế ấn, không có thực lực kinh khủng đồ thiên sát địa. Một khi Càn Khôn thần mộc đồ vỡ nát, Tiểu Hắc cũng mất đi chủ ký sinh, như biến thành cô hồn giả quỷ, thậm chí có thể chết theo đồ quyển vỡ nát. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, không hề châm chọc, hỏi, tìm lại nhục thân. Ý là sao? Tiểu Hắc lại bắt đầu nói bậy một cách chững chạc, năm đó, bản hoàng danh xưng đồ thiên sát địa chi hoàng, uy danh truyền thiên hạ, tu vi cường đại trấn áp một thời đại, bất kỳ nhân vật truyền kỳ nào trước mặt bản hoàng đều là cặn bã nhỏ. Vì tu vi cường đại vô cùng, làm ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, khiến tu di lão lừa trọc kia thấy ngứa mắt, lòng sinh ghen ghét, cảm thấy bản hoàng đoạt danh tiếng của hắn. Thế là, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ, đánh cho nhục thân và thánh hồn của bản hoàng tách rời. Nhục thân bản hoàng bị hắn phong ấn trong một di tích viễn cổ, thánh hồn bản hoàng thì bị phong ấn trong Càn Khôn thần mộc đồ. Người nói có tức không? Trương Nhược Trần sờ cằm, không quá tin lời Tiểu Hắc, nói, đã qua 10 vạn năm, nhục thể của ngươi chỉ sợ đã mục nát rồi. Hay là ta tìm cho ngươi một thánh khí lợi hại, để ngươi thánh hồn tiếp tục gánh chịu. Không, bản hoàng muốn tìm lại nhục thân, một lần nữa bể nghệ thiên hạ, giết cho chư thánh côn lôn giới quỷ khóc sói gào. Tiểu Hắc tản ra khí thế cường đại, hai móng vuốt đạp đất, dựng thẳng lên, hai móng trước vá sau lưng, ngạo nghễ nói, năm đó, bản hoàng đã tu luyện đến kim cương bất hoại, nhục thân bất hủ vô thượng cảnh giới, dù 10 vạn năm qua đi, nhục thân khẳng định vẫn hoàn hảo vô khuyết. Nếu thật là như vậy, vô luận thế nào ta cũng sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi. Bản hoàng sẽ không để ngươi đi tay không, trong di tích viễn cổ phong ấn bản hoàng kia, còn có một chí bảo khó lường, đó là một kiện chí bảo thật sự. Tiểu Hắc thần bí nói, chí bảo gì? Trương Nhược Trần thuận miệng hỏi, không để lời nó nói trong lòng. Tiểu Hắc trong mắt không ngừng chuyển động, liếc nhìn xung quanh, hạ giọng, nói, còn nhớ bản hoàng từng đề cập đến côn lôn giới một trong thập đại thần khí. Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Tim Trương Nhược Trần khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm hai viên mắt mèo tròn căng của Tiểu Hắc, hai người mặt gần như dán vào nhau. Chuyện này thật chứ? Trương Nhược Trần khẽ nói. Tiểu Hắc đã sớm đề cập thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng tu sĩ năm loại thể chất để khống chế thần khí này. Con mèo này rất khôn khéo, nếu không biết thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp ở đâu, sao lại làm chuyện nhàm chán như vậy? Phải biết, tại Côn Lôn giới, thập đại thần khí đã sớm biến mất không tăm tích, trở thành một phần của truyền thuyết thần thoại. Nếu Trương Nhược Trần thật sự có thể tìm ra một kiện thần khí, nắm giữ trong tay, đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Bản hoàng thề với trời, chuyện này thiên chân vạn xác. Tiểu Hắc duỗi ra ba móng vuốt, vô cùng nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần hỏi, di tích viễn cổ kia ở đâu? Tiểu Hắc hơi chần chờ, việc này liên quan đến một kiện thần khí, không dám tùy tiện nói cho Trương Nhược Trần, thế là cười cười, nói, chúng ta đi di tích viễn cổ kia ngay bây giờ sao? Không được. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ít nhất cũng phải giải quyết xong chuyện huyết thần giáo trước, chúng ta mới có thể đi. Đã vậy thì không vội, đến lúc đó, bản hoàng tự mình dẫn ngươi đi. Di tích viễn cổ kia khá là ghê gớm, nói không chừng ngươi đã nghe qua truyền thuyết liên quan đến nó. Tiểu Hắc cố ý nói vậy, nhưng không lộ vị trí cụ thể của di tích viễn cổ. Trương Nhược Trần không tiếp tục truy vấn, mà nghiêm túc suy nghĩ, tiếp theo nên đối phó giáo chủ phu nhân và hạ vương gia của Hoàng Thiên Bộ tộc như thế nào. Chỉ cần tiêu diệt hai người bọn họ, nguy cơ huyết thần giáo sẽ được giải trừ. Những người bất tử huyết tộc ẩn núp khác đều không đáng kể. Chỉ bằng lực lượng huyết thần giáo, chắc chắn không thể đối phó giáo chủ phu nhân. Năm vị thánh trưởng lão cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của giáo chủ phu nhân. Huống chi, trong năm vị thánh trưởng lão, có lẽ cũng có người nghe lệnh giáo chủ phu nhân. Nhất định phải mượn nhờ lực lượng bên ngoài. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra vài người, tỷ như Khổng Lan Du, Lăng Phi Vũ, Lạc Hư. Nhưng cuối cùng đều phủ định. Chỉ cần Trương Nhược Trần ra mặt mời, bọn họ chắc chắn sẽ đến giúp đỡ. Chỉ là, nước xa không cứu được lửa gần, đợi đến khi bọn họ đến, huyết thần giáo có lẽ đã xảy ra biến động lớn. Trương Nhược Trần lấy ra huyết ấn thánh chỉ thánh thư tài nữ cho hắn, nâng trong lòng bàn tay, lẩm bẩm, hay là mượn nhờ triều đình và lực lượng nho đạo. Tại Trung Vực, không nghi ngờ gì, triều đình và lực lượng nho đạo là cường đại nhất, siêu việt các đại giáo phái và tông môn khác. Chỉ cần xuất ra huyết ấn thánh chỉ của thánh thư tài nữ, như thánh thư tài nữ đích thân tới, với thân phận địa vị của nàng trong Nho đạo và triều đình, năng lượng có thể điều động tuyệt đối không thể coi thường. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ lo lắng một điều. Dẫn tới triều đình và thế lực Nho đạo, cố nhiên có cơ hội tiêu diệt Hạ Vương gia và giáo chủ phu nhân, nhưng vạn nhất triều đình và Nho đạo nhân cơ hội này tiêu diệt Huyết Thần giáo thì sao? Huyết Thần giáo là thế lực tà đạo số 1 số 2 của Thiên Thai Châu, dù không công khai đối nghịch với triều đình như Minh Đường, nhưng cả hai cũng có rất nhiều mâu thuẫn và ma sát. Có cơ hội tiêu diệt Huyết Thần giáo, triều đình sao có thể bỏ qua? Trước tiên có thể mượn lực lượng triều đình và Nho đạo, tiêu diệt Hạ Vương gia của Hoàng Thiên bộ tộc. Còn giáo chủ phu nhân có thể hoãn lại. Trương Nhược Trần quyết định. Sau đó, hắn dùng truyền tin quan phù, liên tiếp truyền ra hai đạo tin tức, lần lượt truyền cho Nguyên Chu trưởng lão và Hoàng Yên Trần. Trong năm vị thánh trưởng lão còn lại của Huyết Thần giáo, Nguyên Chu trưởng lão vẫn có thể tin tưởng. Cho nên, Trương Nhược Trần ngay lập tức nói cho hắn tin tức giáo chủ phu nhân là người bất tử huyết tộc ẩn núp, hy vọng hắn có phòng bị, sớm bố trí một số thủ đoạn, ứng phó tình huống đột phát gần đây, Huyết Thần giáo hạ lệnh phong sơn, tiến hành đại thanh lý nội bộ. Thập Tự Thiên Cung, trưởng lão các, còn có bí phủ tu luyện của Tứ Đại Pháp Vương, toàn bộ đều thanh tra ra người của bất tử huyết tộc ẩn núp. Toàn bộ Huyết Thần giáo giết đến long trời lở đất, máu chảy thành sông, rất nhiều cung điện, linh sơn, động phủ đều bị đánh đến phá toái. Bất quá, sự hỗn loạn này không kéo dài bao lâu, đã dần ổn định lại, nhanh chóng khôi phục trật tự. Dù là với tu vi cường đại của Nguyên Chu trưởng lão và Nguyên Tinh trưởng lão, mấy ngày gần đây cũng mệt đến ngất ngư, cảm thấy mỏi mệt. Bọn hắn luôn căng thẳng thần kinh, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể khống chế. Giờ phút này, hai vị thánh trưởng lão rốt cục thở dài một hơi, ngồi nghỉ ngơi tại một đình trong trưởng lão các. Nguyên Tinh trưởng lão hít một tiếng, may mắn thần tử sớm dọn dẹp số lớn cao tầng bất tử huyết tộc, bằng không, lần này Huyết Thần giáo không biết sẽ phát sinh náo động lớn đến cỡ nào, mấy chục vạn năm truyền thừa, nói không chừng sẽ đứt đoạn. Nguyên Chu trưởng lão từng tiếp xúc với Cố Lâm Phong, mười phần khẳng định năng lực của hắn, khẽ gật đầu, nói, vô luận thế nào, Địa Nguyên Pháp Vương đã mất mạng, Nguyên Quy và Vũ Hoa Thành cũng bị trục xuất khỏi Huyết Thần giáo. Theo thanh lý sâu hơn, Huyết Thần giáo chắc chắn sẽ một lần nữa tỏa ra sinh cơ, trở nên càng cường thịnh. Hoa. Đúng lúc này, một đạo truyền tin quan phù từ thiên ngoại bay tới, xuất hiện trên không đình. Nguyên Chu trưởng lão mỗi ngày đều nhận được lượng lớn truyền tin quan phù, không thấy kỳ quái, bèn đưa tay lên chộp, cách mấy chục trượng, thu quan phù vào tay. Xem xong nội dung trên truyền tin quan phù, mắt Nguyên Chu trưởng lão càng trừng càng lớn, một cổ kinh khí lăng lệ tự động bừng lên. Nguyên Tinh trưởng lão phát giác không ổn, hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Nguyên Chu trưởng lão đưa truyền tin quan phù cho Nguyên Tinh trưởng lão. Nhìn thấy văn tự trên quan phù, Nguyên Tinh trưởng lão nín thở, nhãn thần càng trở nên ngưng trọng. Một lúc lâu sau, hai người mới thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Nguyên Tinh trưởng lão lên tiếng trước, người thấy thế nào? Nguyên Chu trưởng lão đứng dậy, đi qua đi lại trong đình, nói, Cố Lâm Phong tiểu tử này, mỗi lần nói ra tin tức đều hù chết người không đền mạng. Nếu không phải Huyết Thần giáo xác thực tra ra số lớn người của bất tử huyết tộc ẩn núp, lão phu thật sự không tin tin tức hắn truyền đến. Và nhất giáo chủ phu nhân thật sự làm việc cho bất tử huyết tộc thì sao? Nguyên Tinh trưởng lão nói. Nguyên Chu trưởng lão dần tỉnh táo lại, nghiêm nghị nói, Cố Lâm Phong tiểu tử kia làm việc luôn kín kẽ, ít phạm sai lầm. Nếu hắn dám truyền tin tức này cho ta, việc này hơn phân nửa là thật. Nguyên Tinh trưởng lão cũng gật đầu, nói, năm đó, trong các đệ tử, giáo chủ phu nhân có thiên tư cao nhất, tốc độ tu luyện cũng nhanh nhất. Gần 300 năm nay, nàng ẩn cư tại Mạc Yêu Cốc, không biết tu vi đã tăng lên đến mức kinh khủng nào. Đến giờ phút này, hai vị thánh trưởng lão mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nguy cơ của Huyết Thần giáo chưa giải trừ, đại lão chân chính vẫn còn ẩn sau màn. Với tâm trí và tu vi của giáo chủ phu nhân, một khi nổi lên, ai có thể chống đỡ? Hay là khởi động Huyết Thần tế đàn, phá hủy Mạc Yêu Cốc? Nguyên Chu trưởng lão nói. Ngoài trấn giáo thần khí Huyết Thần giảng, Huyết Thần giáo còn có một chí bảo có lực công kích cực kỳ khác, đó là Huyết Thần tế đàn do ức vạn bạch cốt chồng chất lên. Trong Huyết Thần tế đàn có thi cốt và thánh hồn của lịch đại tổ sư Huyết Thần giáo, có uy năng vô cùng cường đại. Một khi khởi động, cũng có nghĩa thời khắc sinh tử tồn vong của Huyết Thần giáo đã đến. Nguyên Tinh trưởng lão lắc đầu, nói, khởi động Huyết Thần tế đàn một lần không chỉ phải trả giá lớn, mà một năm sau mới có thể khởi động lại. Và nhất trong năm này Huyết Thần giáo lại phát sinh biến cố lớn hơn thì sao? Nếu có thể không khởi động Huyết Thần tế đàn, thì nên tận lực không cần khởi động. Nguyên Tinh trưởng lão và Nguyên Chu trưởng lão lại thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định Nguyên Chu trưởng lão tự mình trông coi trấn giáo phòng ngự đại trận. Chỉ cần cẩn thận, với uy lực của trấn giáo phòng ngự đại trận, đủ để trấn áp giáo chủ phu nhân. Chỉ cần giáo chủ phu nhân hiện thân, không cần nhiều lời, trực tiếp vận dụng trận pháp đối phó nàng. Sau khi nói xong, Nguyên Tinh trưởng lão lập tức rời trưởng lão các, đi tra rõ mọi việc liên quan đến giáo chủ phu nhân. Dù thế nào, hắn vẫn không tin tin tức Cố Lâm Phong truyền đến, nhất định phải tìm chứng cứ xác định thân phận giáo chủ phu nhân. Hoàng Yên Trần nhận được truyền tin quan phù của Trương Nhược Trần, lập tức mang theo Thanh Mặc rời tìm Long Điện, nhanh chóng hội hợp với hắn. Trương Nhược Trần nhìn Thanh Mặc, khẽ gật đầu, thầm nghĩ, nếu Nguyên Chu trưởng lão có thể cứu Thanh Mặc, vậy chứng tỏ lão đầu này đáng tin. Hoàng Yên Trần đã hiểu rõ tình hình cụ thể, trên khuôn mặt tuyết trắng hiện lên một vòng ý cười, nói, thật không ngờ, ngươi lại có thể ra tay độc ác với mỹ nhân như Ma Nhiễm Vương Phi, ngươi không hề đau lòng sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, đừng ghen tuông, chúng ta phải làm chính sự ngay. Giúp ta một chuyện được không? Chuyện gì? Hoàng Yên Trần hỏi. Trương Nhược Trần lấy ra thánh thư tài nữ huyết ấn thánh chỉ, đưa cho Hoàng Yên Trần, nói, ngươi cầm thánh chỉ này, đi gặp Châu Mục Thiên Thai Châu, nói cho hắn biết nơi Hạ Vương gia Hoàng Thiên bộ tộc ẩn thân. Dù ngươi không hạ lệnh, ta tin hắn cũng biết phải làm gì. Hoàng Yên Trần cảm ứng được thánh đạo khí tức từ huyết ấn thánh chỉ, trong đôi mắt lộ ra vẻ khác thường, nói, thánh chỉ của thánh thư tài nữ. Hơn nữa còn là huyết ấn thánh chỉ viết bằng thánh huyết. Xem ra ngươi và vị tài nữ danh khắp thiên hạ kia có giao tình không cạn. Nghe nói, thấy huyết ấn thánh chỉ như gặp chân thân giá lâm. Thật ra Trương Nhược Trần không muốn Hoàng Yên Trần biết giao tình của hắn với thánh thư tài nữ, nhưng giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể để Hoàng Yên Trần đi làm việc này. Nếu bại lộ, thì cứ thuận theo tự nhiên. Trương Nhược Trần nói, sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe ta đã kết bạn với nàng như thế nào, được chứ? Đương nhiên được. Hoàng Yên Trần lại tỏ ra rất bình tĩnh. Sau đó, Trương Nhược Trần lại phân phó Hoàng Yên Trần một số việc, rồi bọn hắn chia làm hai ngã, tiến về hai hướng khác nhau. Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc tiến đến Châu Thành Thiên Thai Châu, Vân Trung Thành. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc thì đi đến Tổng Đàn Hắc Thị Thiên Thai Châu. Vị Hạ Vương gia kia và cường giả Hoàng Thiên bộ tộc đang ở đó. Tổng Đàn Hắc Thị Thiên Thai Châu tập trung tu sĩ tà đạo từ khắp nơi, có thể nói là ngư long hỗn tạp, được mệnh danh là tà ác chi đô. Tu sĩ Hoàng Thiên bộ tộc nhìn vào điểm này, nên đến Thiên Thai Châu mới có thể ẩn thân tại Tổng Đàn Hắc Thị. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đến trước một bước, tự nhiên muốn dò xét rõ ràng Hoàng Thiên bộ tộc đã điều động bao nhiêu cường giả tới, tốt nhất là có thể hốt gọn một mẻ. Nguyên Quy trưởng lão và cung chủ Loạn Tự Thiên cung Vũ Hoa Thành hẳn cũng trốn đến Tổng Đàn Hắc Thị Thiên Thai Châu, rất có thể đã hội tụ với nhân mã Hoàng Thiên bộ tộc. Tiểu Hắc nói, cao thủ Hoàng Thiên bộ tộc nhiều như mây, Nguyên Quy trưởng lão và cung chủ Loạn Tự Thiên cung đều là những nhân vật hung ác nhất đẳng. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, còn xa mới chống lại được bọn hắn. Hiện tại đến Tổng Đàn Hắc Thị Thiên Thai Châu không nghi ngờ là tương đối nguy hiểm. Nhưng Trương Nhược Trần không có lựa chọn khác. Hắc Thị và Bất Tử Huyết tộc cũng là đối địch, chúng ta có thể truyền tin cho cao tầng Hắc Thị, mượn lực Hắc Thị đối phó bọn chúng. Trương Nhược Trần nói, thật sự muốn làm vậy sao? Lỡ đánh rắn động cỏ thì sao? Tiểu Hắc lo lắng. Tại Tổng Đàn Hắc Thị, dù sao thế lực Hắc Thị vẫn lớn mạnh nhất. Nếu bọn hắn ra tay đối phó tu sĩ Hoàng Thiên bộ tộc, chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần. Đương nhiên, chúng ta phải tìm một người thích hợp giúp chúng ta truyền tin đến tai các vị tà đạo thánh giả Hắc Thị. Trương Nhược Trần nói, tại Thanh Long Khư Giới, vì tôn nghiêm của con người, tu sĩ Hắc Thị và tu sĩ triều đình đã liên hợp lại, đối kháng Bất Tử Huyết tộc và Mang Thú các tộc. Cho nên, Trương Nhược Trần có lý do tin rằng tuyệt đại đa số tà đạo thánh giả Hắc Thị vẫn ủng hộ việc đối phó Bất Tử Huyết tộc. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đi nhanh, chỉ tốn gần nửa ngày đã thấy hình dáng một tòa thành trì khổng lồ màu đen ở đường chân trời. Trương Nhược Trần không cải biến dung mạo, chỉ dùng tinh thần lực bao phủ toàn thân. Kể từ đó, tu sĩ có tinh thần lực yếu hơn hắn căn bản không thấy rõ dung mạo và thân hình của hắn. Cứ vậy nghênh ngang, Trương Nhược Trần tiến vào Tổng Đàn Hắc Thị. Đệ thất đại đạo, Tinh Vân Phủ. Trước khi rời Mạc Yêu Cốc, giáo chủ phu nhân đã nói cho Trương Nhược Trần địa danh này. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã đến đệ thất đại đạo, chuẩn bị lấy thân phận Cố Lâm Phong, đến gặp vị Hạ Vương gia kia. Không biết hắn là nhân vật lợi hại cỡ nào? Nếu Hoàng Thiên Huyết Đế điều động hắn đến tiếp quản huyết thần giáo, người này chắc chắn không phải một nhân vật nhỏ. Trương Nhược Trần đến trước cổng Tinh Vân Phủ, còn chưa tự báo danh, đại môn đã tự động mở ra, ba bóng người từ bên trong đi ra. Ba người lần lượt là Nguyên Quy trưởng lão, cung chủ Loạn Tự Thiên cung Vũ Hoa Thành và một nữ tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp đứng giữa hai người. Nàng toát ra khí chất cao quý, dáng đi ưu nhã. Chính là Hoàng Thiên Hoàng Nữ từng giao thủ với Trương Nhược Trần tại Thanh Long Khư Giới. Hoàng Thiên Hoàng Nữ hiển nhiên đã biết Cố Lâm Phong đại diện cho giáo chủ phu nhân, bè nở nụ cười xinh đẹp, thần tử điện hạ, chúng ta đã đợi lâu, mời vào bên trong. Cố Lâm Phong giết Hồng Nguyên Thánh Giả, người của Hoàng Thiên bộ tộc ẩn núp, quả thực có chút ân oán với Hoàng Thiên bộ tộc. Nhưng hiện tại hắn đã đầu phục giáo chủ phu nhân, làm việc cho bất tử huyết tộc, Hoàng Thiên Hoàng Nữ tự nhiên không nhắc đến chuyện đó. Theo nàng, chiếm được huyết thần giáo mới thật sự là đại sự binh đối binh, tướng đối tướng. Nếu giáo chủ phu nhân phái Cố Lâm Phong đi tiếp xúc Hoàng Thiên Bộ Tộc, Hoàng Thiên Bộ Tộc cũng phái một vị hoàng nữ ra trao đổi với hắn. Hai người đều là nhân vật hết sức quan trọng của thế hệ trẻ, có quyền nói chuyện rất cao tại trận doanh riêng của mình. Đương nhiên, chính vì nguyên nhân này, Trương Nhược Trần không thể gặp được vị Hạ Vương gia kia, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Vị Hạ Vương gia kia mới thật sự là nhân vật lợi hại. Dù vậy, thông qua một loạt tiếp xúc, Trương Nhược Trần cũng đã hiểu rõ đại khái về thế lực Hoàng Thiên Bộ Tộc điều động đến Thiên Thai Châu. Theo lời Hoàng Thiên Hoàng Nữ, bọn hắn không chỉ mang đến một bộ phận cường giả đỉnh cao từ Bắc Vực, mà còn triệu tập một số thánh giả bất tử huyết tộc đã sớm tìm phục tại Thiên Thai Châu, có đầy đủ thực lực phối hợp giáo chủ phu nhân đoạt lấy quyền trưởng khống huyết thần giáo. Những người trốn khỏi huyết thần giáo, tuyệt đại đa số đều đã khôi phục chân thân, tụ tập trong Tinh Vân Phủ. Số lượng cường giả trong Tinh Vân Phủ, đích thật có chút kinh khủng, diệt một tông, hủy một phái, hoàn toàn là việc dễ dàng. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều mười phần cẩn thận, không dám lộ ra một chút kẽ hở. Trao đổi kết thúc, Trương Nhược Trần lập tức cáo từ Hoàng Thiên Hoàng Nữ, rời khỏi Tinh Vân Phủ. Hắn đến Tinh Vân Phủ đã đạt được mục đích, có thể xác định, số lớn nhân vật cao tầng của Hoàng Thiên Bộ Tộc, đích thật tụ tập ở nơi này, vẹn vẹn chỉ gặp đến bất tử huyết tộc thánh giả đã tới 7 vị, không biết còn bao nhiêu bất tử huyết tộc thánh giả chưa hiện thân. Thanh âm của thực thánh hoa vang lên trong đầu Trương Nhược Trần, thật nhiều chất dinh dưỡng, ta thật có chút chờ mong hút hết toàn bộ bất tử huyết tộc thánh giả. Kể từ đó, tu vi của ta nhất định có thể tăng trưởng một mảng lớn. Sẽ có cơ hội. Trương Nhược Trần nói. Khu vực Hắc Thị Tổng Đàn tọa lạc, tà khí hội tụ, trong đất bùng thai ngén âm sát, vì vậy, thiên địa quy tắc có chút đặc thù. Bầu trời quanh năm bị mây đen dày đặc bao phủ, rất khó thấy ánh nắng, như thể một mực tồn tại trong bóng tối. Trên đường phố, lơ lửng từng chiếc quỷ đăng màu xanh, tia sáng lờ mờ, mờ ảo. Trương Nhược Trần một mình đi trên đường phố rộng rãi, đang suy nghĩ, triều đình và nho đạo coi như có chạy đến Hắc Thị Tổng Đàn đối phó tu sĩ Hoàng Thiên Bộ Tộc, chỉ sợ cũng không cách nào điều động quân đội, tối đa cũng chỉ điều động mấy vị thánh cảnh cường giả lợi hại, vây giết Hạ Vương gia. Xem ra vẫn phải mượn nhờ lực lượng Hắc Thị, mới có cơ hội hốt gọn tu sĩ Hoàng Thiên Bộ Tộc một mẻ. Hắc Thị Tổng Đàn, dù sao cũng là một khu vực mẫn cảm, triều đình đích thực điều động số lớn quân đội tới, chỉ sợ Hắc Thị cùng triều đình sẽ khai chiến trước, căn bản không thể đối phó bất tử huyết tộc. Ngay khi Trương Nhược Trần đang suy nghĩ làm thế nào để truyền tin tức đến cao tầng Hắc Thị, bỗng dưng, cảm ứng được điều gì, lập tức dừng bước, nhìn sang bốn phía. Huyễn thuật. Trên đường phố, có một chỗ huyễn cảnh, Trương Nhược Trần không cẩn thận bước vào. Chỉ bất quá, tòa huyễn cảnh này bố trí không cao minh, Trương Nhược Trần chỉ cần dùng cường độ tinh thần lực của mình liền có thể xem thấu nó. Trong huyễn cảnh, hai đôi nam nữ đứng ở bốn góc, bốn người đều nắm trong tay một khối thủy tinh, đang toàn lực vận chuyển huyễn trận, muốn giết Trương Nhược Trần bằng lực lượng huyễn trận. Lai lịch gì? Bốn huyễn thuật sư tinh thần lực không đến cấp 40, vậy mà muốn đối phó ta. Trương Nhược Trần cảm thấy có chút buồn cười, dù sao, hắn hiện tại là tinh thần lực thánh giả, cũng coi là nhân vật đứng ở đỉnh kim tự tháp, những nơi hắn đi qua, chẳng lẽ không phải chúng sinh quỳ nghênh? Rất hiển nhiên, bốn vị huyễn thuật sư kia thấy Trương Nhược Trần còn trẻ, ăn mặc lại như một vị con em nhà giàu, cho nên, coi hắn là một con dê báo, muốn giết hắn, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Hắc Thị Tổng Đàn vốn là nơi tụ tập cao thủ tà đạo, tổng bộ các đại thế lực tà đạo của 36 phủ Thiên Thai Châu, phần lớn đều thiết lập ở nơi này. Nơi này căn bản không có trị an, chỉ có luật rừng sống sờ sờ, mỗi ngày đều xảy ra những vụ giết chóc, không biết bao nhiêu con em thế gia, tông môn tài tuấn tự cho là đúng muốn đến Hắc Thị Tổng Đàn kiến thức việc đời, rồi đều hài cốt không còn. Bốn người khống chế ảo cảnh là đệ tử Thiên La Tông, một thế lực tà đạo đỉnh tiêm của Hắc Thị. Bọn hắn không chỉ tu luyện võ đạo, mà còn tu luyện tinh thần lực và huyễn thuật, cũng coi như là những nhân vật có chút danh tiếng tại Thiên Thai Châu, danh xưng Thiên La Tứ Tà. Lão đại của Thiên La Tứ Tà, tên là Lô Nghị, tu vi đã đạt tới tam giai bán thánh cảnh giới, cũng có tạo nghệ khá cao về tinh thần lực và huyễn thuật. Ở góc đông bắc, Lô Nghị một tay nắm mê huyễn thủy tinh, khống chế huyễn trận, phân phó Trần Thư Nam đứng ở góc tây bắc, nói: "Lão Tam, tiểu tử kia đã mê thất trong huyễn trận, người bắt lấy hắn." Trần Thư Nam có vẻ hơi nhỏ gầy, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, nhấc lên một thanh đoạn kiếm dài hai thước, cấp tốc bay vút về phía Trương Nhược Trần. Thật là một gia hỏa xui xẻo, dám một thân một mình tiến vào Hắc Thị Tổng Đàn, đơn giản là đang tìm cái chết. Cổ tay Trần Thư Nam chuyển một cái, đoạn kiếm như một đạo thanh quang, đánh về phía cột sống lưng của Trương Nhược Trần. Bành! Chuyện vượt quá dự kiến của Thiên La Tứ Tà đã xảy ra, đoạn kiếm bén nhọn, khi va vào thân thể Trương Nhược Trần, vậy mà phát ra âm thanh kim thạch thanh thúy. Trần Thư Nam cảm thấy ngón tay rung lên, năm đoạn xương ngón tay đều muốn gãy mất. Một kiếm này căn bản không giống như đánh vào người, ngược lại giống như đánh vào tường đồng vách sắt. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, hai tay mở ra, một cổ kinh khí cường đại vô cùng, dũng xuất ra từ phần lưng, như sóng trào phun trào. Đôm đốt. Đoạn kiếm dài hai thước, trong nháy mắt, cắt thành sáu đoạn. Bành. Cánh tay phải của Trần Thư Nam bạo liệt, biến thành một đám huyết vụ, ngay cả xương cốt cũng hóa thành bột xương. Hắn ngã xuống đất, miệng phát ra tiếng gào thét, bộ dáng mười phần thê thảm. Tam Tà còn lại giật nảy mình, trong lòng biết gặp nhân vật hung ác, lập tức thi triển thân pháp, phân biệt chạy trốn về ba hướng. Còn muốn trốn? Gục xuống cho ta. Trương Nhược Trần rót tinh thần lực vào thanh âm, truyền ra tứ phương. Lô Nghị, Vương Thiên Phương, Hoa Tuyết vừa mới phóng ra bước chân, nghe thấy thanh âm của Trương Nhược Trần, như gặp sét đánh, toàn thân run rẩy. Bành bành. Tam Tà toàn bộ ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, mười phần hoảng sợ nhìn chằm chằm thanh niên trẻ tuổi đứng ở giữa đường phố. Phải biết, bốn người bọn hắn toàn bộ đều là nhân vật cấp bậc bán thánh, cũng có thân phận địa vị nhất định, thế nhưng, trước mặt một nam tử trẻ tuổi, lại bị thu thập đến không có chút lực phản kháng nào. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, khiến bọn hắn ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám sinh ra. Người này, nhất định là một vị cự phách thánh cảnh, chỉ bất quá tu vi thâm hậu, có thể thanh xuân mãi mãi, cho nên nhìn qua mới trẻ tuổi như vậy. Lô Nghị nghĩ thầm. Trương Nhược Trần cũng không ra tay độc ác, bằng không, bốn người bọn hắn đã chết. Lưu lại tính mệnh của bọn hắn, tự nhiên là muốn hỏi thăm một vài điều. Lô Nghị bò dậy, không có một tia ngạo khí bán thánh nên có, quỳ trên mặt đất, dập đầu Trương Nhược Trần, nói, bái kiến thánh giả tiền bối, vừa rồi là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, xin ngài xem trên mặt mũi tông chủ Thiên La Tông chúng ta, bỏ qua cho chúng ta lần này. Trần Thư Nam, Vương Thiên Phương, Hoa Tuyết, cũng vội vàng bò lên, chịu đựng vết thương đau nhức, quỳ trước mặt Trương Nhược Trần, khẩn cầu tha thứ. Trước mặt một vị thánh giả, chúng sinh đều là sâu kiến. Chỉ có thánh giả mới có tư cách bình đẳng đối thoại với thánh giả. Thiên La Tông. Trương Nhược Trần lẩm bẩm một câu, tự hồ đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Rất nhanh, Trương Nhược Trần nhớ ra. Trước kia, Lăng Phi Vũ tâm cảnh bị thương, biến thành thạch mỹ nhân, Trương Nhược Trần vì đưa nàng đi, đã đại chiến với cường giả ma giáo. Trong trận chiến kia, có thánh giả tà đạo của Hắc Thị tham dự vào, muốn cướp đoạt bảo vật trên người Trương Nhược Trần. Tông chủ Thiên La Tông, Nhiêu Cơ, chính là một trong số đó. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười dị dạng, nói, tông chủ của các ngươi, hẳn là thần hồ bá nhân tộc, tên là Nhiêu Cơ, đúng không? Không sai. Nguyên lai vị thánh giả tiền bối này nhận biết tông chủ, Thiên La tứ tà toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn nhận biết tông chủ, thế nào cũng phải nể mặt tông chủ một chút, hẳn là sẽ không so đo với bọn hắn. Vừa vặn bản thánh muốn đi bái phỏng Nhiêu tông chủ, các ngươi dẫn đường phía trước đi. Trương Nhược Trần nói. Cái này. Tứ tà lộ vẻ do dự, không dám mạo hiểm mang một vị cự phách thánh cảnh về tông. Và nhất người này là địch nhân của Thiên La Tông thì sao? Lô Nghị hỏi, thánh giả đến thăm Thiên La Tông là đại sự nhất đẳng, hay là tiền bối cứ lưu lại tục danh trước, chờ chúng ta bẩm báo tông chủ, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón nghi thức, rồi tiền bối đăng lâm Thiên La Tông cũng không muộn. Đúng, đúng, lấy thân phận và tu vi của tiền bối, đến thăm Thiên La Tông, chúng ta lẽ ra cử hành nghi thức nghênh đón thịnh đại. Vương Thiên Phương thận trọng nói. Trương Nhược Trần tự nhiên biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, hừ lạnh một tiếng, bản thánh và Nhiêu tông chủ là hảo hữu có giao tình sinh tử, các ngươi lại không dẫn đường, đừng trách bản thánh không khách khí với các ngươi. Một cổ thánh uy hùng hậu từ trên người Trương Nhược Trần lan tỏa ra, áp bức khiến hai chân Thiên La tứ tà rung động, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Đến lúc này, bọn hắn mới nhận ra một sự thật, nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt bọn hắn chính là một vị thánh giả cao cao tại thượng, căn bản không có điều kiện để mặc cả. Lô Nghị, Vương Thiên Phương, Trần Thư Nam, Hoa Tuyết dẫn đường phía trước, Trương Nhược Trần thì nhắm mắt lại, không nhanh không chậm đi theo sau lưng bọn họ. Vừa tiến lên, vừa lĩnh hội thánh đạo, củng cố cảnh giới nhị kiếp chuẩn thánh. Tông chủ Thiên La Tông, Nhiêu Cơ, là một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, mọc ra ba cái đuôi cáo tuyết trắng, da thịt trắng muốt như ngọc, rất giống một hồ tiên tuyệt sắc. Hảo hữu cùng bản thánh có giao tình sinh tử. Nhiêu Cơ nhận được tin tức do Lô Nghị truyền về, trên khuôn mặt vũ mị, lộ ra một vẻ khác thường, trong đầu hiện ra vài bóng người. Những người đó đều có giao tình sinh tử với nàng, không biết người đến là vị nào. À, bỗng dưng, Nhiêu Cơ cảm nhận được một cổ thánh uy trùng trùng điệp điệp, từ ngoài điện truyền vào. Một tiếng bành vang thật lớn, cửa đồng đại điện mở ra, hàng phong mạnh mẽ từ bên ngoài thổi vào, phát ra âm thanh gào thét, cuốn lấy trong điện. Sau một khắc, Nhiêu Cơ trông thấy, ở trung tâm đại điện, quả nhiên đã có một bóng người trẻ tuổi đứng đó. Bóng người trẻ tuổi kia, đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, lộ ra vẻ anh tư bừng bừng phấn chấn, toàn thân đều bị từng tầng sương mù huyết khí bao phủ, đến cả tu vi của nàng, vậy mà đều không nhìn rõ chân thân người này. Nhiêu Cơ có thể khẳng định, kẻ này không phải là hảo hữu có giao tình sinh tử, ngược lại là kẻ đến không thiện, rất có thể là một tôn đại địch. Trong chốc lát, ba đầu đuôi cáo màu trắng bay ra, tự như ba đạo thác nước trắng xóa, xuyên qua đại điện, đánh về phía bóng người trẻ tuổi đang đứng phía dưới. Ba đầu đuôi cáo xoay cuốn nhanh chóng, hình thành một đạo dạo sát khí kinh. Ảnh hưởng bởi cổ kinh khí kia, vách tường, cây cột, ngói lưu ly phiến trên mặt ngoài đại điện, toàn bộ hiện lên những minh văn phòng ngự trận pháp huyền ảo, như ngàn vạn đạo lưu quang xiềng xích. Bóng người trẻ tuổi kia phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hoa. Huyết khí bao phủ bốn phía thân thể hắn, xoay tròn cấp tốc, tạo thành một lốc xoáy càng lúc càng lớn. Ba đầu đuôi cáo cùng vòng xoáy huyết khí đụng vào nhau, lập tức bị một cổ lực lượng khổng lồ bắn ra, rơi xuống từng sợi lông hồ ly trắng. Nhiêu Cơ chỉ cảm thấy trên đuôi truyền đến một cổ đau đớn kịch liệt, cái mông vung cao khẽ run rẩy một chút, cắn môi đỏ, rời khỏi chỗ ngồi, xâm nhập vào vòng xoáy huyết khí, một chỉ điểm ra. Ngón tay Nhiêu Cơ như tiên ngọc điêu khắc thành, nhu dài mà trắng như tuyết. Xoẹt xoẹt. Một chỉ này ẩn chứa thánh đạo lực lượng cực kỳ cao thâm, xung quanh ngón tay nàng hình thành từng vòng hỏa diễm quang hoa, hợp thành một chuỗi dài, kéo dài đến mi tâm bóng người trẻ tuổi. Huyết khí bị đánh xuyên, Nhiêu Cơ rốt cục thấy rõ hình dáng bóng người trẻ tuổi kia, chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Là hắn. Nhiêu Cơ đã từng đối phó với Trương Nhược Trần, muốn cướp đoạt bảo vật trên người hắn, bởi vậy, nàng đoán rằng Trương Nhược Trần nhất định là đến báo thù. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo cười nhạt, tay phải nhanh chóng đánh ra, đi sau về trước, đánh vào ngực Nhiêu Cơ. Bành. Thánh khí Nhiêu Cơ điều động ra, toàn bộ bị đánh tan, bay ngược về sau. Trương Nhược Trần đã nhục thân thành thánh, cho dù không sử dụng thánh khí, đánh ra một chưởng, cũng không phải Nhiêu Cơ. Một vị hạ cảnh thánh giả có thể chịu được. Trương Nhược Trần đặt bàn tay lên ngực Nhiêu Cơ, cùng nàng bay ra ngoài, ầm một tiếng, nén nàng trên cầu thang trong đại điện. Hoa. Trong miệng Nhiêu Cơ, phun ra máu tươi, cầu thang dưới thân lõm xuống, tất cả đều là đường vân vỡ vụn. Gặp chưởng lực Trương Nhược Trần trấn áp, nàng căn bản không cách nào đứng dậy. Trương Nhược Trần thu hồi chưởng lực, dẫm lên cầu thang, từng bước một đi đến bên cạnh chỗ ngồi trên cùng ở cung điện, ngồi xuống, nói, lâu như vậy không thấy, tu vi Nhiêu tông chủ, vậy mà một chút cũng không tiến bộ. Nhiêu Cơ từ dưới đất bò dậy, hai tay chống đất, giống như một mỹ nữ hương hồ, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang ngồi phía trên, nói, Trương Nhược Trần, người rốt cuộc muốn làm gì? Vừa rồi, sức mạnh Trương Nhược Trần bùng nổ, cường đại đến mức khiến Nhiêu Cơ cảm thấy ngạt thở. Mới qua bao lâu, tu vi Trương Nhược Trần, vậy mà đã có thể nghiền ép nàng. Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy với tu vi của ta bây giờ, có thể diệt Thiên La Tông không? Nhiêu Cơ trong lòng lột bột một chút, vội vàng thu hồi tức giận, hạ thấp tư thái, nói, lúc trước sự kiện kia, đích thật là bổn tông chủ sai, không nên vì nhất thời tham lam mà ra tay với ngươi, ở chỗ này, bổn tông chủ xin lỗi ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi là cường long sang sông, tương lai nhất định ngao du cửu thiên, làm gì chấp nhặt với loại tiểu môn tiểu tông như chúng ta? Trương Nhược Trần liếc Nhiêu Cơ, khóe miệng khẽ nhếch, nói, ngươi cảm thấy dăm ba câu xin lỗi như vậy, ta sẽ buông tha ngươi. Ngươi muốn gì? Chỉ cần ngươi vừa ý, tất cả bảo vật của Thiên La Tông, ngươi đều có thể lấy đi. Nhiêu Cơ nói. Trước thực lực tuyệt đối cường đại, Nhiêu Cơ không thể không cúi đầu. Nếu đưa ra một chút bảo vật, có thể hóa giải thù hận giữa nàng và Trương Nhược Trần, tự nhiên là việc không gì tốt hơn. Trương Nhược Trần có được một tòa thế giới, còn chiếm được quốc khố Thanh Long Vương Triều, nắm giữ tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, mấy món bảo vật của Thiên La Tông, hắn thật sự không để vào mắt. Trương Nhược Trần gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cười nói, nếu vậy, ta muốn tông chủ ngươi thì sao? Nhiêu Cơ ngẩn ra, lập tức, mỹ tiếu trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười nhu tình như nước, vặn vẹo eo thon mảnh khảnh, phong thái yểu điệu tiến về phía Trương Nhược Trần, ôn nhu nói, thời không truyền nhân uy danh truyền thiên hạ, để ý đến bản thánh liễu yếu đào tơ này, thật sự là vinh hạnh cho bản thánh. Nhiêu Cơ đã tu luyện hơn 300 năm, nhưng vẫn chỉ là tu vi hạ cảnh thánh giả, có thể nói, cả đời này đoán chừng cũng không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Trương Nhược Trần lại khác, tuổi còn trẻ đã thành thánh, cuộc khởi vô cùng nhanh chóng, tương lai tiềm lực vô tận. Nếu thật sự có thể trở thành nữ nhân của hắn, ngược lại là một lần kỳ ngộ của Nhiêu Cơ. Nhiêu tông chủ hiểu lầm. Thanh âm Trương Nhược Trần rất lạnh lùng, nói, ta không hứng thú với thân thể ngươi, chỉ muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Nếu ngươi có thể thành thành thật thật làm tốt chuyện này, ân oán giữa chúng ta, từ đây xóa bỏ. Nhiêu Cơ lộ ra vẻ thản nhiên, không cảm thấy xấu hổ, mà hỏi, chuyện gì? Lập tức, Trương Nhược Trần nói cho nàng tin tức về việc cao thủ Hoàng Thiên Bộ tộc ẩn thân tại Hắc Thị Tổng Đàn. Sau khi nghe tin tức, sắc mặt Nhiêu Cơ trở nên nghiêm túc, nói, kỳ thật, không lâu trước, đại trưởng quỷ cũng đã truyền tin tức đến cho chúng ta, Hoàng Thiên bộ tộc sẽ có lượng lớn cường giả đến Thiên Thai Châu, bảo chúng ta lưu ý, hễ có tin tức, lập tức bẩm báo cho hắn. Trương Nhược Trần biết, cái gọi là đại trưởng quỷ, chính là người cầm lái Hắc Thị Tổng Đàn ở Thiên Thai Châu, một nhân vật hàng đầu trong toàn bộ Hắc Thị. Chúa tể của tất cả thế lực tà đạo ở Thiên Thai Châu đều phải nghe lệnh đại trưởng quỷ. Gọi hắn là tà đạo đệ nhất nhân ở Thiên Thai Châu cũng không ngoa. Trương Nhược Trần hỏi, thái độ Hắc Thị các ngươi đối với bất tử huyết tộc là gì? Nhiêu Cơ duỗi ra một ngón tay, chỉ lên trên, nói, nghe nói, tầng cao nhất của Hắc Thị, vị tà đế Hoàng Vũ Thiên kia, đã truyền ra chí cao pháp lệnh. Gặp bất tử huyết tộc, tất phải giết. Hoàng Vũ Thiên, là một địa danh, từ xưa đến nay là thánh địa của Hắc Thị. Ngoài những thánh giả tà đạo của Hắc Thị, không ai biết, Hoàng Vũ Thiên rốt cuộc ở nơi nào. Tà đế Hoàng Vũ Thiên hiện tại, rất hiển nhiên, không phải là tà đế của 800 năm trước. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, đi thôi. Đi truyền tin tức cho đại trưởng quỷ của Hắc Thị Tổng Đàn, ta rất muốn biết, đại trưởng quỷ sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi Nhiêu Cơ rời đi, Trương Nhược Trần không tiếp tục ở lại Thiên La Tông, cũng lập tức rời đi. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần không yên tâm Nhiêu Cơ, nhỡ nàng tiết lộ tin tức của hắn, dẫn một đám lớn thánh giả tà đạo đến đối phó hắn, thì sao? Trương Nhược Trần không thể không đề phòng. Ra khỏi Thiên La Tông, Trương Nhược Trần nhận được một đạo truyền tin quang phù, nhìn nội dung trên bùa, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhị sư huynh tốc độ ngược lại rất nhanh, vậy mà đã đến Thiên Thai Châu. Trương Nhược Trần lập một phòng tại một khách sạn không xa Thiên La Tông, sau đó, truyền tin tức cho nhị sư huynh, nói cho hắn vị trí. Chu Hồng Đào, nhị đệ tử Tuyền Cơ Kiếm Thánh, cao 4m3, tai to mặt lớn, eo thô như cối xay, mặc một chiếc quần cọc màu đỏ chót, trên người mặc áo tơ màu xanh lá, nâng một cái bụng lớn tròn trịa, bước vào khách sạn. Vạn Kha, tam đệ tử Tuyền Cơ Kiếm Thánh, đi bên cạnh Chu Hồng Đào, trong khoảng 30 tuổi, mặt trắng không râu, cử chỉ tao nhã, trên mặt luôn nở nụ cười khiêm tốn. May mắn có Vạn Kha đi bên cạnh Chu Hồng Đào, nếu không, với dung mạo hung lệ như vậy của Chu Hồng Đào, cho dù là tu sĩ tà đạo cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Ba vị sư huynh đệ rốt cục gặp mặt. Chu Hồng Đào và Vạn Kha nhìn thấy Trương Nhược Trần, đều lộ ra vẻ kích động. Lục sư đệ, ngươi thế mà thật còn sống, những năm này, sao không tìm nhị sư huynh? Nhận được tin của ngươi, biết ngươi gặp phiền toái, ta và tam sư đệ lập tức không ngừng vó chạy đến Thiên Thai Châu. Mặc dù Chu Hồng Đào có vẻ ngoài hung hãn, nhưng lại rất trọng tình nghĩa. Vạn Kha có vẻ trấn định hơn, cười nói, Lục sư đệ, những việc ngươi làm, tam sư huynh đều đã nghe nói. Hiện tại, ngoài sư tôn ra, tam sư huynh khâm phục nhất là ngươi. Không sai, nghe nói ngươi đi âm gian, tìm được khởi tử hồi sinh dược, phục sinh sư tôn. Chuyện này, đáng lẽ là chúng ta những sư huynh này phải làm mới đúng, sao ngươi có thể một mình đi mạo hiểm? Chu Hồng Đào có chút oán trách nói. Vạn Kha tiếp lời, một trận chiến ở Thanh Long Khư Giới, giết cho man thú các tộc và bất tử huyết tộc khiếp đảm, theo những học viên Đông Vực Thánh Viện nói, man thú và bất tử huyết tộc phải nhượng bộ lui binh vì những gì ngươi đã làm, không ai dám tranh phong với ngươi. Nếu tam sư huynh chưa đột phá đến thánh cảnh, lúc đó, chắc cũng phải cùng ngươi chinh chiến ở Thanh Long Khư Giới. Nghe nói, tại Thanh Long Khư Giới, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều nợ ngươi một ân tình, bái phục ngươi sát đất, xem ngươi là đệ nhất cường giả tân sinh của nhân tộc, cũng là đối tượng học tập và sùng bái của tu sĩ trẻ tuổi. Chu Hồng Đào và Vạn Kha đều rất hưng phấn, cảm thấy tự hào về sư đệ Trương Nhược Trần. Mỗi khi những tu sĩ kia nhắc đến tên Trương Nhược Trần, nói hắn làm những việc đại sự, Chu Hồng Đào và Vạn Kha đều lập tức nói, đó là sư đệ của chúng ta. Trương Nhược Trần biết Chu Hồng Đào và Vạn Kha đều là người tính nội liễm, được họ khen như vậy, thật sự có chút xấu hổ, cười nói, chúng ta sư huynh đệ vất vả lắm mới gặp lại, ngồi xuống bàn lại đi. Sau đó, ba người bọn họ lại nói chuyện rất nhiều, nói đến việc Phong Hàn hạ độc Tuyền Cơ Kiếm Thánh, khiến Tuyền Cơ Kiếm Thánh bại trận bỏ mình. Đáng hận. Ta vẫn cho rằng sư tôn mạnh hơn Cửu U Kiếm Thánh, sao lại thảm bại bỏ mình, hóa ra là phản đồ này làm ra chuyện tốt. Hiện tại, những kiếm tu ở Đông Vực đều cho rằng Cửu U Kiếm Thánh mới là đệ nhất kiếm thánh Đông Vực, rất nhiều người đã đến Cửu U thành bái sư. Đặc biệt là những đồ tử đồ tôn của Cửu U Kiếm Thánh càng đáng hận, đủ loại dèm pha sư tôn, nâng Cửu U Kiếm Thánh lên, ta nhất định phải công bố sự thật ra ngoài, cho bọn chúng biết đệ nhất kiếm thánh Đông Vực là Tuyền Cơ Kiếm Thánh, chứ không phải Cửu U Kiếm Thánh. Chu Hồng Đào tức giận không nhẹ, nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, bịch một tiếng, một tay đập nát bàn, thả ra ngoan thoại, dù Phong Hàn đã chết, cũng phải tìm bất tử huyết tộc tính sổ. Ta bây giờ sẽ đi bắt vực chiến trường, không giết 10 tôn bất tử huyết tộc thánh giả, tuyệt không trở về. Muốn giết bất tử huyết tộc, sao lại phải đi bắt vực? Trương Nhược Trần nói muốn giết bất tử huyết tộc, sao lại phải đến bắt vực? Vạn Kha vốn là người thông tuệ, nghe Trương Nhược Trần nói vậy, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ sư đệ gặp phải phiền phức, có liên quan đến bất tử huyết tộc? Trương Nhược Trần gật đầu, liền đem những gì hắn biết kể lại hết. đối với hai vị sư huynh, Trương Nhược Trần vẫn tương đối tín nhiệm, không có gì phải giấu giếm. Tốt. Nếu nơi này tụ tập nhiều cường giả bất tử huyết tộc đến vậy, còn chờ gì nữa, ta lập tức giết qua, trước chém vài cái đầu lâu. Sát khí từ Chu Hồng Đào bùng phát, khiến không khí xung quanh ngưng kết. Không cần gấp gáp, cứ đợi thêm chút nữa. Đêm nay, tà ác chi đô này chắc chắn sẽ có đại chiến kinh thiên động địa, lúc đó chúng ta tham gia vào cũng không muộn. Trương Nhược Trần cười nói. Không lâu sau, Trương Nhược Trần nhận được tin từ Hoàng Yên Trần, nàng đã từ Vân Trung Thành trở về, đến Hắc Thị Tổng Đàn. Châu Mục Thiên Thai Châu, Việt Thúc Tử, đã biết chuyện ở đây, hẳn là sẽ có hành động. Hoàng Yên Trần nói. Đã vậy, đêm nay, chúng ta sẽ được kiến thức thủ đoạn của triều đình và Hắc Thị. Nào, uống rượu. Trương Nhược Trần nâng chén rượu, cùng Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Hoàng Yên Trần đối ẩm, lộ vẻ hài lòng. Thành trì nơi Hắc Thị Tổng Đàn tọa lạc quanh năm mây đen bao phủ, tối tăm không ánh mặt trời, tựa như quỷ thành nơi âm gian. Kẻ không nhạy cảm với thời gian, ở đây, căn bản không phân biệt được ngày và đêm. Trong Tinh Vân Phủ, Hà Vương Gia đứng trên bậc thềm cẩm thạch, nhìn về phía bầu trời mây đen, đôi mắt rực sáng, lộ vẻ ưu tư. Hoàng Thiên Hoàng Nữ mặc chiến giáp màu vàng ống, khí khái hào hùng mười phần, hỏi, Hoàng Thúc, sao vậy? Không ổn. Hà Vương Gia lẩm bẩm. Có gì không ổn? Hoàng Thiên Hoàng Nữ hỏi. Không nói rõ được, nhưng bản vương cảm thấy giữa đất trời dường như đang nổi lên một nguy cơ lớn, và nguy cơ đó đang đến gần. Hạ Vương Gia nói. Sinh linh tu vi càng cao, linh giác càng mạnh, có thể phát giác nguy cơ, dự cảm họa phúc. Đó là một loại năng lực thông thánh, thường thì trước khi nguy cơ ập đến, bọn hắn đã trốn thoát. Nguy cơ vô hình khiến Hạ Vương Gia cảm thấy kiềm chế, trước đây hắn chưa từng gặp chuyện như vậy. Thế là, hắn hạ lệnh, tu sĩ Hoàng Thiên Bộ tộc nghe lệnh, lập tức rời khỏi Tinh Vân Phủ, nơi này không thể ở lại nữa. Hạ Vương Gia dẫn đầu Hoàng Thiên Hoàng Nữ bước ra khỏi Tinh Vân Phủ, nhưng vừa bước đến đại môn, một cổ lực lượng trời đất quay cuồng liền tác động lên họ. Cổ lực lượng kia phá hủy thiên địa quy tắc, khiến bầu trời và đại địa đảo lộn. Thiên Huyền Kinh. Sắc mặt Hạ Vương Gia hơi đổi, áo choàng trên lưng bay bổng, ông một tiếng, kim mang từ toàn thân tỏa ra rực rỡ hơn cả mặt trời, xuyên thủng cổ lực lượng trời đất quay cuồng kia. Sau đó, Hạ Vương Gia nắm lấy tay Hoàng Thiên Hoàng Nữ, cả hai lùi lại, trở vào Tinh Vân Phủ. Tu vi của Hoàng Thiên Hoàng Nữ đã gần chạm tới thánh cảnh, chiến lực có thể so với hạ cảnh thánh giả, nhưng vẫn bị thương bởi cổ lực lượng trời đất quay cuồng vừa rồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. May mắn Hạ Vương Gia tu vi thâm hậu, che chở nàng, nếu không, nàng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc là ai mà lại tu luyện Thiên Huyền Kình đến mức đáng sợ như vậy? Tim Hoàng Thiên Hoàng Nữ đập nhanh, hai chân run rẩy. Chỉ có tu sĩ tu luyện Thiên Huyền Ma Tâm Đồ trong Thiên Ma Thạch Khắc mới có thể tu luyện Thiên Huyền Kình. Ở Côn Lôn giới, tu sĩ có thể tu luyện Thiên Huyền Kình đến mức phá hủy thiên địa quy tắc, đảo điên càng khôn, tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai mắt Hạ Vương Gia nhìn chằm chằm con đường ngoài cửa. Cộc cộc. Trong đêm tối lờ mờ, một lão đầu mập lùn, bước chân không nhanh không chậm tiến đến. Lão đầu mập lùn ăn mặc hoa lệ, tơ vàng tơ lụa, đai lưng ngọc chạm hình rồng, nhưng thân cao chỉ khoảng 1m50, có thể nói là bề ngoài xấu xí. Phía sau hắn, hai tu sĩ áo đen cao khoảng 2 mét khối đi theo, đầu đội mũ trùng kín mặt, trường bào kéo lê trên đất, mặt nạ vàng kim, tỏa ra kinh khí dị thường mạnh mẽ. Hoàng Thiên Hoàng Nữ cảm nhận được hai cổ lực lượng nghẹt thở ập đến, thật lợi hại. Ở thánh cảnh, chỉ sợ cũng là cường giả hàng đầu. Đó là hai môn thần của Hắc Thị Tổng Đàn Thiên Thai Châu, Yêu Đồng Thánh Giả và Quỷ Trảo Thánh Giả. Hạ Vương Gia nói. Ra là bọn họ, khó trách ta cảm thấy kiềm chế như vậy. Hoàng Thiên Hoàng Nữ hít sâu một hơi, đối với hai vị thánh cảnh này, nàng đã sớm nghe danh, đều là những nhân vật hung ác trong nhân tộc, từng chém giết không chỉ một thánh cảnh sinh linh. Hạ Vương Gia hừ lạnh, nhân vật lợi hại thật sự không phải bọn họ, mà là vị đại trưởng quỷ kia. Nói xong, Hạ Vương Gia chỉ tay về phía lão già mập lùn đi trước Yêu Đồng Thánh Giả và Quỷ Trảo Thánh Giả. Lão già mập lùn dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu, nở nụ cười hiền hòa, như gặp lại bạn cũ, Hạ Vương Gia đến Thiên Thai Châu, sao không báo trước cho lão hữu một tiếng. Mấy ngày nay, lão hữu không chu toàn, thật là thất lễ. Hạ Vương Gia cười lạnh, đại trưởng quỷ chắc hẳn đã tu luyện Thiên Huyền Ma Tâm Đồ đến tầng thứ 15, quả không hổ là hồng nhân bên cạnh tà đế. Thật ra, bản vương đã sớm muốn lĩnh giáo Thiên Huyền Kình của đại trưởng quỷ, nhưng mãi không tìm được cơ hội. Cơ hội chẳng phải đang ở trước mắt sao? Đại trưởng quỷ chắp tay, tươi cười chân thành. Yêu Đồng Thánh Giả đứng sau đại trưởng quỷ, con ngươi đen càng lúc càng lớn, cuối cùng, lấn át cả tròng trắng, tựa như hai hố đen tĩnh mịch. Hoa. Hai cột sáng đen từ mắt Yêu Đồng Thánh Giả bắn ra, lôi điện dày đặc cuốn quanh, ẩn chứa lực lượng xé rách kinh khủng. kiến trúc hai bên đường phố trong khoảnh khắc hóa thành bụi, dù là phòng ngự trận pháp minh văn cũng không thể ngăn cản cổ lực lượng kia. Ở xa, trên đỉnh tháp đen 13 tầng, Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, nhìn về phía Tinh Vân Phủ, thấy hai cột sáng đen quét ngang, phá hủy mọi thứ, có chút động dung, yêu đồng thánh giả thật lợi hại. Vạn Kha nghiêm túc, yêu đồng thánh giả và quỷ trảo thánh giả là môn thần của Hắc Thị Tổng Đàn Thiên Thai Châu, thay đại trưởng quỷ xử lý mọi việc tà đạo, dù là tông chủ Thiên La Tông thấy bọn họ cũng phải không mình hành lễ. Thực lực của bọn họ, tự nhiên là đáng sợ. Hoàng Yên Trần nói, đại trưởng quỷ chỉ mang theo hai môn thần, mà dám đến Tinh Vân Phủ, chẳng phải là cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Trong Tinh Vân Phủ, hồ phủ đại trận cường đại được kích hoạt, phiến đá, vách tường, ban công, ao nước đều bùng nổ cột sáng màu đỏ sẫm, liên kết trên cao, tạo thành một màn sáng hình bán cầu. Ầm ầm. Hai đạo quang trụ màu đen va vào hộ phủ đại trận. Đại địa ngoài phủ đệ nứt toát, chìm xuống, chỉ còn Tinh Vân Phủ vẫn đứng vững, tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm. Đại trưởng quỷ nhìn đại địa tan hoang, ánh mắt trầm xuống. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, trận chiến này sẽ gây tổn thất lớn cho Hắc Thị Tổng Đàn. Khởi động tứ phương tịch diệt đại trận, hủy diệt tất cả trong Tinh Vân Phủ. Thanh âm đại trưởng quỷ vang vọng giữa đất trời. 72 tòa trận tháp của Hắc Thị Tổng Đàn đều được kích hoạt, phóng thích khí tức hủy thiên diệt địa. Trên đỉnh các trận tháp, ngưng tụ một đám hỏa vân nóng bỏng, 72 đám hỏa vân treo trên thiên khung, vừa thiêu đốt, vừa lan tỏa, nhuộm thành trì đen thành màu đỏ. Lại khởi động tứ phương tịch diệt đại trận, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đại quân triều đình lại đến công thành? 72 tòa trận tháp đều mở ra, chắc chắn có đại sự. Tà đạo tu sĩ của Hắc Thị Tổng Đàn không biết chuyện gì xảy ra, đều rất bối rối. Các tông chủ và môn chủ của các thế lực tà đạo lớn lại khá bình tĩnh, họ đã nhận được tin tức và biết chuyện gì đang xảy ra, vội vã thi triển thân pháp, chạy về phía Tinh Vân Phủ. Hạ Vương gia hiển nhiên cũng biết uy lực của tứ phương tịch diệt đại trận, một khi trận pháp hoàn toàn mở ra, tu sĩ Hoàng Thiên bộ tộc chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể giết ra ngoài. Trên lưng Hạ Vương gia, mọc ra ba cặp cánh lớn màu bạc, mỗi cánh dài hơn 20 trượng, tựa như đúc từ bí ngân, tỏa ra ánh kim loại. Sáu cánh mở ra, Hạ Vương gia mang theo Hoàng Thiên Hoàng nữ phóng lên trời cao, như một cột sáng, bay về phía thiên khung. Ngoài ra, chư thánh bất tử huyết tộc tụ tập trong Tinh Vân Phủ cũng dẫn huyết linh vệ, cấp tốc xông ra ngoài thành. Dù thế nào, cũng phải chạy trước khi tứ phương tịch diệt đại trận hoàn toàn mở ra. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Đại trưởng quỷ nhìn Hạ Vương gia và Hoàng Thiên Hoàng nữ bay trên trời, hai tay mở ra, lòng bàn tay hiện lên vô số đường vân, mỗi đường văn như hóa thành núi sông. Thiên địa đấu chuyển. Trong khoảnh khắc, không gian ngàn dặm rung động, thiên địa xoay chuyển, mặt đất biến thành bầu trời hóa thành đại địa. Hạ Vương gia và Hoàng Thiên Hoàng nữ đang bay lên, rơi vào một vòng xoáy khổng lồ, nửa bước cũng khó đi. Trương Nhược Trần thấy vậy, hai mắt sáng lên, liên tưởng đến một loại không gian chiêu số. Tu luyện thành loại không gian chiêu số đó, cũng có thể làm được thiên địa đấu chuyển, hơn nữa, sự chuyển đổi đó còn triệt để hơn thiên huyền kình mà đại trưởng quỷ thi triển. Đáng giận, lại là thiên huyền kình. Hạ Vương gia tức giận, ánh mắt băng lãnh nhìn đại trưởng quỷ, đánh ra một cổ thánh kình vào lưng Hoàng Thiên Hoàng nữ, rót vào thân thể nàng. Hoàng nữ điện hạ, người đi trước, đi tìm Mục Thiên tiên sinh, bản vương đi gặp vị đại trưởng quỷ kia. Hoa. Được thánh lực gia trì, tốc độ Hoàng Thiên Hoàng nữ tăng lên mấy lần, nhanh chóng xông ra tứ phương tịch diệt đại trận, bay về phía chân trời. Còn muốn đi? Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh tháp cao 13 tầng, hai chân tách ra, lấy Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn, kéo thành trăng tròn, nhắm chuẩn Hoàng Thiên Hoàng nữ đang bay trên trời. Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn vốn là chí bảo của Thanh Thiên bộ tộc, tự nhiên tương đối lợi hại. Thánh khí rót vào càng thêm hùng hậu, uy lực cung tiễn bộc phát ra càng thêm cường đại. Tại quá khứ cực kỳ xa xôi, một vị đế quân Thanh Thiên bộ tộc từng dùng nó bắn rụng một viên tinh thần vực ngoại. Trương Nhược Trần đem nhục thân lực lượng cùng thánh khí kết hợp, chợt hào quang màu xanh từ trên cung cốt phát ra, bao trùm một mảng lớn khu vực, tựa như một mảnh thanh thiên. Trường tiễn thì lưu động từng vòng ánh sáng màu trắng, tựa như một vòng bạch nhật sáng tỏ. Cảnh tượng thanh thiên bạch nhật hiện ra. Hoa. Mặt trời chói chang màu trắng bay ra ngoài, bắn về phía thiên khung, rất nhanh đuổi kịp Hoàng Thiên Hoàng nữ phía trước. Bạch Nhật Tiễn. Trương Nhược Trần. Hoàng Thiên Hoàng nữ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó, bằng tốc độ nhanh nhất, khởi động tất cả hộ thân bảo vật trên thân, hình thành liên tiếp 12 tầng lồng ánh sáng, bảo vệ tự thân. Bành bành. Bạch Nhật Tiễn lực xuyên thấu hết sức kinh người, lồng ánh sáng có thể ngăn cản một kích toàn lực của thánh giả, lại như giấy, dễ dàng xuyên thấu. Bạch Nhật Tiễn va chạm vào thân Hoàng Thiên Hoàng nữ, bắn ra sóng năng lượng kinh người. Nàng chệch hướng, oanh một tiếng, rơi vào trong một mảnh sơn giả ngoài thành, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, bất tử huyết tộc Hoàng Thiên bộ tộc toàn bộ lửa giận ngập trời. Phải biết, Hoàng Thiên hoàng nữ chính là huyết hậu tương lai của Hoàng Thiên bộ tộc. Nếu Hoàng Thiên hoàng nữ bị giết, chính là bọn hắn bảo hộ bất lực, Hoàng Thiên huyết đế khẳng định trút trách nhiệm lên đầu bọn hắn, đến lúc đó, tất cả mọi người phải chôn cùng Hoàng Thiên hoàng nữ. Muốn chết. Hạ Vương gia không ngờ xảy ra chuyện như vậy, song đồng dân trào ngọn lửa màu vàng ống, vung tay đánh về phía Trương Nhược Trần đang đứng trên đỉnh tháp cao. Trương Nhược Trần cẩn thận cỡ nào, bắn ra bạch nhật tiễn, lập tức thi triển không gian đại na di, bỏ chạy ra ngoài mấy chục dặm. Vừa đứng vững bước chân, ngoài mấy chục dặm liền truyền ra một tiếng oanh minh. Tháp cao màu đen 13 tầng bị chưởng lực Hạ Vương gia nghiền nát, ngay cả công trình kiến trúc bốn phía tháp cao cũng đổ sụp, dâng lên nồng đậm bụi đất. Phòng ngự trận pháp dưới lòng đất tổng đàn hắc thị toàn bộ mở ra, nhưng vẫn khó ngăn cản lực lượng Hạ Vương gia. Một kích vừa rồi, ít nhất mấy trăm tà đạo tu sĩ chết thảm, vô số tà đạo tu sĩ bị thương. Hạ Vương gia khóa chặt vị trí Trương Nhược Trần, một ngón tay điểm ra, đánh ra kích thứ hai. Lần này, tốc độ xuất thủ của Hạ Vương gia vượt qua tốc độ bỏ chạy của Trương Nhược Trần, muốn nghiền sát hắn. Hạ Vương gia, bản quan đến gặp ngươi một lần. Trên một con đường ở tổng đàn hắc thị, trong một cổ khung xe mộc mạc, một nam tử trung niên mặc quan phục theo khổng tước đồ án bước ra. Người này đứng nghiêm, trên người có khí chất nho nhã, chính là Thiên Thai Châu Châu Mục, Việt Thúc Tử. Nhận được tin tức Hoàng Yên Trần truyền tới, Việt Thúc Tử cầm đầu, triều đình cùng cường giả nho đạo, điệu thấp chui vào tổng đàn hắc thị, chờ đợi giờ khắc này. Việt Thúc Tử trong chừng 50 tuổi, tinh thần vô cùng phấn chấn, duỗi ra hai ngón tay, khắc họa ra một bức đồ án huyền bí trong hư không. Bức đồ án bay ra, nghiền nát chỉ kình Hạ Vương gia đánh ra, bay đến trên đỉnh đầu Hạ Vương gia, đồng thời trấn áp xuống. Việt Thúc Tử xuất hiện, khiến tà đạo tu sĩ cả tổng đàn hắc thị sôi trào. Thiên Thai Châu triều đình đệ nhất cao thủ cùng tà đạo đệ nhất cao thủ đồng thời xuất hiện, ngày thường bọn hắn chắc chắn đại chiến nghiêng trời lệch đất. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ chuẩn bị liên thủ đối phó Hạ Vương gia Hoàng Thiên bộ tộc. Lúc này, Hạ Vương gia cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Việt Thúc Tử cùng đại trưởng quỷ đều là cường giả cùng cấp bậc với hắn, giao thủ với một người, dù không thể thủ thắng, Hạ Vương gia cũng có nắm chắc thông dòng rút đi. Nhưng đồng thời đối đầu hai đại cao thủ, hôm nay, hắn có nguy cơ vẫn lạc. Ầm ầm. Tam đại cường giả chiến đấu, hết sức căng thẳng, khu vực nội thành bị cuốn vào. Tất cả tà đạo tu sĩ đều đang chạy trốn ra bên ngoài, sợ chậm một bước, sẽ chết dưới khí kình chiến đấu của ba đại cao thủ. Hạ Vương gia vừa đánh vừa lui, muốn bước ra đào tẩu. Vị Hạ Vương gia kia, hôm nay sợ rằng đi không nổi. Trương Nhược Trần nói. Nếu ba vị võ đạo thánh giả thực lực khó phân trên dưới giao phong, trong đó hai người vây giết một người, vẫn có khả năng vây giết thất bại. Nhưng Việt Thúc Tử và đại trưởng quỷ đều có thủ đoạn cản trở đối thủ đào tẩu, một người cường độ tinh thần lực cao đến dọa người, một người tinh thông thiên huyền kinh. Muốn đào tẩu trong tay hai người như vậy, dễ sao? Chu Hồng Đào nhìn về phía phương hướng Tinh Vân Phủ, nói, những thánh giả bất tử huyết tộc Hoàng Thiên bộ tộc đang phá vây ra ngoài, chúng ta giết tới, chém được một cái là một cái. Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha bay vút ra ngoài, cùng chư thánh hắc thị và triều đình vây giết thánh giả bất tử huyết tộc. Thánh giả hắc thị và triều đình cộng lại, số lượng gấp 10 lần thánh giả bất tử huyết tộc, dù thánh giả bất tử huyết tộc lợi hại thế nào, hôm nay cũng khẳng định toàn quân bị diệt, khả năng chạy trốn cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần phóng tới phương hướng ngoài thành, đi điều tra sinh tử Hoàng Thiên hoàng nữ. Ở Thanh Long khư giới, thực lực Hoàng Thiên hoàng nữ có thể vào danh sách nhất tuyến cường giả, tiềm lực của nàng đáng sợ cỡ nào, một khi thành thánh, nhất định là đại địch của nhân tộc. Giết Hoàng Thiên hoàng nữ có ý nghĩa hơn giết 10 tôn thánh giả bất tử huyết tộc. Không lâu sau, Trương Nhược Trần xông vào một mảnh rừng cây, tìm thấy nơi Hoàng Thiên hoàng nữ rơi xuống. Nơi đó, một tòa sơn nhạc xanh đen sụp đổ một góc. Phương viên mấy chục trượng biến thành đất khô cằn, loạn thạch nằm ngổn ngang, có hỗn loạn thánh khí cuộn trào. Hoa. Một đạo lưu quang màu trắng bay lên từ lòng đất, rơi vào tay Trương Nhược Trần, hóa thành một cây trường tiễn óng ánh. Bạch Nhật tiễn. Trên đầu tên, nhuốm vết máu. Vậy mà không giết được nàng. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, trong lòng đất, không phát hiện khí tức Hoàng Thiên hoàng nữ. Dù có chút thất vọng, rất nhanh Trương Nhược Trần thoải mái. Là một hoàng nữ bộ tộc, trên thân Hoàng Thiên hoàng nữ chắc chắn có nhiều bảo hộ, thêm vào thánh lực gia trì của Hạ Vương gia, một tiễn không giết được nàng, cũng là bình thường. Hoàng Yên Trần đuổi theo, hỏi, trốn. Nàng trốn không thoát. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực hoàn toàn thả ra, hóa thành ức vạn điểm sáng, bay ra ngoài. Những điểm sáng kia phù hợp với linh khí thiên địa, không ngừng phát tán ra ngoài, 100 dặm, 200 dặm. Một lát sau, tinh thần lực Trương Nhược Trần dò xét đến ngoài ngàn dặm. Tinh thần lực đi qua, không gì giấu giếm được cảm giác của hắn, dù hai con kiến đánh nhau trong sào huyệt, hình ảnh cũng hiện ra rõ ràng trong đầu. Trương Nhược Trần mở to mắt, nhìn về phía một phương hướng, trốn nhanh thật, đã đến 2,300 dặm, hẳn là vận dụng lực lượng thánh chỉ. Ta đuổi theo, chém nàng. Nói xong, hai chân Trương Nhược Trần hiện ra một mảnh hỏa vân, bày biện hư ảnh một loan một phượng, xông ra ngoài. Đạt tới nhục thân thành thánh, tốc độ chạy cũng vô cùng kinh người. Huống chi, Trương Nhược Trần còn dung hợp loan phượng thần ấn cùng nhục thân lực lượng, mỗi bước ra đều giẫm nát đại địa một mảng lớn, đồng thời xông ra khoảng cách mấy chục dặm. Đồng thời, ngưng tụ đủ lực lượng không gian, Trương Nhược Trần sử dụng không gian đại Na Di. Mỗi lần Na Di đều là khoảng cách hơn trăm dặm. Trương Nhược Trần phát huy tốc độ đến cực hạn, không lãng phí một sát na. Tốc độ điên cuồng của hắn đủ để sánh ngang thông thiên cảnh thánh giả. Khoảng cách giữa Trương Nhược Trần và Hoàng Thiên Hoàng Nữ thu nhỏ lại. Đến trong ngàn dặm, Trương Nhược Trần kéo Thanh Thiên Cung, bắn ra một tiễn. Hoàng Thiên Hoàng Nữ bị thương rất nặng, áo giáp trên lưng vỡ toát, không ngừng chảy máu tươi. Phát giác phía sau truyền đến lực lượng kinh khí từ Bạch Nhật Tiễn, mặt Hoàng Thiên Hoàng Nữ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ dục vọng cầu sinh, thân thể trầm xuống phía dưới. Phốc! Bạch Nhật Tiễn đánh trúng vai phải Hoàng Thiên Hoàng Nữ, xé rách cánh tay phải và một phần thân thể nàng, mảng lớn máu tươi phiêu tán trong hư không, sáng lạn vô cùng. Hoàng Thiên Hoàng Nữ rơi xuống đất, thống khổ giãy giụa. Bạch Nhật Tiễn không chỉ đã thương nàng, còn có sức mạnh mang tính hủy diệt, xâm nhập thân thể, thôn phệ sinh mệnh tinh khí của nàng. Không lâu sau, Trương Nhược Trần đuổi theo, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện gần Hoàng Thiên Hoàng Nữ. Trương Nhược Trần thu hồi Bạch Nhật Tiễn, từng bước một tiến tới, không nói lời thừa, chuẩn bị một chưởng đánh chết nàng. Hoàng Thiên Hoàng Nữ cũng biết Trương Nhược Trần, biết hắn hết sức lợi hại, sát phạt quyết đoán, hôm nay nàng khó thoát khỏi tai kiếp. Ngươi là đối thủ khiến bản hoàng nữ có chút sợ hãi, chỉ cần không chết, tương lai nhất định là đại đế trong nhân tộc. Chết trong tay ngươi cũng là vinh hạnh của ta. Hoàng Thiên Hoàng Nữ lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần mắt đạm mạc, một chưởng đánh về phía đỉnh đầu Hoàng Thiên Hoàng Nữ. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm ứng được gì đó, nhìn về phía một con sông lớn gần đó, chỉ thấy sông lớn đang chảy xiết, bay lên, xuất hiện giữa không trung. Nước sông mãnh liệt, cấp tốc phóng tới Trương Nhược Trần. Xoẹt xoẹt. Sông lớn rộng mấy chục trượng xoay quấn giữa không trung thành hình dạng một cây trường thương, đồng thời ngưng tụ thành băng tinh màu trắng. Hoàng Nữ điện hạ, Mục Thiên tiên sinh điều động bản thánh tới tiếp ứng ngươi. Ở bờ sông lớn, mơ hồ trông thấy một nam tử mặc huyết bào, cầm pháp trượng, chỉ vào mi tâm Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần tiếp tục đánh xuống, có thể giết chết Hoàng Thiên Hoàng Nữ, nhưng hắn cũng bị băng tinh trường thương đánh trúng, dù không chết cũng trọng thương. Trương Nhược Trần xoay cổ tay, trong cánh tay vang lên tiếng long ngâm. Ngao. Trên bàn tay hắn, toát ra hỏa diễm nồng đậm, cải biến quỷ tích, va chạm với băng tinh trường thương một đầu sông lớn rộng mấy chục trượng bay lên, xoay quyện vào nhau, hóa thành một cây băng tinh trường thương, phóng xuất hàn khí bức người. Cổ lực lượng cuộn trào kia chấn động đến thiên địa rung chuyển. Bên kia bờ sông lớn, nam tử mặc áo bào đỏ hừ lạnh một tiếng, dám dùng bàn tay ngăn cản một kích này, thật sự là tự tìm đường chết. Mũi thương băng tinh trường thương vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thấu mọi thứ trên thế gian. Bàn tay Trương Nhược Trần cùng băng tinh trường thương va chạm, lập tức vang lên tiếng oanh minh. Một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ lòng bàn tay truyền đến, chấn động khiến Trương Nhược Trần lùi lại, liên tiếp thoái lui hơn 10 dặm. Phá cho ta! Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, toàn thân 144 khiếu toàn bộ khai mở, tản mát ra khí tức cực lớn như hồng hoang mãng thú, nằm ngón tay phát lực, hướng về phía trước đẩy tới. Đôn đốt! Vị trí mũi thương băng tinh trường thương xuất hiện vết rách, đồng thời lan tràn ra ngoài, đến cuối cùng trực tiếp vỡ tan, giống như một trận mưa đá từ trên trời giáng xuống. Ngay lúc đó, nam tử huyết bào chạy đến bên cạnh Hoàng Thiên Hoàng Nữ, lấy ra một viên đan dược màu nâu đỏ, cho nàng ăn vào. Hoàng Thiên Hoàng Nữ nuốt xuống đan dược, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân hiện ra một cái quan kén màu đỏ. Nàng mượn nhờ dược lực, toàn lực hóa giải lực lượng Bạch Nhật Tiễn. Nam tử huyết bào nhìn sang Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc khác thường, nói, một kẻ nhân loại mà có thể tu luyện nhục thân tới thánh cảnh, thật sự là hiếm thấy. Tại Côn Lôn giới, mang thú cùng bất tử huyết tộc có tiên thiên ưu thế, nhục thân thập phần cường đại. So với nhân loại, bọn hắn tu luyện đến nhục thân thành thánh dễ dàng hơn một chút. Dù vậy, muốn nhục thân thành thánh đối với mang thú cùng bất tử huyết tộc cũng là việc muôn vàn khó khăn. Một kẻ nhân loại có thể đạt tới nhục thân thành thánh, tự nhiên là một sự tình khiến người ta giật mình. Trương Nhược Trần sải bước tiến tới, nói, một kẻ bất tử huyết tộc mà có thể tu luyện tinh thần lực tới trình độ như ngươi, cũng là 10 phần hiếm thấy. Thông qua lần giao phong vừa rồi, Trương Nhược Trần đã đoán ra đại khái cường độ tinh thần lực của nam tử huyết bào đã tiếp cận cấp 52, cho dù là thượng cảnh thánh giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá, bản thánh nhìn ra được, ngươi mới vừa vặn đạt tới nhục thân thành thánh không lâu, đối với vận dụng lực lượng nhục thân còn dừng lại ở cấp độ nông cạn. Nam tử huyết bào có sức quan sát tương đối nhạy cảm, tự nhận đã nhìn thấu Trương Nhược Trần, lập tức mỉm cười, bản thánh tên là Thiên Lạc. Hôm nay, gặp gỡ ngươi, liền lĩnh giáo một phen nhân loại nhục thân thành thánh này. Tinh thần lực thánh giả có năng lực quỷ dị khó lường, huống chi Thiên Lạc thánh giả là thiên tài tinh thần lực, đối với vận dụng tinh thần lực đã đạt tới tình trạng tinh diệu tuyệt luân, đương nhiên sẽ không e ngại một nhân loại vừa mới nhục thân thành thánh. Thiên Lạc thánh giả khống chế pháp trượng trong tay, đột nhiên hướng phía dưới đè ép, cắm sâu vào lòng đất. Lập tức, lấy hai chân hắn làm trung tâm, liên tiếp hiện ra chín đạo khe rãnh hình tròn. Máu tươi ửng đỏ từ trong đất bùng tràn ra, lấp đầy khe rãnh. Chín đầu khe rãnh tựa như hóa thành chín đầu huyết hà hình khuyên. Huyết hà nhỏ nhất đường kính chỉ có 3 trượng. Huyết hà lớn nhất đường kính chừng 30 dặm. Chín đầu huyết hà hình khuyên, một tầng phủ lấy một tầng, hiện ra chín tầng huyết khí tường ánh sáng, bay thẳng lên trời. Thiên Lạc thánh giả thi triển tinh thần lực pháp thuật, tên là Cửu Hà Cấm Long thuật, vừa có lực công kích hết sức lợi hại, vừa có lực phòng ngự đặc biệt cường đại. Giao thủ cùng một vị võ giả nhục thân thành thánh, Thiên Lạc thánh giả mảy may cũng không dám chủ quan, bởi vì đối phương một khi tới gần hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần bị bao phủ trong phạm vi Cửu Hà Cấm Long thuật, chỉ cảm thấy thiên địa quy tắc trở nên vô cùng hỗn loạn, mặt đất dưới chân tựa như biến thành một mảnh đầm lầy, khiến hắn nửa bước khó đi. Dưới tình huống như vậy, coi như thi triển không gian na di, chỉ sợ cũng không cách nào tới gần Thiên Lạc thánh giả. Cách nơi đây không xa, trong một sơn cốc, hai vị bất tử huyết tộc tu sĩ cùng Thiên Lạc thánh giả mặc huyết bào giống nhau như đúc, nhìn ra xa chân trời, tựa hồ có thể nhìn xuyên hư không. Một người mi tâm in ngôi sao năm cánh màu trắng, một người khác mi tâm in ngôi sao năm cánh màu đen. Bất tử huyết tộc tu sĩ mi tâm ấn ngôi sao năm cánh màu đen tên là Thần Dịch, là đại đệ tử của Mục Thiên Tiên Sinh. Thần Dịch lộ vẻ thông dong bình tĩnh, nói: Cửu Hà Cấm Long thuật là bí thuật ghi trên Vạn Pháp Bảo Điển, một khi bị sa vào, coi như hắn là thời không truyền nhân cũng phải thúc thủ chịu trói. Thiên đạo vốn tương sinh tương khắc, cho dù là lực lượng thời gian và không gian cũng không thể vô địch, luôn có thủ đoạn chế ước bọn chúng. Bất tử huyết tộc tu sĩ mi tâm ấn ngôi sao năm cánh màu trắng nói: Nàng là nhị đệ tử của Mục Thiên Tiên Sinh, tên là Thần Hy. Thần Dịch nói: Tiếp theo hãy xem Trương Nhược Trần có thể kiên trì trong Cửu Hà Cấm Long thuật bao lâu, hy vọng không nên quá yếu. Thần Hy nhẹ gật đầu, nói: Hắn càng cường đại, giá trị máu của hắn càng lớn. Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực, bao trùm khu vực trong Cửu Hà Cấm Long thuật, thời gian dần trôi qua, rốt cục có thể đứng vững bước chân, phân biệt ra phương vị. Hoa. Ngay bên trái hắn, một tôn huyết khải cự nhân cao 3 trượng từ trong huyết hà bay lên, cầm kiếm bản rộng, chém nghiêng về phía cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hơi nghiêng người, tránh thoát. Ầm ầm. Huyết khải cự nhân bổ kiếm bản rộng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố kiếm cự đại. Kiếm phong sượt qua mặt Trương Nhược Trần, truyền ra cảm giác đâm đau. Tinh thần lực pháp thuật thật lợi hại, không phải huyễn ảnh, mà là một tôn huyết khải cự nhân có thể so với hạ cảnh thánh giả. Trương Nhược Trần có chút giật mình. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, giờ kiếm quét ngang, trực tiếp chém huyết khải cự nhân thành hai đoạn. Lập tức, thân thể huyết khải cự nhân bạo liệt, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Trương Nhược Trần vung ngón tay, đánh ra một khe hở không gian, xé rách một tầng huyết khí tường ánh sáng, hướng trung tâm chín tầng huyết hà xông đi qua. Trong huyết hà không ngừng có sinh linh mạnh mẽ lao ra, ngăn cản bước tiến của Trương Nhược Trần. Huyết khải cự nhân có thể so với thánh giả, khô lâu cao mấy trăm thước màu đỏ như máu, đằng xà mọc ra bốn cánh. Càng đến gần khu vực trung tâm, sinh linh lao ra từ trong huyết hà càng cường đại. Đến khi Trương Nhược Trần xâm nhập vào đầu huyết hà thứ 8, Tráng Thiên Lạc thánh giả đã toát mồ hôi, cảm nhận được áp lực không nhỏ. Thủ đoạn của thời không truyền nhân quả nhiên không phải bình thường, ngay cả Cửu Hà Cấm Long thuật cũng không áp chế nổi hắn sao? Bỗng dưng, Thiên Lạc thánh giả cảm thụ một cổ nguy cơ to lớn, huyết dịch trong thể nội nhanh chóng ngừng lưu động. Chỉ thấy Trương Nhược Trần còn ở bên ngoài đầu huyết hà thứ 8, đã sử dụng thủ đoạn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang, liên tiếp xuyên thấu hai tầng huyết khí tường ánh sáng, xuất hiện trước người Thiên Lạc thánh giả. Đó là kiếm lục. Tim Thiên Lạc thánh giả mãnh liệt nhảy lên, hai tay nắm lấy pháp trượng, hét lớn một tiếng, hợp. Chín đầu huyết hà hình khuyên nhanh chóng thu nạp, hội tụ trên pháp trượng, hình thành một mặt tấm trắng, hướng về phía trước ngăn cản. Mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm đánh vào trung tâm huyết sắc tấm trắng, lập tức chìm xuống, tựa hồ muốn xuyên thủng tấm trắng, đánh vào mi tâm Thiên Lạc thánh giả. Thiên Lạc thánh giả cắn chặt răng, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhìn mũi kiếm đen kịt không ngừng tới gần, hai chân bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thời không truyền nhân thật lợi hại. Thần Dịch và Thần Hy phát giác nguy cơ của Thiên Lạc thánh giả, biết thời không truyền nhân quá mức cường đại, Thiên Lạc thánh giả rất có thể không ngăn cản nổi. Thế là, hai người bọn họ khống chế lực lượng phong, hỏa, cấp tốc chạy về chiến trường. Trương Nhược Trần tự nhiên phát giác có thánh cảnh cao thủ chạy tới, thầm nghĩ, không thể giằng co với Thiên Lạc thánh giả nữa, đợi đến hai vị bất tử huyết tộc thánh giả kia đuổi tới, sẽ bất lợi cho ta. Ngay thời điểm Thiên Lạc thánh giả sắp không ngăn cản nổi, Trương Nhược Trần lại thu hồi một phần lực lượng. Lập tức, Thiên Lạc thánh giả cảm giác áp lực toàn thân buông lỏng, cho rằng Trương Nhược Trần đã hết sức lực, liền muốn thừa cơ hội này phản công. Thời không truyền nhân cũng chỉ có thế này, đi chết đi. Huyết bào trên người Thiên Lạc thánh giả bay lên, tinh thần lực trong thể nội phun trào, rót vào thuận ấn, đột nhiên hướng về phía trước nhấn một cái. Trương Nhược Trần lùi lại, đồng thời hai mắt híp lại thành một đạo khe hở, ánh mắt sắc bén như lợi kiếm. Tử kiếm. Trầm Nguyên cổ kiếm vạch ra một đạo độ công tuyệt mỹ, hòa là một thể với thời gian ấn ký, khiến thời gian bốn phía dừng lại một chút. Ngay trong sát na đó, Trầm Nguyên cổ kiếm từ mặt bên xuyên qua thuận ấn, xuy một tiếng, đâm xuyên trái tim Thiên Lạc thánh giả. Thiên Lạc thánh giả phát ra một tiếng nghẹn ngào, trừng lớn hai mắt, trong mắt mang theo vẻ khó tin, cúi đầu nhìn vào ngực, sao? Sao có thể? Đây là kiếm thuật gì? Đối với tu sĩ tinh thần lực, trái tim còn quan trọng hơn đâu. Một khi thánh tâm bị phá, tinh thần lực khổ cực tu luyện được cũng phế bỏ hơn phân nữa. Thần Dịch thánh giả và Thần Hy thánh giả cấp tốc chạy tới, cũng khựng lại một chút, lập tức phát ra tiếng rống giận dữ, riêng phần mình đánh ra một loại pháp thuật, hướng Trương Nhược Trần công kích. Trương Nhược Trần nhìn qua, liếc về phía sau lưng. Hoa! Kiếm quang lóe lên, liên tiếp bổ ra mấy chục kiếm. Thân thể Thiên Lạc thánh giả giống như đậu hũ bị cắt nát, biến thành mấy chục khối toái thi. Một vị tinh thần lực thánh giả cường đại đã vẫn lạc như vậy. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần vươn tay, xuyên thấu kén máu, bắt lấy Hoàng Thiên Hoàng Nữ đang ngồi xếp bằng, coi nàng là tấm chắn, hướng về phía trước chặn lại, hô lên một tiếng, còn không ngừng tay. Thần Dịch thánh giả và Thần Hy thánh giả không thể không thu hồi tinh thần lực, khống chế pháp thuật đã đánh ra, sợ làm bị thương Hoàng Thiên Hoàng Nữ. Cường độ tinh thần lực của Thần Dịch thánh giả và Thần Hy thánh giả còn cao hơn Thiên Lạc thánh giả, tạo thành áp lực không nhỏ cho Trương Nhược Trần, không thể không bắt Hoàng Thiên Hoàng Nữ, lấy nàng làm con tin, khiến hai vị bất tử huyết tộc thánh giả sợ ném chuột vỡ bình. Thần Dịch thánh giả hừ lạnh một tiếng, "Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng bắt được Hoàng Nữ điện hạ là có thể bảo toàn tính mạng? Ngươi quá ngây thơ rồi." Nói như thế, các ngươi có thủ đoạn, có thể giết ta trước khi ta giết Hoàng Thiên Hoàng Nữ. Trương Nhược Trần cười nói. Thực lực của chúng ta chưa đạt tới bước đó. Nhưng với cường độ tinh thần lực của Sư Tôn Đại Nhân, ngươi ở trước mặt hắn đừng hòng động ngón tay. Thần Dịch Thánh Giả và Thần Hy Thánh Giả lui sang hai bên, sau đó không người hành lễ về phía hư không không có gì, nói, cùng nghênh Sư Tôn một đạo điện quang màu đỏ như máu, xuyên thẳng qua hư không, khiến vùng thiên địa này ngưng tụ điện văn dày đặc, có cây giữa sông núi hóa thành tro tàn. Dù lấy tinh thần ý chí của Trương Nhược Trần, vào thời khắc này, cũng cảm thấy vô cùng kiềm chế, như trời sập xuống. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Xoẹt xoẹt. Ngàn vạn đạo điện quang giao hội, giữa Thần Dịch thánh giả và Thần Hy thánh giả, ngưng tụ thành một lão giả cao gầy. Trên đầu lão giả toàn tóc trắng, rủ xuống tới đầu gối, khuôn mặt gầy gò, xương gò má lồi ra, mặt kim bào chói lọi. Trên kim bào in ấn mặt trời ấn ký chói mắt, tỉ mỉ quan sát, những ấn ký kia đang xoay tròn. Mỗi cái tự như một phiến thiên địa. Người này chính là Mục Thiên Tiên Sinh. Thần Dịch thánh giả và Thần Hy thánh giả khom mình hành lễ, đồng thanh bái kiến sư tôn. Mục Thiên Tiên Sinh tinh thần phấn chấn, cầm thủy tinh lưu ly pháp trượng, mắt chim ưng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói: 800 năm trước, Xá Lợi Tử của Phật Đế phạm thiên đạo vị, hẳn là trên người ngươi, đúng không? Tiếng nói Mục Thiên Tiên Sinh thanh đạm, nhưng mỗi chữ như một thanh trọng chù y, kích lên người Trương Nhược Trần. Dứt lời, Trương Nhược Trần lùi 19 bước, khóe miệng rỉ máu. Mục Thiên Tiên Sinh là một tinh thần lực tu sĩ lợi hại, vật hắn muốn nhất, tự nhiên là Phật Đế Xá Lợi Tử. Chỉ cần đạt được Xá Lợi Tử, cường độ tinh thần lực của hắn tăng lên đáng kể. Đạt tới cảnh giới của bọn hắn, tinh thần lực mỗi khi tăng một cấp, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực tiến bộ vượt bậc. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm lãnh, không lộ vẻ sợ hãi, nói, không sai, Phật Đế Xá Lợi Tử ở trong nhẫn không gian trên tay ta, nhưng chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, có thể hủy nhẫn. Người muốn đánh cược một keo, người nhanh hay ta nhanh? Mục Thiên Tiên Sinh hơi nhíu mày. Tuyệt đối chắc chắn, hắn có thể giết Trương Nhược Trần trước khi hủy nhẫn không gian. Nhưng hắn không dám cược. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Tìm được viên Phật Đế Xá Lợi Tử thứ hai, không phải chuyện dễ dàng. Tiểu bối, chúng ta đàm luận một vụ giao dịch thế nào? Mục Thiên Tiên Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, người nói trước. Ngươi giao Phật Đế Xá Lợi Tử và Hoàng Nữ Điện Hạ cho lão phu thả ngươi một con đường sống, thế nào? Mục Thiên Tiên Sinh cường thế nói. Trương Nhược Trần không mua trướng, giọng mỉa mai, ngươi cho là ta là kẻ ngu. Giao Phật Đế Xá Lợi Tử và Hoàng Thiên Hoàng Nữ cho ngươi, ta còn có sinh lộ sao? Vừa nói, Trương Nhược Trần lặng lẽ vận chuyển thánh khí, hướng tấm phù lục Thái Thượng. Trưởng lão đưa cho, chuẩn bị kích hoạt. Thái Thượng trưởng lão là đệ thập đế năm đó, phù lục ông ta đưa, khẳng định không phải phàm phẩm, có lẽ giúp Trương Nhược Trần chạy thoát. Thần Dịch Thánh Giả quát lạnh, làm càn, sư tôn là Kim Bào trưởng lão Bất Tử Thần Điện, Mục Thiên Tiên Sinh. Lão nhân gia ông ta nói lời, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Nói thả ngươi một con đường sống, chắc chắn không nuốt lời. Bất Tử Thần Điện là trung tâm quyền lực cao nhất của Bất Tử huyết tộc, lấy danh nghĩa thần, thống trị thập đại bộ tộc, thậm chí quyết định người thừa kế tộc trưởng. Đương nhiên, từ khi huyết hậu cuộc khởi mạnh mẽ ngàn năm trước, hoàng quyền lớn mạnh, ảnh hưởng của Bất Tử Thần Điện với thập đại bộ tộc đã giảm nhiều. Bất Tử Thần Điện vẫn đáng sợ, Kim Bào trưởng lão từ trong thần điện, có thân phận địa vị cực cao. Bỗng dưng, Mục Thiên Tiên Sinh nhìn về hướng Tây, khóe miệng nhếch, nói, tiểu bối, ngươi vừa rồi không thỏa hiệp, đã mất cơ hội cuối cùng. Trương Nhược Trần cũng ý thức được điều gì, nhìn về phía Tây. Chỉ thấy, Hoàng Yên Trần chân đạp thánh kiếm, như một vị nữ kiếm tiên, bay xuống. Ngươi không nên tới. Trương Nhược Trần hít một tiếng. Lúc Mục Thiên Tiên Sinh xuất hiện, Trương Nhược Trần đã truyền âm cho Hoàng Yên Trần, bảo nàng không nên lên, lập tức rút lui. Nhưng Hoàng Yên Trần vẫn theo sau. Hoàng Yên Trần nhìn đối diện, nói, ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ ngươi mà chạy trốn. Trương Nhược Trần cười khổ, không nói gì thêm. Thần Hy Thánh Giả cười lớn, nguyên lai là vị hôn thê của Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, một trong chín đại giới tử nhân tộc, xem ra hôm nay, Trương Nhược Trần thật sự phải thỏa hiệp. Đúng lúc này, Thần Hy Thánh Giả duỗi tay về phía trước, một cổ lốc xoáy sức gió, từ lòng bàn tay dũng xuất ra, vây Hoàng Yên Trần trong sức gió. Thần Hy Thánh Giả cười lạnh, Trương Nhược Trần còn không lập tức ngoan ngoãn đưa Phật Đế Xá Lợi Tử cho sư tôn đại nhân. Hai mắt Trương Nhược Trần lạnh lẽo, nói, người đang uy hiếp ta sao? Ta khuyên ngươi đừng uy hiếp ta, nếu không, người sẽ chết rất thảm. Thần Hy Thánh Giả cười khẩy, tin hay không bản thánh thủ chỉ khẽ động, liền bóp nát vị hôn thê của ngươi thành một đám huyết vụ. Hoàng Yên Trần đứng tại trung tâm vòng xoáy, không hề bối rối, trấn định tự nhiên, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Oanh! Giới tự ấn bay ra, phóng thích đế hoàng chi khí cuồn cuộn, hóa thành mây vàng, chấn động đến sức gió lốc xoáy vỡ tan. Đạt tới thánh cảnh, Hoàng Yên Trần có thể khiến giới tự ấn bộc phát lực lượng cường đại hơn, dù Thần Hy Thánh Giả cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 52, vẫn không trấn áp được nàng. Nghe nói, giới tự ấn là chí bảo mạnh nhất trì giao nữ hoàng luyện chế, mỗi cái đều có uy năng vô tận, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Thần Hy Thánh Giả có chút giật mình, hiển nhiên không ngờ, một hạ cảnh thánh giả lại có thể thoát khỏi giam cầm của nàng. Mục Thiên Tiên Sinh quá khẽ, giới tự ấn trong tay tiểu bối như ngươi, căn bản không phát huy chân chính uy năng, hay là để lão phu mang về Bất Tử Thần Điện, làm trấn điện chi bảo. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng cướp đoạt một viên giới tự ấn là một việc nhẹ nhõm. Hoàng Yên Trần hừ lạnh, không hề sợ Mục Thiên Tiên Sinh. Mục Thiên Tiên Sinh trong lòng có chút tức giận, bình thường, dù thánh giả Bất Tử huyết tộc thấy ông ta, cũng phải không mình hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Hôm nay, lại xuất hiện hai tiểu bối, bất kính ông ta, không sợ ông ta. Chẳng lẽ không phải một việc nhẹ nhõm? Mục Thiên Tiên Sinh cười, tay khô héo giơ lên, bóp thành hình móng. Hắn muốn hai tiểu bối này sống không được, chết không xong. Đúng lúc này, một giọng già nua, từ phía sau Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần truyền đến, đương nhiên không phải một việc nhẹ nhõm, ít nhất, người phải qua cửa của bổn tông chủ trước. Người nào? Mục Thiên Tiên Sinh âm thầm giật mình. Lại có người ẩn thân gần đây, mà ông ta không phát giác. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ đối phương giấu giếm được cảm giác tinh thần lực của ông ta? Một lão giả nho bào nửa tóc trắng nửa tóc đen, hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm bước ra, chính là Hòa Tông tông chủ, Sở Tư Viễn. Trương Nhược Trần thấy Sở Tư Viễn đi ra, thở dài, thầm nghĩ, nguyên lai lão nghèo kiết hủ lậu ưa thích mù khoe khoang này chạy đến Thiên Thai Châu. Sở Tư Viễn luôn tỏ vẻ tinh thần trọng nghĩa, cảm thấy Trương Nhược Trần đi đường tà đạo, muốn dẫn hắn lên chính đồ. Điều này khiến Trương Nhược Trần có chút bất mãn. Nhưng thực lực lão gia hỏa này sâu không lường được, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu nho đạo, có khả năng ngăn cản Mục Thiên Tiên Sinh kia. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Hoàng Yên Trần, phát hiện nàng không hề ngoài ý muốn, tựa hồ đã biết Sở Tư Viễn ở gần đây. Hoàng Yên Trần phát giác ánh mắt của Trương Nhược Trần, nháy mắt, truyền âm, lúc ta mang theo thánh thư tài nữ huyết ấn thánh chỉ đến Vân Trung Thành, vừa vặn Sở tông chủ cũng ở Châu Mục phủ làm khách. Sở tông chủ cũng biết chuyện Hắc Thị tổng đàn, sớm đã chạy tới. Ngươi đưa tin cho ta lúc trời đi, ta cũng lập tức đưa tin cho lão nhân gia, thông tri ông ta chạy tới. Thì ra là vậy. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Sở Tư Viễn đối với Trương Nhược Trần thành kiến rất sâu, hừ lạnh, ngươi cho rằng thế nào? Nếu không phải thấy ngươi cũng đối phó bất tử huyết tộc, ta đã thu thập ngươi một trận. Ở Minh Đế Thành, Trương Nhược Trần hố Sở Tư Viễn không nhẹ, Sở Tư Viễn đến nay vẫn còn oán khí với hắn. Trương Nhược Trần nhún vai, cười, lão tiền bối, chúng ta đối phó địch nhân trước, rồi truy cứu chuyện trước kia. Được chứ? Sở Tư Viễn chuyển ánh mắt, nhìn Mục Thiên Tiên Sinh đối diện, trong mắt mang theo khinh thường, Kim Bào trưởng lão bất tử thần điện chỉ có trình độ này, cùng hai tiểu hoa nhi phân cao thấp có ý gì, có bản lĩnh đấu với bổn tông chủ một trận. Mục Thiên Tiên Sinh đã đoán ra thân phận của Sở Tư Viễn, ánh mắt lộ thần sắc kiên kỵ, cười lạnh, nguyên lai là Hỏa Thánh giá lâm, quả nhiên khí thế mười phần. Sở Tư Viễn khí định thần nhàn, bổn tông chủ đêm qua quan trắc tinh tượng, đã suy tính ra ngươi đến Thiên Thai Châu. Lúc đầu, chỉ muốn phái một đệ tử đến đối phó ngươi, nhưng đệ tử kia lại đi thu thập Hạ Vương gia của Hoàng Thiên bộ tộc, bổn tông chủ đành phải tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần nhíu mày, cảm thấy Sở Tư Viễn quá đắc ý, muốn chiến thì chiến, sao nói nhảm nhiều như vậy, mà mỗi câu nói nhảm đều nâng giá trị bản thân và xem thường đối thủ. Vạn nhất đấu pháp thua thì sao? Tấm mặt mo kia để vào đâu? Mục Thiên Tiên Sinh càng phẫn nộ, cảm thấy Sở Tư Viễn quá cuồng vọng, xem thường ông ta như vậy. Sở Tư Viễn hiển nhiên không nhận ra mọi người đã bất mãn với hắn, tiếp tục dương dương đắc ý, bổn tông chủ thật không muốn tự mình xuất thủ, nhưng không có cách nào. Nói thật, đồ tử đồ tôn của bổn tông chủ trải rộng thiên hạ, trong đó, ít nhất có ba người, có thể đánh với ngươi một trận. Chỉ tiếc, còn hai người không ở Thiên Thai Châu. Nói, Sở Tư Viễn duỗi ba ngón tay, đối với Mục Thiên Tiên Sinh bút họa, dáng vẻ rất không tầm thường muốn chết. Mục Thiên Tiên Sinh giận đến run người, không thể nhẫn nhịn thêm nữa, giơ thủy tinh lưu ly trượng lên. Trong chớp mắt, mấy trăm đạo lôi điện bay ra, hình thành một mảnh thác nước lôi điện. Không thể không nói, tạo nghệ của Mục Thiên Tiên Sinh trên tinh thần lực đã đạt tới tình trạng hết sức kinh người, viễn siêu thiên lạc thánh giả. Giữa vùng thiên địa này, linh khí tràn ngập toàn bộ đều chuyển hóa thành lôi điện hình thái, không khí dường như bị rút hết, hóa thành chân không. Tô cường đại tinh thần lực. Trương Nhược Trần dù đã tinh thần lực thành thánh, giờ phút này vẫn có cảm giác tinh thần ý chí muốn sụp đổ, đầu đau như búa bổ, xương đầu dường như muốn nứt ra. Sở Tư Viễn rung lên ống tay áo rộng lớn, vẫn là bộ dáng tự đắc ung dung, chân đạp lôi điện, hướng Mục Thiên Tiên Sinh bước tới. Mỗi bước chân hắn rơi xuống, chấn vỡ khí trận tinh thần lực của Mục Tiên Sinh, cổ áp lực trên người Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần lập tức biến mất. Đôi mắt già nua của Sở Tư Viễn trừng về phía trước. Hoa. Trước tầm mắt hắn, một bức tranh màu lam trống rỗng ngưng tụ, quyển trục nhanh chóng triển khai, hiển hóa ra đường Vân Sơn Hà địa lý, tự như một tòa mãn hoang thế giới hiện ra. Thác nước lôi điện và bức tranh chạm vào nhau, lập tức tiêu tán. Tất cả kinh khí mang tính hủy diệt đều bị hóa giải. Trong mắt Mục Thiên Tiên Sinh lóe lên một tia dị sắc, cảm giác được sự đáng sợ của Sở Tư Viễn. Lão gia hỏa này không chỉ đắc ý, thực lực bản thân cũng không thể coi thường. Hừ. Sở Tư Viễn khẽ động ngón tay, bức tranh treo trên bầu trời, hướng phía dưới trấn áp, về phía đỉnh đầu Mục Thiên Tiên Sinh. Đừng nói Mục Thiên Tiên Sinh ở trong tâm bức họa, ngay cả Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thần Dịch Thánh Giả, Thần Hy Thánh Giả đứng ở biên giới cũng đều toàn thân chấn động, như có một tòa núi sắt đè lên người. Mau rời khỏi nơi này. Bốn người cấp tốc lui lại, bỏ chạy về phía xa. Trong sát na tiếp theo, phía sau bọn họ truyền ra một đạo tiếng vang kinh thiên động địa. Đại địa chìm xuống, không khí nổ tung, bốn người bọn họ lâm vào thế giới hỗn loạn tưng bừng hủy diệt. Cổ lực lượng cường đại đến không cách nào ngăn cản kia, gần như xé nát bọn họ. Trương Nhược Trần một tay nắm lấy Hoàng Thiên Hoàng Nữ, một tay nắm lấy Hoàng Yên Trần, vận dụng không gian đại na di, thoát ra ngoài. Chạy trốn tới ngoài mấy trăm dặm, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần mới chậm lại tốc độ. Dần dần, bọn hắn dừng lại, nhìn về phía sau lưng. Xoẹt xoẹt. Vùng thế giới phía sau hoàn toàn sụp đổ, bùn đất chảy ngược lên dày đặc, lôi điện lít nha lít nhít xuyên thẳng qua trên không trung. Cho dù thánh giả xâm nhập vào khu vực này, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Thực lực Sở lão đầu vậy mà cường đại như thế, hẳn là đã đạt tới tinh thần lực thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần thở dài một hơi. Tạo nghệ tinh thần lực của Sở tông chủ có thể xưng cao thâm mạc trắc, không cần lo lắng cho hắn. Hoàng Yên Trần thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Hoàng Nữ, ánh mắt ngưng tụ, nói, trước chém nàng, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Hoàng Yên Trần lấy ra một đạo kiếm quang chói lọi, một kiếm đâm ra, tựa như tia chớp, đánh về phía mi tâm Hoàng Thiên Hoàng Nữ. Trong mắt Hoàng Thiên Hoàng Nữ lộ ra một đạo thần sắc quỷ dị, hai ngón tay mảnh khảnh đưa ra, kẹp lấy thánh kiếm. Sau đó, hai đạo huyết khí ửng đỏ từ giữa hai ngón tay tiêu tán ra, quấn chặt lấy thánh kiếm. Thu. Hoàng Thiên Hoàng Nữ đem thánh kiếm từ tay Hoàng Yên Trần đoạt lấy, bắt lấy chuôi kiếm, trở tay chém về phía cổ Hoàng Yên Trần. Nàng liên tiếp động tác, toàn bộ đều phát sinh trong chớp mắt. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đều không ngờ tới Hoàng Thiên Hoàng Nữ trở nên lợi hại như vậy, sức mạnh bùng nổ còn cường đại hơn Hoàng Yên Trần. Ta hiểu rồi. Trong đầu Trương Nhược Trần linh quang lóe lên, nhớ tới lúc trước Thiên Lạc Thánh Giả từng cho Hoàng Thiên Hoàng Nữ ăn một viên đan dược. Lúc ấy, hắn không để ý, cho rằng chỉ là một viên đan dược chữa thương. Giờ phút này xem ra, viên đan dược kia không chỉ là đan dược chữa thương đơn giản như vậy. Nếu không, lực lượng Hoàng Thiên Hoàng Nữ làm sao lại tăng vọt đến tình trạng như thế? Tốc độ xuất thủ của Hoàng Thiên Hoàng Nữ rất nhanh, nhưng tốc độ xuất thủ của Trương Nhược Trần càng nhanh, vung Trầm Uyên cổ kiếm ra, ngăn trở thánh kiếm nàng bổ xuống. Hoàng Thiên Hoàng Nữ bay ngược ra sau mấy chục trượng, thánh kiếm trong tay không ngừng vang lên, trên mặt lộ vẻ kinh dị, nói, nhục thân thành thánh, quả nhiên lợi hại. Ta ăn đế huyết đan, trong vòng một canh giờ, có thể bộc phát lực lượng siêu việt bản thân gấp 10 lần, vậy mà vẫn kém ngươi một chút. Nguyên lai là ăn đế huyết đan. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần điều động nhân kiếm hợp nhất kiếm ý, người và kiếm hòa là một thể, hóa thành một đạo quang toa màu đen, bay ra ngoài. Hoàng Thiên Hoàng Nữ biết tạo nghệ kiếm đạo của Trương Nhược Trần cực cao, không dám khinh địch, toàn lực ứng phó ngăn cản. Bành bành. Bóng người hai người nhanh chóng giao thoa, liền chiến trăm dặm, đánh sáu tòa sơn nhạc đều vỡ tan. Có ngọn núi bị chặt ngang, lưu lại một cái bình đài lộ thiên. Có ngọn núi trực tiếp bị đánh thành hai nửa, hình thành một đầu sơn cốc khe rãnh thẳng tắp. Giao phong cấp thánh giả có thể xưng kinh thế hải tục, bản thánh bình thường nhích tới gần chỉ có một con đường chết. Phốc phốc. Hoàng Thiên Hoàng Nữ cuối cùng không thể ngăn lại kiếm quyết của Trương Nhược Trần, lùi về sau, trên mặt, cổ, cánh tay lưu lại mười mấy đạo kiếm thương, bụng xuất hiện một cái lỗ máu to bằng miệng chén. Trên thân Trương Nhược Trần không có vết thương, quần áo chỉnh tề, bộ pháp vững vàng, khí thế càng thêm lăng lệ. Hoàng Thiên Hoàng Nữ có chút e ngại Trương Nhược Trần, không dám cùng hắn giao thủ nữa, nhìn hắn tiến tới, từng bước lùi lại. Kiếm lục. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm, vẽ ra một cái kiếm quyển hình tròn. Kiếm lục, đại biểu cho trên dưới và tứ phương. Một chiêu kiếm pháp bao hàm toàn bộ sáu phương vị, một khi thi triển, sẽ khóa chặt đối thủ, muốn trốn cũng không thoát. Hoa. Trương Nhược Trần đâm một kiếm ra, kiếm quyển đường kính vốn chừng 10 trượng, thu nhỏ lại thành một điểm. Con ngươi Hoàng Thiên Hoàng Nữ co rút nhanh, khi nàng thấy rõ kiếm lộ của Trương Nhược Trần, mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm đã đâm đến mi tâm nàng. Dừng tay. Thần Dịch Thánh Giả và Thần Hy Thánh Giả khống chế tinh thần lực, thân thể hai người được một phong long và một hỏa long bao bọc, cấp tốc chạy tới, giận dữ rống to, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định, nói, các ngươi đến chậm. Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào mi tâm Hoàng Thiên Hoàng Nữ, mũi kiếm từ sau não chọc thủng ra. Ngay sau đó, cổ tay Trương Nhược Trần uốn éo, hình thành một cổ kình khí xoay tròn. Bành một tiếng, đầu Hoàng Thiên Hoàng Nữ sụp đổ, biến thành một bộ tử thi không đầu. Đồng thời, trước khi chết, Hoàng Thiên Hoàng Nữ đánh xuyên phòng ngự của Trương Nhược Trần, đánh vào vai trái, khiến Trương Nhược Trần nửa người tê dại, lùi lại mấy chục bước, nửa quỳ trên mặt đất. Vai trái Trương Nhược Trần máu thịt be bét, máu tươi tí tách rơi xuống đất. May mắn nhục thể ta đủ cường đại, nếu không, căn bản không chịu nổi phản công trước khi chết của nàng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đổi lại một vị thượng cảnh thánh giả muốn giết Hoàng Thiên Hoàng Nữ, có lẽ cũng kết cục đồng quy vu tận. Khi Thần Dịch Thánh Giả và Thần Hy Thánh Giả chạy đến, thi thể Hoàng Thiên Hoàng Nữ đã ngã trên mặt đất, sinh mệnh lực trong thể nội sói mòn gần hết. Trương Nhược Trần, người gây ra đại họa rồi. Thần Dịch Thánh Giả phẫn nộ gầm thét, khuôn mặt vốn tuấn dật cũng trở nên dữ tợn. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, thật sao? Chẳng qua giết một vị hoàng nữ, ở Thanh Long Khư Giới, ta còn giết Thái tử Thanh Thiên Bộ Tộc, cũng không thấy Bất Tử Huyết Tộc làm gì ta. Đó là vì Bất Tử Huyết Tộc chưa xuất thủ đối phó ngươi. Chờ tin tức Điện Hạ Hoàng Nữ vẫn lạc truyền đi, ngươi sẽ thành đại địch tất sát của Bất Tử Huyết Tộc. Thần Dịch Thánh Giả nói. Thần Hy Thánh Giả không cam tâm, tiến về phía thi thể Hoàng Thiên Hoàng Nữ, hy vọng có thể cứu sống nàng. Thực Thánh Hoa. Trên lưng Trương Nhược Trần, lít nhà lít nhít sợi rễ vọt ra, đến bên cạnh thi thể Hoàng Thiên Hoàng Nữ trước Thần Hy Thánh Giả. Sợi rễ bén nhọn đâm vào thi thể, bắt đầu hấp thu huyết dịch và tinh khí trong thi thể. Thần Hy Thánh Giả vô hụt, càng thêm tức giận, khẽ quát, cùng nhau đồng thủ, trấn áp Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, chỉ có mang huyết dịch của bọn chúng về, chúng ta mới chuộc được lỗi. Hoàng Thiên Hoàng Nữ vẫn lạc là đại sự đối với Hoàng Thiên bộ tộc. Nếu không bắt được hung thủ, Thần Dịch Thánh Giả và Thần Hy Thánh Giả sau khi trở về chắc chắn sẽ chết rất thảm. Tinh hỏa chi quang. Thần Dịch Thánh Giả giơ pháp trượng, tinh thần lực trong cơ thể liên tục hội tụ, hình thành một quang cầu ngọn lửa sáng ngời, phóng xuất lực lượng cuồng bạo nóng bỏng. Phong vũ chi thần. Thần Hy Thánh Giả hai tay kết ấn quyết, lập tức trong vòng 300 dặm xuất hiện cảnh tượng gió táp mưa sa. Sức gió ngưng kết thành một tôn cự nhân hơi mờ cao 13 trượng, cầm đại kiếm vung chém về phía Trương Nhược Trân. Cường độ tinh thần lực của thần dịch thánh giả và thần hy thánh giả đều đạt tới cấp 52, vượt xa thiên lạc thánh giả. Khi bọn họ toàn lực xuất thủ, thực lực bộc phát ra còn vượt xa Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Đương nhiên, cùng là cấp 52, cũng có phân chia mạnh yếu. Thần dịch thánh giả mạnh hơn một chút, đạt tới cấp 52 đỉnh phong, có thực lực để so cao thấp với nhân vật cấp huyền hoàng cảnh của thánh giả cảnh giới thứ tư. Hoàng Yên Trần lấy giới tự ấn, nâng giữa hai tay, nói, Trần ca, giúp ta một tay. Trương Nhược Trần đã lấy ra hai tấm thánh cấp trấn huyết phù, nhưng thấy Hoàng Yên Trần tự tin, liền thu trấn huyết phù vào. Thân hình lóe lên, Trương Nhược Trần đến bên cạnh Hoàng Yên Trần, hai tay đẩy về phía trước. Thánh khí từ lòng bàn tay tuôn ra, liên tục rót vào giới tự ấn. Hoàng Yên Trần từng nói, chỉ khi giới tự tu luyện tới thánh cảnh, mới có thể phát huy lực lượng chân chính của giới tự ấn. Vậy, giới tự ấn, chiến binh mạnh nhất do Trì Giao luyện chế, uy lực đến cùng cường đại đến mức nào? Ầm ầm. Giới tự ấn xoay tròn nhanh chóng, trở nên càng lúc càng lớn, ánh sáng màu vàng óng dâng trào, hóa thành một mảnh đám mây màu vàng lan tràn ra tứ phương. Trong nháy mắt, đám mây màu vàng bùng nổ sức mạnh, chấn vỡ cự nhân hơi mờ cao 13 trượng. Thần hy thánh giả cũng khó ngăn cản lực lượng giới tự ấn, bịch một tiếng, thân thể sụp đổ, biến thành một đám huyết vụ. Sao có thể? Thần dịch thánh giả kinh hãi, ngưng tụ hỏa diễm quang cầu trên pháp trượng đánh ra, rồi điều động toàn thân tinh thần lực, ngưng tụ một đầu hỏa long. Hắn đứng trong hỏa long, toàn lực bỏ chạy về sau. Sức mạnh giới tự ấn bùng nổ, như nữ hoàng tự mình giáng lâm, căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trốn hỏa long dài đến hơn 200 mét, tuy là hỏa diễm ngưng tụ thành, lại có rõ ràng sừng rồng, vảy rồng, vuốt rồng, rất giống một đầu thần long chân chính đang bay vút lên. Thần dịch thánh giả cầm pháp trượng trong tay, đứng tại nội bộ hỏa long, xuyên qua mây mù màu vàng, bỏ chạy ra ngoài. Giới tự ấn thật lợi hại, vậy rốt cuộc là một cổ lực lượng gì? Một vị tinh thần lực thánh giả cấp 52, thế mà trong nháy mắt liền bị đánh chết. Trong đầu hồi tưởng lại một màn thần hy thánh giả bị trấn sát, thần dịch thánh giả cảm thấy 10 phần kinh hãi, toàn thân kìm lòng không được run lên một hồi. Hỏa diễm cự long tật tốc phi hành, rất nhanh liền vọt tới ngoài trăm dặm. Thần dịch thánh giả thở dài một hơi, lấy tu vi của hắn, đứng tại ngoài trăm dặm, vô luận giới tự ấn lực lượng cường đại đến cỡ nào, hắn cũng có lòng tin né nhanh qua đi. Bỗng dưng, thần dịch thánh giả kinh dị phát hiện, giới tự ấn ngưng tụ thành vân khí màu vàng, đúng là đã bao trùm đến phía trên đỉnh đầu hắn. Không chỉ có như vậy, một đầu thiên hà màu xanh bày ra, ngang qua thiên khung, chừng mấy trăm dặm dài. Khí kình màu xanh trong thiên hà phun trào, đồng thời hướng phía dưới rủ xuống. Không tốt. Thần dịch thánh giả quá sợ hãi, hai tay đem pháp trượng giơ lên. Từng tầng hỏa diễm vòng sáng, từ hai chân tuôn ra, trải qua chân, phần eo, ngực, hai tay, cuối cùng, 36 tầng hỏa diễm toàn bộ đều hội tụ đến pháp trượng. Phần thiên thuật. Thần dịch thánh giả gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra sát thuật mạnh nhất hắn tu luyện. Ầm ầm. Trên pháp trượng, vang lên một tiếng bạo hưởng. Một vòng xích hồng sắc hỏa diễm, lấy pháp trượng làm trung tâm, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra đi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều bị ngọn lửa bao phủ, như đồng hóa là một tòa đồng lô thế giới, phương viên mấy trăm dặm có cây trong nháy mắt toàn bộ đều hóa thành kiếp tro. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần toàn lực ứng phó khống chế giới tự ấn trở nên càng thêm to lớn, rất giống hóa thành một tòa thành trì ngọc chất, lơ lửng trong mây. Giới tự ấn chấn động mãnh liệt một chút, ngay sau đó, khí kình trong đầu thiên hà màu xanh kia trở nên càng thêm mãnh liệt cuộn trào, xuyên thấu hỏa diễm, đánh vào trên thân thần dịch thánh giả. Các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bản thánh không cam lòng. Trong miệng thần dịch thánh giả phát ra tiếng kêu thảm. Sau một khắc, nhục thể cùng pháp trượng của hắn đồng thời sụp đổ, biến thành bụi. Lại một tôn tinh thần lực thánh giả vẫn lạc. Thiên hà màu xanh nhanh chóng co vào, bay trở về giới tự ấn, hóa thành một tia sáng màu xanh. Hoàng Yên Trần đem giới tự ấn thu về, trở nên chỉ có bát ngọc lớn nhỏ, lơ lửng tại lòng bàn tay trắng muốt mà nhu dài của nàng. Giới tự ấn lực lượng, để Trương Nhược Trần cũng cảm giác được có chút kinh dị. Phải biết, trên võ đạo, Hoàng Yên Trần chỉ là vừa mới đột phá đến hạ cảnh thánh giả, Trương Nhược Trần cũng chỉ là nhị kiếp chuẩn thánh. Thế nhưng, hai người bọn họ bằng vào giới tự ấn lực lượng, lại dễ dàng trấn sát hai vị tinh thần lực thánh giả cấp 52. Đồng thời, hai vị tinh thần lực thánh giả muốn trốn, cũng đều không có chạy thoát. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía giới tự ấn trong tay Hoàng Yên Trần, chỉ gặp, trong giới tự ấn, đúng là có hết thảy 8 tia sáng màu xanh. Vừa rồi, bọn hắn chỉ là kích hoạt một tia sáng trong đó, liền hiển hóa ra một đầu thiên hà màu xanh, bộc phát ra uy năng không có gì sánh kịp. Đồng thời kích hoạt 8 tia sáng màu xanh, lại chính là dạng cảnh tượng gì? Đương nhiên, lấy tu vi hai người bọn họ, kích hoạt trong đó một cây tia sáng màu xanh, đều tương đương cố hết sức, rất khó khống chế lại cổ lực lượng kia. Muốn đồng thời kích hoạt 8 tia sáng màu xanh, nói nghe thì dễ. Trương Nhược Trần cũng lấy ra một viên giới tự ấn, nâng ở lòng bàn tay. Đây là giới tự ấn của ma giáo thần tử Âu Dương Hoàng. Trong giới tự ấn, cũng có 8 cái tia sáng màu xanh. Cướp đoạt giới tự ấn, Trương Nhược Trần vẫn luôn không có hảo hảo nghiên cứu. Giờ phút này, hắn phân ra một đạo tinh thần lực, rót đi vào. Bên trong giới tự ấn là một tòa thế giới không gian vô biên vô tận, căn bản không có cách thăm dò đến cuối cùng. Ở thế giới trong không gian, lơ lửng 8 đầu thiên hà màu xanh cuồn cuộn chảy xuôi, mang theo đế hoàng chi lực cường hoành có không gì sánh nổi. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần mới vừa vặn nhích tới gần, lực lượng do thiên hà màu xanh tiêu tán đi ra, trong nháy mắt liền đem tinh thần lực của hắn thôn tính tiêu diệt. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, một lần nữa mở ra hai mắt, lầu bầu nói, một viên giới tự ấn, hẳn là chính là một cái thế giới hình thức ban đầu. Bất quá, thế giới này không có vật gì. Hoàng Yên Trần nói ra. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn đi qua, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Hoàng Yên Trần nói ra, người đoán không sai, giới tự ấn chính là một cái thế giới hình thức ban đầu. Đương nhiên, hiện giai đoạn nó còn không có vật gì, chỉ có giới tự tu vi đạt tới thánh cảnh, mới có thể không ngừng vào bên trong rót vào thánh đạo quy tắc, khiến cho thế giới hình thức ban đầu dần dần hoàn thiện, cuối cùng, diễn biến thành một tòa thế giới chân chính. Khó trách chính mai giới tự ấn được xưng là chiến binh mạnh nhất Trì Giao luyện chế ra tới, nguyên lai là luyện ra chính cái thế giới hình thức ban đầu. Trương Nhược Trần cẩn thận suy ngẫm, sau đó, hỏi lần nữa, trong giới tự ấn 8 tia sáng màu xanh, lại là cái gì? Hoàng Yên Trần mím môi, nói, cái đó là 8 sợi tóc của nữ hoàng. Làm sao có thể? Trương Nhược Trần lông mày co rụt lại, nói, ta có thể cảm nhận được, 8 tia sáng màu xanh giống như 8 đầu thiên hà một dạng, có được lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Làm sao có thể chỉ là 8 cái sợi tóc? Hoàng Yên Trần đến, trên thực tế, chính là 8 sợi tóc mà thôi. Tu vi của nữ hoàng chỉ sợ đã tiếp cận thần linh, thậm chí có khả năng cùng năm đó thiên cốt nữ đến một dạng, mặc dù không phải thần, cũng đã có được thực lực chém giết thần linh. Dù là chỉ là một cây sợi tóc của nữ hoàng, cũng ẩn chứa vô cùng vô tận thánh đạo quy tắc cùng bàn bạc đế hoàng chi lực, chém giết thánh giả giống như nghiền sát con kiến một dạng. Lúc trước, chúng ta chỉ là kích phát ra bộ phận lực lượng một cây sợi tóc mà thôi, nếu thật là đưa nó bản thể gọi ra đến, thần dịch thánh giả cùng thần hy thánh giả cũng sớm đã hóa thành tro tàn. Một cây sợi tóc mà thôi, lại như một đầu thiên hà đồng dạng, chỉ ít, lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, còn xa xa ngăn cản không nổi cổ lực lượng kia. Hoàng Yên Trần lại nói, thánh thư tài nữ đã từng phỏng đoán, lực lượng một sợi tóc của nữ hoàng hoàn toàn bạo phát đi ra, thánh vương cũng đều ngăn không được. Trương Nhược Trần ngừng thở, cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Chênh lệch quá xa. Cho dù hắn hiện tại đã nhục thân thành thánh, thế nhưng vẫn chênh lệch cách xa Trì Giao vạn dặm. Cũng không biết còn muốn tu luyện bao lâu mới có thể đạt tới độ cao như vậy của nàng, cùng nàng trực diện tương đối. Trương Nhược Trần nhìn một chút giới tự ấn trong tay, sau đó đưa nó thu vào. Chỗ lợi hại chân chính của giới tự ấn cũng không phải là bởi vì bên trong có 8 cái sợi tóc của nữ hoàng, mà là bắt nguồn từ tự thân nó. Chờ đến giới tự tu vi cường đại đến trình độ nhất định, cũng sẽ không cần lại mượn dùng lực lượng ẩn chứa trong 8 cái sợi tóc. Thử nghĩ một chút, đem một tòa thế giới hình thức ban đầu đánh ra, có thể bộc phát ra lực hủy diệt đáng sợ cỡ nào. Húng chi, theo giới tử không ngừng đem thánh đạo quy tắc rót vào, giới tử ấn lực lượng sẽ còn trở nên càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, Trương Nhược Trần sắp có được càng khôn giới, ngược lại là không cần thiết lại đi tu luyện giới tử ấn, như thế sẽ chỉ hao phí đại lượng thời gian, ngược lại làm trễ nải tu luyện. Vô luận càng khôn giới cùng giới tử ấn cường đại cỡ nào, cuối cùng tự thân tu vi mới là thứ trọng yếu nhất. Một bên khác, thực thánh hoa hấp thu huyết khí cùng tinh khí của Hoàng Thiên Hoàng Nữ, nụ hoa trên đỉnh dây leo lại tăng nhiều một vòng nhỏ. Trên mặt đất, thi thể Hoàng Thiên Hoàng Nữ đã biến thành một đống bùn đất màu nâu. Nhìn đất vàng nhúm máu trên mặt đất, Trương Nhược Trần cũng là nhẹ nhàng thở dài. Vô luận mỹ mạo tuyệt luân cỡ nào, thiên tài kinh diễm cỡ nào, chỉ cần phạm một sai lầm nho nhỏ, như vậy, sau một khắc, rất có thể liền sẽ biến thành một bộ xương khô, thậm chí hài cốt không còn. Đối với hắn mà nói, cũng là một cái cảnh cáo. Trương Nhược Trần lấy ra như ý bảo bình, đem huyết khí của thần dịch thánh giả, thần hy thánh giả, thiên lạc thánh giả, toàn bộ đều thu nhập vào trong bình, giữ đứng lên. Huyết khí của tinh thần lực thánh giả, mặc dù không bằng võ đạo thánh giả, thế nhưng, vẫn như cụ ẩn chứa năng lượng phi phàm, có thể bồi dưỡng thực thánh hoa. Đáng tiếc thánh tâm 3 vị tinh thần lực thánh giả toàn bộ đều đã vỡ nát, đó mới là bảo vật giá trị lớn nhất trên người bọn họ. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần tâm thái muốn lạc quan rất nhiều, mỉm cười, trận chiến này có thể chém giết Hoàng Thiên Hoàng Nữ cùng 3 vị tinh thần lực thánh giả, đã là đại hoạch toàn thắng. tin tức truyền về Bắc Vực, vị Hoàng Thiên Huyết Đế kia, chỉ sợ sẽ hận chúng ta thấu xương. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên, nhìn ra bầu trời xa xa. Chỉ gặp, hỏa diễm cùng lôi điện tràn ngập ở mảnh bầu trời này dần dần tiêu tán, một thiên tiên sinh toàn thân chảy máu, rơi vào trên mặt đất, nền đại địa đều lún xuống dưới. Chiến đấu kết thúc. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần thi triển ra thân pháp, nhanh chóng chạy tới. Khu vực trung tâm chiến trường vẫn như cũ có lôi hỏa cuộn trào, tu sĩ bình thường nhích tới gần, trong nháy mắt liền sẽ tử vong. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần xuyên qua lôi hỏa, tìm tới thi hài Mục Thiên Tiên Sinh. Hai người bọn họ sau lưng vang lên một tiếng hừ lạnh, Sở Tư Viễn đi bộ nhàn nhã đi ra, mang trên mặt thần sắc khinh thường, nói: "Kim Bào trưởng lão của Bất Tử Thần Điện bất quá cũng như vậy, bổn tông chủ chỉ là sử dụng đơn giản một chút thủ đoạn, hắn liền đã không chịu nổi." Vô luận Sở Tư Viễn đắc ý cỡ nào, chí ít thực lực của hắn đích thật là tương đương kinh khủng, để Trương Nhược Trần cũng không thể không nhận thức lại hắn. Có lẽ có thể cho hắn đi đối phó giáo chủ phu nhân. Trong lòng Trương Nhược Trần nghĩ như vậy. Giáo chủ phu nhân mới là một vị nhân vật chân chính sâu không lường được, để Trương Nhược Trần cảm giác được vô cùng kiên kỵ. Một tôn nhân vật như vậy, ẩn thân tại Huyết Thần Giáo, đơn giản chính là một cái uy hiếp cự đại, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng Sở Tư Viễn đi qua, không mình hành lễ, nói: "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp." Sở Tư Viễn nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, hỏi: "Lần trước cứu ngươi, đó là bởi vì Lạc Hư. Lần này cứu ngươi, đó là bởi vì Nạp Lan Nha Đầu. Nói đi, đến cùng ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào?" Trương Nhược Trần liền biết Sở Tư Viễn đi vào Thiên Thai Châu, khẳng định có quan hệ với Thánh Thư Tài Nữ. "Có một chút giao tình như vậy đi." Trương Nhược Trần nói. "Một chút giao tình?" Sở Tư Viễn làm sao có thể tin tưởng, đang muốn phản bác Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức đánh gãy lời nói hắn muốn nói ra, nói: "Kỳ thật, trong Huyết Thần Giáo còn có một bất tử huyết tộc nhân ẩn núp, thực lực càng tại trên Mục Thiên Tiên Sinh. Người kia, nói không chắc, so với tiền bối ngươi còn cường đại hơn một chút." Nghe được trước một câu, hai mắt Sở Tư Viễn có chút trừng lớn, hơi kinh ngạc. Sau khi nghe được một câu, Sở Tư Viễn lộ ra thần sắc không phục. Chỉ là một kẻ bất tử huyết tộc nhân ẩn núp, làm sao có thể so Hỏa Tông tông chủ còn mạnh hơn? Trương Nhược Trần đem sự tình liên quan tới giáo chủ phu nhân từng cái nói ra. Sở Tư Viễn đối với vị giáo chủ phu nhân kia cũng có một ít hiểu rõ, nghe xong Trương Nhược Trần giảng thuật, lập tức tiến vào trạng thái suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Sở Tư Viễn mới nhẹ nhàng thở dài, nói: "Năm đó, lão phu cùng Huyết Thần Giáo giáo chủ và giáo chủ phu nhân cũng coi là cùng một cái thời đại nhân tài kiệt xuất. Lúc còn trẻ, đã từng hăng hái, tiếu ngạo thiên hạ, từng có một chút tranh đấu. Sau khi thành thánh, tất cả mọi người lui khỏi vị trí phía sau màn, bắt đầu toàn lực ứng phó lĩnh hội thánh đạo, trùng kích cảnh giới càng cao thâm, huyền diệu hơn, ngược lại rất ít lại có gặp nhau. Tính toán ra, đã có 300 năm chưa từng gặp qua bọn hắn. Thế lực chi tranh cùng tông phái chi tranh, bình thường đều điều động thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất ra mặt giải quyết, thánh cảnh nhân vật gần như không lộ diện. Bởi vậy, các đại tông phái tu sĩ, một khi thành thánh, liền bắt đầu lui khỏi vị trí phía sau màn, dần dần tiêu tán trước mặt người khác." Lần nữa nghe được tin tức của Huyết Thần Giáo giáo chủ và giáo chủ phu nhân, Sở Tư Viễn nhớ lại mấy trăm năm trước từng ly từng tí. Lúc kia, hắn cũng là một vị thiếu niên nhiệt huyết, thư sinh khí phách, cùng thiên hạ anh kiệt cùng một chỗ tranh danh trục lợi. Không biết có bao nhiêu cùng thời đại thiên chi kiêu tử đều đã chết đi, nhân vật có thể một mực sống đến bây giờ, toàn bộ đều trở thành cự phách uy chấn một phương. Sở Tư Viễn nói: "Đi thôi. Lão phu tùy ngươi đi một chuyến Mạc Yêu Cốc, cũng muốn xem thử xem, 300 năm qua này, Khâu Di Trì tu vi lại mạnh mẽ đến mức nào." Rất rõ ràng, Khâu Di Trì chính là tục danh của giáo chủ phu nhân. Sở Tư Viễn, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần không lập tức tiến về Mạc Yêu Cốc, mà đi trước Hắc Thị Tổng Đàn. Chiến đấu ở Hắc Thị Tổng Đàn đã hạ màn kết thúc. Hoàng Thiên Bộ tộc đích thật là cao thủ nhiều như mây, tụ tập số lớn thánh cảnh nhân vật, thế nhưng Hắc Thị Tổng Đàn lại có Tứ Phương Tịch Diệt Đại Trận thủ hộ, bởi vậy trận chiến này không tạo thành phá hư quá lớn cho Tà Ác Chi Đô. Thiên Thai Châu Châu Mục, Việt Thúc Tử dẫn đầu một đám nho đạo cùng triều đình thánh giả, rời khỏi Tà Ác Chi Đô, cùng Sở Tư Viễn hội hợp. Bái kiến Hòa Thánh. Chư thánh toàn bộ đều hướng Sở Tư Viễn khom mình hành lễ. Việt Thúc Tử cũng rung lên ống tay áo, rất cung kính cúi đầu, nói: "Gặp qua sư tôn." Sở Tư Viễn cả đời thu 17 vị đệ tử chân truyền, trong đó Việt Thúc Tử thành tựu cao nhất, đã trở thành một châu châu mục, có thể nói là đại tướng nơi biên cương. "Chiến đấu kết quả như thế nào?" Sở Tư Viễn hỏi. Việt Thúc Tử trả lời: "Trận chiến này, hết thảy có 18 vị bất tử huyết tộc thánh giả bị trấn sát, bất tử huyết tộc dưới thánh cảnh vô số kể. Bất quá, vị Hà Vương gia kia mang theo Bách Thánh Huyết Khải, đánh xuyên qua Tứ Phương Tịch Diệt Đại Trận, bỏ chạy ra ngoài. Hắc thị yêu đồng thánh giả cùng quỷ trảo thánh giả, binh bộ hai vị thượng đẳng vực ngoại, đã truy sát đi lên. Sở Tư Viễn lông mày co rụt lại, nói, vị Hạ Vương gia kia tu vi cực kỳ cao thâm, bốn người bọn họ truy sát đi lên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Sư Tôn có chỗ không biết, Hạ Vương gia chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng, mười thành lực lượng không phát huy ra được một thành, bốn người bọn họ bất kỳ một người nào xuất thủ, cũng đều mạnh mẽ hơn hắn. Việc thúc tử nói ra. Thì ra là thế. Lập tức, Sở Tư Viễn lại nói, vi sư nơi này còn có một việc khác càng thêm chuyện gấp gáp muốn cùng ngươi thương lượng. Sở Tư Viễn cùng việc thúc tử sử dụng tinh thần lực đối thoại, bắt đầu thương nghị. Trương Nhược Trần đã một lần nữa biến thành bộ dáng Cố Lâm Phong, đứng ở đằng xa, không nhích tới gần. Việc thúc tử bọn người dù sao đều là triều đình quan viên, mà hắn lại là truy nã trọng phạm. Hoàng Yên Trần hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nhắc nhở, tại Thiên Thai Châu, huyết thần giáo thường xuyên cùng triều đình đối nghịch, một khi triều đình chư thánh tiến vào huyết thần giáo lãnh địa, nói không chắc sẽ thừa dịp huyết thần giáo nội loạn, đem tòa cổ giáo này triệt để tiêu diệt. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, lúc trước, ta cùng Sở lão đầu đã đàm luận qua vấn đề này. Ta có thể dẫn bọn hắn tiến vào huyết thần giáo, thế nhưng chỉ hạn ba người. Nếu Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, Hoàng Yên Trần liền không cần phải nhiều lời nữa. Thanh Mặc, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Tiểu Hắc cũng từ Hắc thị tổng đàn lui trở về, cùng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hội hợp. Chu Hồng Đào toàn thân đều là máu tươi, trận chiến này, hết thảy trấn sát ba vị bất tử huyết tộc thánh giả, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, toàn thân lửa giận toàn bộ đều phát tiết đi ra. Sở Tư Viễn thương lượng với việc thúc tử ra kết quả. Mặc dù Trương Nhược Trần cho bọn hắn ba cái danh ngạch, thế nhưng bọn hắn không muốn danh ngạch thứ ba, chỉ có bọn hắn sư đồ hai người theo Trương Nhược Trần cùng đi huyết thần giáo. Sở Tư Viễn nói, lão phu đi huyết thần giáo, chỉ đối phó Khâu Di Trì một người, tu sĩ khác do các ngươi huyết thần giáo tự mình giải quyết. Trương Nhược Trần lấy thân phận thần tử huyết thần giáo giọng điệu nói ra, vạn bối đa tạ Sở tông chủ cùng Châu Mục đại nhân, lần này xem như huyết thần giáo thiếu các ngươi một cái nhân tình. Tương lai các ngươi nếu gặp phiền phức, vạn bối cũng nhất định xuất thủ tương trợ. Sở Tư Viễn chỉ hừ lạnh một tiếng, căn bản không đem lời nói của Trương Nhược Trần để ở trong lòng. Đường đường Hỏa Tông tông chủ, còn cần một tên tiểu bối trợ giúp. Trên đường trước khi đến huyết thần giáo, Trương Nhược Trần đưa tin cho Nguyên Chu trưởng lão, Hoàng Thiên bộ tộc bất tử huyết tộc đã toàn quân bị diệt, tụ tập tất cả lực lượng huyết thần giáo, chuẩn bị tiến công Mạc Yêu Cốc. Giáo chủ phu nhân là một cái cự đại uy hiếp của huyết thần giáo, nhất định phải đuổi trước khi nàng chủ động khởi xướng tiến công, trước đem nàng thanh trừ. Bằng không, chờ đến nàng ra tay trước lên tiến công, tất nhiên sẽ cho huyết thần giáo tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nguyên Chu trưởng lão cùng Nguyên Tinh trưởng lão cũng sớm đã bắt đầu trù bị, thu đến tin tức của Trương Nhược Trần, lập tức toàn lực vận hành, đem có thể điều động thánh cảnh nhân vật toàn bộ đều triệu tập lại. Tại dưới một tòa núi tuyết khoảng cách Mạc Yêu Cốc đại khái 500 dặm, Trương Nhược Trần gặp Nguyên Chu trưởng lão cùng Nguyên Tinh trưởng lão, còn có một nhóm thánh giả huyết thần giáo. Toàn bộ đều là nhất đẳng đại nhân vật, ánh mắt của bọn hắn hết sức nghiêm túc, tương đối rõ ràng, tối nay một trận chiến cực kỳ trọng yếu. Có thể nói là trận chiến cuối cùng. Chỉ cần có thể trấn sát giáo chủ phu nhân, như vậy, nguy cơ nội loạn huyết thần giáo cũng triệt để hóa giải. Nguyên Chu trưởng lão nói ra, trực tiếp cường công đi. Ta từ anh chủ phong, mang đến Kinh Chập Long Văn Đỉnh, trong khoảnh khắc liền có thể đem Mạc Yêu Cốc sang thành bình địa. Kinh Chập Long Văn Đỉnh, tại trên Vạn Văn Thánh Khí Phổ thứ 134, là thánh khí huyết thần giáo lịch đại giáo chủ đều đang tế luyện, hy vọng một ngày kia, nó có thể siêu việt Vạn Văn Thánh Khí, trở thành kiện thứ hai trấn giáo chiến binh. Mặc dù Kinh Chập Long Văn Đỉnh hiện tại vẫn còn so sánh không lên huyết thần giảng trấn giáo chiến binh của huyết thần giáo, nhưng cũng là một kiện thần binh lợi khí không thể coi thường. Trương Nhược Trần nói, ta từ bên ngoài mời tới mấy vị giúp đỡ, có thể phụ trợ mọi người cùng nhau tiến công. Chư thánh huyết thần giáo, hướng sau lưng Trương Nhược Trần nhìn sang, nhanh chóng quét mắt một chút trên thân đám người Hoàng Yên Trần, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Thanh Mặc, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù bọn hắn hơi kinh ngạc, vị thần tử điện hạ không có bối cảnh gì này có thể mời đến đông đảo thánh cảnh nhân vật như vậy. Thế nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra, tu vi của mấy vị thánh giả kia không tính quá cao, đối với toàn bộ chiến cuộc không có quá lớn trợ giúp. Đại chiến như vậy, chỉ có nhân vật triệt địa cảnh cùng thông thiên cảnh mới có thể phát huy ra lực ảnh hưởng cải biến chiến cuộc. Một vị thánh cảnh nhân vật thân dài vai rộng đứng dậy, khuôn mặt lãnh túc, cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy, nói, trận chiến này quan hệ trọng đại, lấy tu vi thần tử điện hạ, hay là cùng bản cung chủ đợi ở hậu phương cho thỏa đáng, bản cung chủ có thể bảo hộ an nguy của ngươi. Người này tên là Diêu Sinh, là U Tự Thiên Cung phó cung chủ, đạt tới cảnh giới thượng cảnh thánh giả. Trên lưng Diêu Sinh, cõng một vị nữ tử tuổi trẻ. Một nam một nữ phần lưng chặt chẽ dán vào cùng một chỗ, hình thành cộng sinh thể, có bốn cái chân, bốn cái tay, hai cái đầu. Nghe nói, nữ tử kia là tình nhân của Diêu Sinh, vì tư chất có hạn, không cách nào tu luyện tới thánh cảnh, tuổi thọ cũng tương đối ngắn ngủi. Diêu Sinh vì bảo trụ tính mạng của nàng, sử dụng một loại bí pháp, đem thân thể nữ tử kia cùng thân thể mình luyện cùng một chỗ, cộng đồng hưởng thụ tuổi thọ lâu dài thánh giả mới có. Chính vì nguyên nhân này, tốc độ tu luyện của Diêu Sinh mới cực kỳ chậm chạp, bằng không cũng sớm đã xông phá gông cùng xiềng xích của thượng cảnh thánh giả, đạt tới huyền hoàng cảnh. Việc này vẫn luôn là một đoạn giai thoại trong huyết thần giáo. Hoàng Yên Trần hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, vị cung chủ bốn tay bốn chân kia, chỉ sợ có một ít cổ quái. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Diêu Sinh, sử dụng tinh thần lực truyền âm, tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoàng Yên Trần nói ra, chỉ có một loại bí pháp của bất tử thần điện mới có thể đem hai cổ thân thể nối liền cùng một chỗ, trở thành cộng sinh thể. Loại bí pháp kia khá quỷ dị, người biết càng ít càng thêm ít. Bất tử thần điện. Trương Nhược Trần vẫn giữ vững bình tĩnh, thế nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Trong chư thánh huyết thần giáo, chỉ sợ còn có một số người bất tử huyết tộc ẩn núp. Chỉ bất quá, bọn hắn không phải là bất tử huyết tộc, mà là nhân loại vì bất tử huyết tộc làm việc. Vị Diêu cung chủ này, rất có thể là một người trong số đó. U Tự Thiên Cung có một vị cung chủ, hai vị phó cung chủ. Giờ phút này, cung chủ U Tự Thiên Cung Lam Thải Dạ cùng một vị phó cung chủ khác Tả Mục, cũng đều đứng dậy. Lam Thải Dạ là một cái trung niên phụ nhân, người mặc áo giáp, hình dạng hết sức bình thường, nói, bản cung chủ cũng lưu ở nơi đây, cùng những bằng hữu của thần tử điện hạ kia cùng một chỗ thanh lý cá lọt lưới trốn tới từ Mạc Yêu Cốc. Ngay sau đó, Tả Mục nói ra, tối nay một trận chiến, cần phải đem một mẹ hốt gọn bất tử huyết tộc trong Mạc Yêu Cốc, không thể thả đi bất kỳ một ai. Lúc đầu, U Tự Thiên Cung thay giáo chủ trấn thủ Vô Tận Thâm Uyên, ẩn tàng bí mật Vô Tận Thâm Uyên, Trương Nhược Trần cũng có chút hoài nghi nội bộ U Tự Thiên Cung có người bất tử huyết tộc ẩn núp. Giờ phút này, ba vị cung chủ U Tự Thiên Cung toàn bộ đều đứng ra trấn thủ hậu phương, để Trương Nhược Trần càng thêm hoài nghi. Xem ra là thật có vấn đề. Trương Nhược Trần không có chứng cứ, cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này nhiễu loạn quân tâm, cũng không điểm phá, mà giả ra bộ dáng mười phần lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Chư thánh huyết thần giáo toàn bộ đều coi Trương Nhược Trần chỉ là một nhị kiếp chuẩn thánh, không biết hắn đã đem tinh thần lực cùng nhục thân tu luyện tới thánh cảnh. Nguyên Chu trưởng lão cũng có một chút lo lắng, nói với Trương Nhược Trần, giáo chủ phu nhân tu vi sâu không lường được, cho dù chúng ta khởi động kinh chập Long Văn Đỉnh, cũng chưa chắc đã có nắm chắc tất thắng. Trận chiến này tương đương hung hiểm, thần tử điện hạ lại là tương lai hy vọng của huyết thần giáo, hoàn toàn chính xác hẳn là cùng Lam cung chủ, Diêu cung chủ, Tả cung chủ đợi ở hậu phương. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, có ba vị cung chủ bảo hộ, ai có thể tổn thương được bản thần tử. Các vị thánh giả tiền bối, các ngươi toàn lực ứng phó hướng Mạc Yêu Cốc khởi xướng tiến công, sự tình hậu phương, giao cho chúng ta là được đại chiến đối với Mạc Yêu Cốc, kéo màn. Vù vù. Huyết thần giáo chư thánh thi triển thân pháp, trong nháy mắt phân tán ra, xuất hiện ở Mạc Yêu Cốc bốn phương tám hướng, chiếm cứ vị trí có lợi nhất. Màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt sáng trong xuất hiện trên thiên khung. Tuyệt cổ tuyết sơn càng thêm rét lạnh, gió lốc lạnh lẽo từ thiên khung ngưng tụ, chảy ngược xuống mặt đất, phát ra tiếng rít như cự thú gào thét. Trong Mạc Yêu Cốc, rừng đào rộng hơn 10 dặm phát ra thanh âm sàn sạt. Cánh hoa đào như mưa màu đỏ, bay giữa từng tòa ban công màu đỏ thắm. Giáo chủ phu nhân ngồi trong rừng đào, trường bào như quạt hương bồ đỏ tươi tản loạn trên mặt đất, nhìn hoa vũ trước mắt, thần thái thản nhiên, trong mắt phượng tản mát ra điểm sáng oánh oánh. Chân Âm cùng Phạm Âm đứng sau lưng nàng, ngạo nghễ mà đứng, phát họa ra hai dáng người thước tha lồi lõm hoàn mỹ. Hoa đào đẹp, người càng đẹp. Bỗng dưng, Chân Âm cảm nhận được sát khí đến từ bên ngoài cốc, trong lòng đột nhiên giật mình, một đôi đồng tử tản mát thánh mang sáng chói, hướng lên trời bên ngoài nhìn lại. Sắc mặt Chân Âm đột nhiên biến đổi, hướng về phía trước bước một bước, nói, sư tôn. Giáo chủ phu nhân hiển nhiên đã sớm biết thế cục ngoài cốc, Chân Âm vừa mới mở miệng, liền nói ra, vội cái gì? Ta một mực ở đây chờ bọn hắn, nếu bọn hắn chủ động công lên, cũng đừng hòng một ai còn sống trở về. Nghĩ đến sư tôn tu vi cường đại, Chân Âm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong Mạc Yêu Cốc, thánh cảnh nhân vật khác cũng đều phát giác nguy cơ giáng lâm, vọt ra, xuất hiện sau lưng giáo chủ phu nhân, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoài Mạc Yêu Cốc, năm vị thánh trưởng lão của huyết thần giáo, Nguyên Tinh trưởng lão, Nguyên Chu trưởng lão, Nguyên Điển trưởng lão, Nguyên Hồ trưởng lão, Nguyên Tuyền trưởng lão, toàn bộ mặc một thân huyết bào rộng lớn, đứng giữa đồng bằng trắng xóa. Tại trung tâm năm người bọn hắn, đứng thẳng một chiếc cổ đỉnh màu tím, cao tới ba trượng, rèn đúc bốn chân cùng hai lỗ tai, trên đỉnh bao trùm đồ án vảy rồng. Chính là Vạn Văn Thánh Khí, Kinh Chập Long Văn Đỉnh. Lên. Nguyên Tinh trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu điều động thánh khí, đánh vào cổ đỉnh. Ngay sau đó, bốn vị thánh trưởng lão khác cũng đều đánh ra một cây thánh khí trụ, rót vào Kinh Chập Long Văn Đỉnh, từng đạo minh văn nổi lên. Kinh Chập Long Văn Đỉnh cách mặt đất bay lên, trở nên sau một tòa núi cao còn muốn khổng lồ, lơ lửng trên thiên khung, tản mát hào quang màu tím càng ngày càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, phạm vi ngàn dặm bầu trời toàn bộ bị tử khí bao trùm, có từng cây lôi điện xuyên thẳng qua trong tử khí, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Uy lực vạn văn thánh khí tự nhiên kinh khủng tuyệt luân, chỉ là phát ra khí tức cũng làm chư thánh ở đây cảm giác vô cùng kiềm chế. Xoẹt xoẹt. Ngàn vạn đạo lôi điện từ trong vân khí màu tím bay ra trước một bước, như mưa đổ rơi xuống, cùng thủ hộ đại trận trên không mạc yêu cốc đụng vào nhau. Ngay sau đó, kinh chập long văn đỉnh mang theo một mảnh vân khí màu tím, hướng mạc yêu cốc bay qua, cấp tốc rơi xuống. Một tiếng ầm vang. Vùng thiên địa này rung động mãnh liệt một chút, phương viên vạn dặm toàn bộ phát sinh hiện tượng tuyết lở. Núi tuyết cách mạc yêu cốc hơi gần một chút trực tiếp sụp đổ, biến thành đất băng. Sức mạnh kinh chập long văn đỉnh bùng nổ thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Cho dù là huyết thần giáo chư thánh cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cuối cùng, phòng ngự đại trận mạc yêu cốc bị công phá, huyễn tượng bao phủ sơn cốc cũng trong nháy mắt tiêu tán, hiển lộ diện mạo chân chính của sơn cốc. Trong cốc, không có cây đào, hoa đào, đình đài lầu cát, chỉ có từng kiến trúc do bạch cốt dựng nên, còn có hồ nước cùng suối nước màu đỏ ngòm. Cảnh tượng duy mỹ trước kia toàn bộ là huyễn thuật ngưng tụ thành giả tượng. Cho dù là tu sĩ trong mạc yêu cốc cũng đều giật mình kêu lên, không ngờ một mực ở lại cùng chỗ tu luyện lại là máu tanh kinh khủng như thế. Giáo chủ phu nhân ngược lại lộ ra rất lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào kinh chập long văn đỉnh lơ lửng trên thiên khung, trong miệng phát ra thanh âm dễ nghe, nói: "Thần tử, ngươi cuối cùng vẫn phản bội ta, ngươi đã biết sẽ có kết quả như thế nào?" Thanh âm kia truyền đến bên ngoài mấy trăm dặm. Trương Nhược Trần cất giọng nói: "Bản thần tử cho tới bây giờ đều không có hiệu trung với ngươi, sao có thể xem như phản bội?" Lại nói: "Ngươi làm việc cho bất tử huyết tộc, chính là cùng cả nhân loại là địch, người người có thể tru diệt." Giáo chủ phu nhân đứng dậy, đứng bên cạnh hồ nước màu đỏ ngòm, dáng người thon dài, da thịt tuyết trắng đến giống như linh ngọc, trong một đôi mắt linh động lộ ra lãnh duệ quang hoa, nói: "Tốt một câu người người có thể tru diệt, thế nhưng chỉ bằng các ngươi những người này còn lâu mới là đối thủ của ta." Huyết thần giáo chư thánh đều nghe, nếu hiện tại thu tay lại còn kịp, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. "Phu nhân, coi như tu vi của ngươi cao thâm đến đâu, cũng không thể chống đỡ được kinh chập long văn đỉnh." Nguyên Tinh trưởng lão nói ra. "Thật sao?" Giáo chủ phu nhân lộ ra một đạo giọng mỉa mai thần sắc, lại nói: "Nguyên Tuyền trưởng lão, ngươi còn chưa động thủ sao?" Nguyên Tuyền trưởng lão là một vị lão ẩu tóc trắng xóa, trong ngũ đại thánh trưởng lão vẫn luôn mười phần điệu thấp, cơ hồ chưa từng mở miệng nói chuyện. Nhưng vào thời khắc này, song đồng của Nguyên Tuyền trưởng lão lại biến thành màu đỏ sậm. Nàng bằng tốc độ nhanh nhất xuất thủ, xuất kỳ bất ý công hướng bốn vị thánh trưởng lão khác, trong nháy mắt, bốn vị thánh trưởng lão toàn bộ đều bị ném ra ngoài, bị thương nặng. Nguyên Tuyền trưởng lão không dừng tay, tiếp tục triển khai công kích. Phốc phốc. Năm ngón tay của Nguyên Tuyền trưởng lão dài ra gấp đôi, mọc ra móng vuốt sắc bén, đánh xuyên thân thể Nguyên Điển trưởng lão, xuyên thấu qua vị trí ngực. Trong miệng Nguyên Điển trưởng lão phun ra thánh huyết, trừng lớn một đôi mắt, nói: "Ngươi, ngươi đến cùng là vì cái gì?" "Nào có vì cái gì, cùng phu nhân là địch, vốn là một con đường chết." Mặt mo Nguyên Tuyền trưởng lão trở nên mười phần vặn vẹo. Từ thể nội Nguyên Điển trưởng lão cầm ra một viên thánh nguyên, đầy tay tất cả đều là thánh huyết ửng đỏ, nhỏ xuống mặt đất. Sau đó, nàng một chưởng vỗ ra ngoài, bột một tiếng, thánh khu Nguyên Điển trưởng lão mềm nhũn trên mặt đất, hóa thành một đống huyết nhục. Ba vị thánh trưởng lão còn lại, Nguyên Tinh trưởng lão, Nguyên Chu trưởng lão, Nguyên Hồ trưởng lão thấy cảnh này, toàn bộ đều giận không thể nuốt, một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Nguyên Tuyền trưởng lão lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba vị thánh trưởng lão một chút, chưởng khống kinh chập long văn đỉnh, hướng ba người bọn họ đánh tới. "Hai người các ngươi mau lui lại." Nguyên Hồ trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó đúng là chủ động lao ra, kích phát một loại thông thần pháp, toàn thân thánh huyết bắt đầu cháy rừng rực, bộc phát gấp 10 lần tu vi, cùng kinh chập long văn đỉnh đụng vào nhau. Ầm ầm. Nguyên Hồ trưởng lão ngăn trở một kích này của kinh chập long văn đỉnh, thế nhưng thánh khu của hắn lại trở nên càng thêm phá toái, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão bỏ chạy đến nơi xa, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Hồ trưởng lão giơ kinh chập long văn đỉnh, hóa thành một mảnh điện vân màu tím, hướng mạc yêu cốc tiến lên. Thời khắc này, Nguyên Hồ trưởng lão hoàn toàn lấy mệnh tương bác, không chỉ muốn cho Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão tranh thủ thời gian rút lui, mà còn muốn nghịch chuyển chiến cuộc, tiêu diệt giáo chủ phu nhân. Nguyên Tuyền trưởng lão nhìn thấy lôi điện màu tím phô thiên cái địa vượt trên tới, cũng có chút sợ hãi, không dám cùng Nguyên Hồ trưởng lão đang liều mạng cứng đối cứng, lập tức thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang, né tránh phía bên trái. "Trốn chỗ nào, đi chết đi." Nguyên Hồ trưởng lão đánh ra kinh chập long văn đỉnh, nghiền sát qua. Phốc phốc. Nguyên Tuyền trưởng lão không thể né tránh, bị kinh chập long văn đỉnh đánh cho bay tứ tung, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết máu, giống như mạng nhện. Ngay sau đó, Nguyên Hồ trưởng lão lại đánh ra kích thứ hai. Kinh chập Long Văn Đỉnh lần nữa đánh vào thân Nguyên Tuyền trưởng lão, trực tiếp đem hắn đánh cho thần hình câu diệt. Bất quá thời gian mấy hơi thở, đã có hai vị thánh trưởng lão vẫn lạc. Chiến cuộc biến hóa đến thực sự quá nhanh, chư thánh ở đây toàn bộ đều có chút phản ứng không kịp. Nguyên Hồ trưởng lão hết sức rõ ràng mình bị thương rất nặng, lại mạnh mẽ thi triển thông thần pháp, thương thế đã không có khả năng khỏi hẳn, cho dù hôm nay có thể may mắn không chết, cũng nhiều nhất còn lại mấy năm tuổi thọ. Đã như vậy, vậy thừa dịp hắn còn ở trạng thái đỉnh phong, cuối cùng liều một lần. Chiến. Tóc Nguyên Hồ trưởng lão toàn bộ dựng ngược lên, hai tay bắt lấy kinh chập Long Văn Đỉnh, bộc phát một kích cuối cùng trước khi chết. Một kích này hao hết tất cả thánh khí của Nguyên Hồ trưởng lão, cùng lực lượng kinh chập Long Văn Đỉnh chồng chất lên nhau, oanh kích xuống giáo chủ phu nhân. Chỉ cần giết chết giáo chủ phu nhân, địch nhân còn lại không đủ gây sợ. Nguyên Hồ trưởng lão thi triển thông thần pháp, vốn đã bộc phát gấp 10 lần lực lượng so với tự thân tu vi, lại thêm trước khi chết toàn lực ứng phó, lực công kích đánh ra càng thêm đáng sợ. Nguyên Hồ trưởng lão có 10 phần lòng tin, tiêu diệt giáo chủ phu nhân. Kinh chập Long Văn Đỉnh hạ xuống xong, tất cả tu sĩ trong Mạc Yêu Cốc toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không cách nào động đậy. Cho dù là Chân Âm cùng Phạm Âm loại thánh giả này cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có giáo chủ phu nhân vẫn như cũ đứng tại ven hồ huyết thủy, khẽ mở mắt, một cái ngọc thủ trắng muốt chậm rãi đưa ra, hóa thành một đại thủ ấn dài tới mấy chục dặm. Một kích toàn lực trước khi chết của Nguyên Hồ trưởng lão đánh vào lòng bàn tay đại thủ ấn, cũng chỉ khuấy động ra từng vòng gợn sóng. Không. Nguyên Hồ trưởng lão mười phần không cam tâm, thề lương hét lớn một tiếng. Xoẹt xoẹt. Chung quy hao hết tất cả lực lượng, trong hỏa diễm, thân thể Nguyên Hồ trưởng lão dần dần hóa thành tro tàn, chỉ còn một viên thánh nguyên ống ánh sáng long lanh, rơi trên mặt đất. Tất cả kinh khí kinh khủng toàn bộ tiêu tán. Giáo chủ phu nhân chậm rãi thu tay về, kinh chập Long Văn Đỉnh thì trở nên chỉ lớn chừng quả đấm, lộ ra đẹp đẽ tiểu xảo, lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Đã sớm nói, các ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta, lại vẫn cứ không tin. Giáo chủ phu nhân thản nhiên nói. Huyết thần giáo chư thánh toàn bộ đã kinh ngạc đến ngây người, ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một chút. Thật đáng sợ. Nguyên Hồ trưởng lão trong thánh giả cũng là nhân vật vô cùng cường đại, một kích cuối cùng trước khi chết lại bị giáo chủ phu nhân hời hợt hóa giải. Ai còn có thể giữ vững bình tĩnh? Bây giờ, giáo chủ phu nhân lại lấy được kinh chập Long Văn Đỉnh, có thể nói là như hổ thêm cánh. Ai còn có thể đánh một trận với nàng? Thần phục hay là chết, các ngươi là thời điểm đưa ra lựa chọn. Ánh mắt giáo chủ phu nhân bể nghệ, nhìn chăm chú vào huyết thần giáo chư thánh vây quanh ở Mạc Yêu Cốc tứ phương năm vị thánh trưởng lão đều có tu vi thông thiên triệt địa, lại liên tiếp vẫn lạc ba vị, thánh huyết vẫy trên mặt đất, nhuộm đỏ toàn bộ Mạc Yêu Cốc. Huyết thần giáo chư thánh nhìn chăm chú về phía giáo chủ phu nhân đứng trong cốc, toàn bộ đều cảm thấy sợ hãi. Mấy trăm năm trước, giáo chủ phu nhân liền đạt tới thánh cảnh, bây giờ lại bước vào cảnh giới đáng sợ cỡ nào. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão bị trọng thương, mang một thần sắc khó có thể tin, nhìn đại địa phá toái trước mắt, trong lòng vô cùng đắng chát, làm sao cũng không nghĩ đến vậy mà lại bại thảm như vậy. Trong năm vị thánh trưởng lão, vậy mà cũng có một người là tại thay giáo chủ phu nhân làm việc. Trương Nhược Trần nhíu mày, hít một hơi thật dài. Dưới uy hiếp của giáo chủ phu nhân, một vị trưởng lão cảnh giới hạ cảnh thánh giả, thi triển ra một loại bí thuật chạy trốn, nhanh như lưu quang bay về phía chân trời, muốn trốn. Giáo chủ phu nhân khóe miệng hơi nhếch lên, ngón tay khẽ động. Một đạo long ảnh từ trong kinh chập Long Hồn Đỉnh bay ra, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo, đụng vào thân vị trưởng lão cảnh giới hạ cảnh thánh giả kia. Bành! Giữa không trung, thân thể vị trưởng lão kia sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vân đường kính mấy chục mét. Tất cả tu sĩ toàn bộ đều cảm thấy ngạt thở, thi triển bí thuật chạy trốn, vậy mà cũng không trốn thoát. Phải biết, đây chính là một vị thánh giả. U Tự Thiên Cung ba vị cung chủ, Lam Thải Dạ, Diêu Sinh, Tả Mục, đứng tại Trương Nhược Trần cách đó không xa. Bọn hắn không còn che giấu, nồng đậm huyết vụ từ trên thân phun trào ra. Lam Thải Dạ hai tay ôm quyền, hướng phương hướng Mạc Yêu Cốc hành lễ, cất giọng nói, bái kiến huyết thần giáo tân nhiệm giáo chủ. Là U Tự Thiên Cung cung chủ, Lam Thải Dạ cái thứ nhất hướng giáo chủ phu nhân thần phục, gây nên oanh động cực lớn. Những thánh giả tâm trí không đủ kiên định kia cũng có chút ý động. Liền ngay cả U Tự Thiên Cung cung chủ đều đã thần phục, bọn hắn vì sao còn muốn tiếp tục cùng giáo chủ phu nhân là địch? Còn sống, dù sao cũng tốt hơn chết. Trong mắt Nguyên Tinh trưởng lão, lộ ra hàn quang khiếp người, nghiêm nghị nói, Lam Thải Dạ, nguyên lai ngươi cũng là tại thay nàng làm việc. Lam Thải Dạ lộ ra một đạo thần sắc khinh thường, nói, Nguyên Tinh trưởng lão, bản cung chủ khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là đừng lại cùng giáo chủ là địch. Chủ động hướng giáo chủ dập đầu bồi tội, tuyên thệ hiệu trung, giáo chủ khẳng định sẽ bỏ qua cho ngươi vừa rồi đối với nàng mạo phạm. Khụ khụ. Nguyên Tinh trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ lên, không cách nào khống chế tâm tình, thánh khí trong thể nội đang điên cuồng đi loạn, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nguyên Chu trưởng lão cũng giận không thể nuốt, nếu không phải có thương thế tại thân, nói không chắc đã xong tới. Lam Thải Dạ hết sức rõ ràng, huyết thần giáo chư thánh sở dĩ còn chưa thần phục, chủ yếu là bởi vì Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão còn sống. Chỉ cần giết chết bọn hắn hai người, có thể triệt để đánh tan ý chí của huyết thần giáo chư thánh. Nếu hai vị gian ngoan không yên như vậy, bản cung chủ cũng không khách khí. Lam Thải Dạ đánh ra một loại thánh thuật, hai đầu trường hà màu đỏ như máu bày biện ra, quay chung quanh hai tay chảy xuôi, đồng thời hướng Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão công qua. Lam Thải Dạ là thập đại cung chủ đứng đầu, tu vi đã đạt tới thông thiên cảnh. Nguyên Tinh trưởng lão cùng Nguyên Chu trưởng lão ở vào thời kỳ toàn thịnh, có lẽ Lam Thải Dạ còn có điều cố kỵ, nhưng hai vị thánh trưởng lão đều bị trọng thương, hắn tự nhiên cũng dám lấy một địch hai. Chém giết hai vị thánh trưởng lão, tuyệt đối là một phần công lao to lớn. Cùng lúc đó, hai vị phó cung chủ U Tự Thiên Cung, Diêu Sinh cùng Tả Mục cũng phát động công kích. Thần tử điện hạ, ngươi làm việc ngu xuẩn nhất chính là phản bội giáo chủ đại nhân, hiện tại nhất định phải trả giá đắt cho sai lầm của ngươi. Diêu Sinh há mồm phun ra một đạo xiềng xích màu đen to bằng cánh tay, từ trong miệng vươn ra, phát ra thanh âm rầm rầm, hướng Trương Nhược Trần quấn quanh. Đỉnh của xiềng xích màu đen là một đầu người dữ tợn, phía trên thiêu đốt quỷ hỏa màu xanh lá. Đây là một kiện thiên văn thánh khí, tên là Quỷ Vương Tỏa. Nghe nói đầu người ở đỉnh xiềng xích chính là đầu lâu của một vị chân thánh, ẩn chứa thánh lực cường đại của chân thánh. Lấy tu vi thượng cảnh thánh giả của Diêu Sinh bắt một vị nhị kiếp chư thánh, trong mắt tất cả tu sĩ đều là một chuyện dễ như trở bàn tay. Huyết thần giáo chư thánh toàn bộ đều đang thở dài, có thể đoán trước kết cục bi thảm của Cố Lâm Phong, khẳng định sẽ lọt vào tra tấn sống không bằng chết. Sau một khắc, chư thánh lại đều trừng lớn hai mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ thấy trên cánh tay Cố Lâm Phong hiện ra một đầu long ảnh to lớn dáng dấp vài trăm mét, uốn lượn quấn quanh, phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Bành! Hắn vỗ ra một đạo chưởng ấn, đánh lên đầu người ở đỉnh Quỷ Vương Tỏa, đánh cho Quỷ Vương Tỏa chuyển đổi phương hướng, bay ngược trở về. Cố Lâm Phong cũng không mượn cơ hội này đào tẩu, ngược lại, giẫm ra một loại bộ pháp huyền bí, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, nhanh chóng tới gần Diêu Sinh. Đến trong vòng 10 trượng quanh Diêu Sinh, song chưởng Cố Lâm Phong đồng thời hướng về phía trước đẩy, đúng là chủ động khởi xướng tiến công. Cố Lâm Phong, đây là... muốn chết sao? Một vị nhị kiếp chuẩn thánh cũng dám chủ động hướng một vị thượng cảnh thánh giả khởi xướng tiến công. Điên rồi, hắn khẳng định là điên rồi. Chỉ có Diêu Sinh mới biết được, Cố Lâm Phong thật không đơn giản, cũng không phải kẻ yếu. Vừa rồi, Cố Lâm Phong một chưởng đánh lui Quỷ Vương Tỏa, lực lượng cùng kỹ xảo như vậy, không phải một kẻ nhị kiếp chuẩn thánh có thể có được. Diêu Sinh hai chân tách ra, trọng tâm chìm xuống, trên hai tay toát ra từng khối cơ bắp như đồng thau, hai bàn tay hướng về phía trước đẩy, lòng bàn tay ngưng tụ ra hai cái lốc xoáy thánh khí to lớn. Ầm ầm. Bốn chưởng hai người đụng vào nhau, đánh cho đại địa lún xuống, hình thành một cái hố trời đường kính trăm mét. Ở dưới đáy hố trời, bàn tay hai người vẫn đụng vào nhau, bảo trì trạng thái giằng co. Tóc Trương Nhược Trần bay lên, toàn thân 144 khiếu toàn bộ đều mở ra, tản mát ra quang hoa bỗng mắt, rất như 144 ngôi sao lấp lóe trong hố trời. Nhục thân thành thánh. Nhìn thấy khiếu huyệt lấp lóe trên người Cố Lâm Phong, ở đây chư thánh toàn bộ đều thất kinh. Nhục thân thành thánh có ý nghĩa không giống bình thường, có thể dự đoán Cố Lâm Phong tương lai tất nhiên sẽ trở thành chúa tể một phương, có được vô cùng vô tận tiềm lực. Nhân vật như vậy hoàn toàn có thể làm huyết thần giáo giáo chủ. Đương nhiên, xem tình thế trước mắt, Cố Lâm Phong căn bản không có cơ hội tiếp tục trưởng thành, giáo chủ phu nhân không thể buông tha hắn. Nhục thân thánh cảnh của Cố Lâm Phong so với nhục thân thánh cảnh của sinh linh khác càng thêm cường đại, mới vừa tới thánh cảnh không bao lâu, thế mà đã có thể cùng thượng cảnh thánh giả uy tín lâu năm phân cao thấp. Không sai, những sinh linh khác vừa mới tu luyện tới nhục thân thành thánh, xa xa không đạt được chiến lực như vậy. Tại thánh cảnh, mỗi một cảnh giới đều có khoảng cách to lớn, vừa nhục thân thành thánh, liền có thể cùng thượng cảnh thánh giả uy tín lâu năm tranh phong, đích thật là một việc khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Trên lưng Diêu Sinh, truyền ra một tiếng rít chói tai. Nữ tử cùng Diêu Sinh cùng hưởng một bộ thân thể kia, trong miệng phun ra sóng âm, ngừng kết ra hàng ngàn hàng vạn hư ảnh kiếm hình, hóa thành một đầu kiếm hà, đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Khoảng cách quá gần, Trương Nhược Trần căn bản không cách nào tránh né. Trương Nhược Trần đành phải kích phát ra thập thánh huyết khải, đem toàn thân bao trùm, bằng vào lực phòng ngự của áo giáp, ngăn cản sóng âm kiếm hà trùng kích tới. Oanh! Thân thể Trương Nhược Trần chấn động mãnh liệt, bay về sau. Diêu Sinh nắm lấy cơ hội, nhanh chân hướng về phía trước, thi triển một loại thánh thuật cấp bậc chưởng pháp, đánh về phía ngực Trương Nhược Trân. Bàn tay hóa thành một cái mang thú trảo ấn dáng dấp mười mấy mét, tản mát ra huyết khí gây mũi. Trương Nhược Trân bay giữa không trung, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, đánh ra thất khiếu huyết minh chưởng. Minh Vương hư ảnh cao chín trượng hiển hóa ra ngoài, hiện ra sau lưng Trương Nhược Trân, cũng đánh ra một đạo thủ ấn, nghênh kích. Ầm ầm. Trảo ấn dáng dấp mười mấy mét, vỡ nát mà ra, hóa thành kinh khí hỗn loạn, chảy ngược trở về, va chạm trên thân Diêu Sinh. Diêu Sinh rên lên một tiếng trong miệng, hướng về sau liên tiếp lui lại xa vài trăm thước. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không chịu nổi, bị Quỷ Vương tỏa đánh trúng ngực, mặc dù thập thánh huyết khải hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn bị tổn thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách. Trong miệng Trương Nhược Trần không ngừng chảy máu dịch. Đương nhiên, bởi vì có thập thánh huyết khải bao khỏa, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy một màn này, chỉ có thể thấy hắn vẫn đứng nghiêm tại mặt đất, trên người có thánh khí mười phần mạnh mẽ đang cuộn trào. Cố Lâm Phong thật là lợi hại, vậy mà đã có thể cùng thượng cảnh thánh giả bất phân thắng bại, lại cho hắn thời gian 10 năm, toàn bộ huyết thần giáo còn có ai có thể đánh với hắn một trận. Tốc độ phát triển của Cố Lâm Phong thực sự quá nhanh, để huyết thần giáo chư thánh rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là hậu sinh khả úy. Trên mặt Diêu Sinh lộ ra thần sắc khó có thể tin, vốn cho rằng dễ dàng liền có thể đem Cố Lâm Phong cầm xuống, lại không nghĩ rằng kẻ này vậy mà khó đối phó như thế. Một phương hướng khác, Phó Cung Chủ U Tự Thiên Cung Tả Mục, Công Hướng Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Chu Hồng Đào, Vạn Kha muốn lấy thế sét đánh Lôi Đình tiêu diệt bốn thánh bọn hắn. Tu vi Tả Mục đã đạt tới huyền hoàng cảnh, tu luyện ra huyền hoàng thánh khí trong thể nội, tự nhiên là cường giả số một. Nhưng sau khi hắn tiến lên, lại gặp đến vây công. Chu Hồng Đào cũng có tu vi huyền hoàng cảnh, đương nhiên nó là thái cổ di chủng, chiến lực bạo phát ra vượt xa tu sĩ nhân tộc huyền hoàng cảnh. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng lão tử giao thủ, gục xuống cho ta. Chu Hồng Đào vung tay lên, bổ vào vai trái của Tả Mục, đánh cho Tả Mục bay ra ngoài, đụng vào một dãy núi. Ngọn núi sụp đổ một mảng lớn, vùi lấp hắn ở phía dưới. Hoàng Yên Trần cùng Vạn Kha đều đánh ra thánh kiếm, thi triển thánh thuật cấp bậc kiếm quyết, điên cuồng oanh kích xuống phía dưới, đánh cho Tả Mục không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đáng giận! Các ngươi muốn chết sao? Tả Mục nổi giận gầm lên, toàn thân tản mát ra mấy chục cây cột sáng màu đỏ như máu, hai tay bóp quyền, đem hai thanh thánh kiếm đánh bay ra ngoài, từ trong ngọn núi lao ra. Chỉ bất quá, Tả Mục mới vừa vọt lên cao 30 mét, Chu Hồng Đào như một phát đạn pháo nhào tới, hai cái bàn tay khổng lồ như quạt hương bồ chụp ở đầu Tả Mục, lại đem hắn đánh vào lòng đất. Tả Mục lần nữa lọt vào vây công, bị đánh đến thảm hại hơn. Trong Mạc Yêu Cốc, Thanh Long Đế Quân đi ra, đi vào sau lưng giáo chủ phu nhân, nói: "Sư tôn, đệ tử xin chiến." Thanh Long Đế Quân đối với Cố Lâm Phong có ngập trời hận ý, trước kia, bởi vì giáo chủ phu nhân mười phần coi trọng Cố Lâm Phong, hắn không thể không ẩn nhẫn. Bây giờ, Cố Lâm Phong phản bội giáo chủ phu nhân, Thanh Long Đế Quân tự nhiên không cố kỵ, rất muốn tự tay chém Cố Lâm Phong thành muôn mảnh là một thánh giả thông thiên cảnh, Thanh Long Đế Quân có mười phần tự tin trấn sát Cố Lâm Phong. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, nhất định sẽ đem Cố Lâm Phong nghiền xương thành tro. Giáo chủ phu nhân khẽ gật đầu, xem như đáp ứng hắn. Đa tạ sư tôn. Trong mắt Thanh Long Đế Quân lóe lên một tia nhe răng cười, thân hình như gió lao ra, hóa thành một đạo long ảnh màu xanh thật dài, bay xuống đỉnh một gò núi, cách Trương Nhược Trần không xa. Trên thân Thanh Long Đế Quân, tiêu tán ra thánh khí vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một sợi thánh khí đều hóa thành một đạo long ảnh, giống như vạn long cuốn quanh, hiển lộ ra khí thế cường đại vô cùng. Cố Lâm Phong, ma âm đâu? Thanh Long Đế Quân trầm giọng hô. Trương Nhược Trần đứng giữa Thanh Long Đế Quân và Diêu Sinh, đối mặt hai vị cái thế thánh giả, nhưng không hề lộ ra một tí vẻ sợ hãi, cười nhạt, tự nhiên là đã chết rồi. Đáng giận. Thanh Long Đế Quân sớm đã đoán trước, nhưng khi chân chính xác định việc này, vẫn là giận không thể nuốt, hai tay nắm chặt, phát ra tiếng nổ đông đốt. Chư thánh huyết thần giáo đều thở dài. Lúc đầu, với tuyệt thế thiên tư của Cố Lâm Phong, tương lai có cơ hội dẫn dắt huyết thần giáo đi về phía huy hoàng cường thịnh, đáng tiếc hôm nay lại phải bỏ mạng. Vòng hy vọng cuối cùng của huyết thần giáo cũng sẽ bị gạt bỏ. Nguyên Tinh trưởng lão và Nguyên Chu trưởng lão đều lâm vào ác chiến, muốn xông phá trùng vây, tiến đến nghĩ cách cứu viện Cố Lâm Phong. Nhưng Lam Thải Dạ căn bản không cho hai vị thánh trưởng lão cơ hội, liên tiếp đánh ra hai kiện thiên văn thánh khí, dẫn động ra hai cổ thiên văn hủy diệt kinh, trấn áp lên đỉnh đầu Nguyên Tinh trưởng lão và Nguyên Chu trưởng lão. Hai kiện thiên văn thánh khí chính là một viên thủy long châu và một viên hỏa long châu, lơ lửng trên không trung, tựa như hai ngôi sao, một lam một hồng, tản mát ra năng lượng băng hàn và năng lượng cực nóng. Nguyên Tinh trưởng lão và Nguyên Chu trưởng lão đều bị trọng thương, chỉ có thể toàn lực phòng ngự mới có thể ngăn cản được hủy diệt kinh khí phát ra từ thủy hỏa long châu. Giáo chủ phu nhân, xin thả thần tử một con đường sống, lão phu nguyện ý thần phục với ngươi. Nguyên Tinh trưởng lão vừa thổ huyết vừa nói. Nguyên Tinh trưởng lão hết sức rõ ràng, chỉ cần Cố Lâm Phong có thể rời đi, dù hôm nay Huyết Thần giáo bị Bất Tử huyết tộc công chiếm, tương lai Cố Lâm Phong tu vi đại thành cũng có cơ hội phản công Huyết Thần giáo, khu trục Bất Tử huyết tộc, để Huyết Thần giáo truyền thừa tiếp tục phát dương quang đại. Nguyên Chu trưởng lão hai tay hướng lên nâng, ngăn cản Thiên Văn Hủy Diệt kình phát ra từ Thủy Long Châu, cả người đều đang run rẩy, nói: "Chỉ cần phu nhân có thể thả thần tử rời đi, lão phu cũng nguyện ý thần phục." Giáo chủ phu nhân ánh mắt mười phần bình tĩnh, nói: "Giết Cố Lâm Phong, diệt trừ hậu hoạn." Rất hiển nhiên, trong mắt nàng, Cố Lâm Phong là một cái uy hiếp cự đại, nếu không thể nhận cho mình dùng, thì nhất định phải diệt trừ. "Cố Lâm Phong, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, đi chết đi." Ha ha. Thanh Long Đế Quân phát ra tiếng cười to, song chưởng hướng mặt đất đột nhiên đánh xuống, hai cổ khí kình màu xanh phun trào ra, vỡ ra đại địa, hình thành một vết nứt, lan tràn về phía Trương Nhược Trân. Ngay cả đại địa cũng bị tách ra, có thể nghĩ, hai cổ khí kình kia cường hoành đến bực nào. Diêu Sinh khe khẽ lắc đầu, đối mặt một vị thánh giả thông thiên cảnh, dù là hắn cũng rất khó có cơ hội chạy trốn, huống chi là Cố Lâm Phong. Nghĩ đến đây, Diêu Sinh lập tức thi triển thân pháp, lùi về phía sau, để tránh bị ngộ thương. Trương Nhược Trần không trốn tránh, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn lên không, thầm thì, Sở lão đầu đến cùng đang làm gì, sao còn chưa xuất thủ? Chẳng lẽ nhất định phải chờ đến thời khắc cuối cùng, hắn mới chịu hiện thân? Với tính cách của Sở Tư Viễn, nói không chừng thật sự đang đợi một cơ hội vạn chúng chú mục, dù sao, hắn thấy, Hòa Tông Tông Chủ là nhất đẳng đại nhân vật, sao có thể tùy tiện ra sân? Làm sao thể hiện được tầm quan trọng của hắn? Ngay lúc vết nứt đại địa cách Trương Nhược Trần chỉ còn ba trượng, trên bầu trời, một đạo hào quang màu tím hiển hiện ra, từ trên trời giáng xuống, rơi giữa Trương Nhược Trần và Thanh Long Đế Quân, hóa thành một nam tử trung niên mặc quan phục. Chính là Thiên Thai Châu Châu Mục, Việt Thúc Tử. Một tiếng ầm vang, vết nứt đại địa vốn đã bị xé nứt, lại lần nữa khép kín. Nhận một cổ lực lượng trùng kích vô hình, Thanh Long Đế Quân trong miệng phát ra một tiếng bùng bực, hai chân đứng không vững, lùi lại mấy chục bước. Lại là hắn. Sơn môn đóng lại, thủ hộ đại trận cũng đã mở ra, Việt Thúc Tử làm sao tiến vào Huyết Thần giáo? Chẳng lẽ đại quân triều đình đã đánh vào rồi? Chư thánh Huyết Thần giáo toàn bộ đều sôi nổi nghị luận, rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Chư thánh Huyết Thần giáo nhận biết Việt Thúc Tử, nhưng Thanh Long Đế Quân lại không biết. Người nào? Trên thân Việt Thúc Tử, Thanh Long Đế Quân cảm nhận được một cổ thánh uy đáng sợ, đó là một cổ áp bách đến từ tinh thần lực. Việt Thúc Tử không trả lời Thanh Long Đế Quân, chỉ hừ nhẹ, trên người ngươi có khí tức Thanh Long khư giới, lại tu vi thâm hậu như vậy, vậy khẳng định chính là Thanh Long Đế Quân kia. Nhãn lực của ngươi không tệ, bản thánh quả thực là Thanh Long Đế Quân. Thanh Long Đế Quân biết Việt Thúc Tử hết sức lợi hại, nhưng sau lưng hắn có chỗ dựa là giáo chủ phu nhân, căn bản không sợ bất cứ đối thủ nào. Hơn nữa, với tu vi thông thiên cảnh của hắn, cũng đủ để ngạo thị chư thánh thiên hạ. Vô luận ngươi là ai, nếu làm việc cho Bất Tử huyết tộc, cũng chỉ có một con đường chết. Việt Thúc Tử duỗi tay phải, năm ngón tay kết xuất một đạo ấn pháp. Tại đầu ngón tay, liên tiếp quang mang bắn ra, đường cong hiển hóa, phát họa thành một bức tranh miêu tả một bộ xương màu đen. Bộ xương màu đen từ trên bức họa đi ra, duỗi ra một cánh tay xương dài hơn 70 mét, đánh về phía đỉnh đầu Thanh Long Đế Quân. Phốc phốc. Lồng ngực Thanh Long Đế Quân bị một cây xương tay đánh xuyên, thể nội thánh huyết chảy ra, bất quá, tu vi của hắn cao thâm, cưỡng ép tránh thoát. Soạt một tiếng, Thanh Long Đế Quân từ mi tâm khí hải, rút ra một thanh thanh đồng thánh đao hình bán nguyệt. Toàn thân thánh khí đều điều động, rót vào thánh đao. Thanh đồng thánh đao hóa thành một vòng lãnh nguyệt màu xanh, phóng xuất ra đao khí lăng lệ, chém về phía trước, bịch một tiếng, xuyên thấu bộ xương màu đen, đánh cho vỡ thành mảnh nhỏ. Thanh Long Đế Quân lần nữa vung đao chém thứ hai, đánh về phía Việt Thúc Tử. Việt Thúc Tử nhìn thanh đồng thánh đao càng ngày càng gần, nhưng không hề có một tia sợ hãi, trong miệng đọc lên hai chữ, hoa nở. Trước người Việt Thúc Tử, một gốc hoa sen tuyết trắng, trống rỗng ngưng tụ ra, tản mát thánh quang chói mắt, va chạm với thanh đồng thánh đao. Ầm ầm. Thanh Long Đế Quân bay ngược ra sau, lỗ máu ở ngực nhanh chóng mở rộng, lan tràn ra toàn thân, cơ hồ muốn xé nát thân thể hắn, lộ ra bạch cốt. Năng lượng ẩn chứa trong hoa sen màu trắng thực sự quá cường đại, đánh cho Thanh Long Đế Quân mất đi năng lực chiến đấu. Không đợi Thanh Long Đế Quân rơi xuống đất, Việt Thúc Tử xuất thủ lần nữa, ngón tay hướng về phía trước một chút, một cây quang trụ từ đầu ngón tay bay ra, đánh vào đầu lâu Thanh Long Đế Quân. Bành một tiếng, nửa người Thanh Long Đế Quân bạo liệt, chỉ còn một bộ tàn thi rơi trên mặt đất. Vùng thiên địa này, tu sĩ toàn bộ đều lâm vào trầm mặc, có chút hoảng sợ nhìn Việt Thúc Tử. Tu vi của hắn đạt tới trình độ kinh khủng bực nào mới có thể trấn sát một vị thánh giả thông thiên cảnh dễ dàng như vậy? Lam Thải Dạ, Nguyên Tinh trưởng lão, Nguyên Chu trưởng lão ngừng chiến đấu. Về phân phó cung chủ U Tự Thiên Cung, Tả Mục, thì đã bị Chu Hồng đào sống sơ sơ đánh thành một đống thịt nát. Cũng là bá chủ Thiên Thai Châu, Lam Thải Dạ hết sức rõ ràng sự lợi hại của việc thúc tử, song mi khẽ nhíu, chuyện nội bộ của huyết thần giáo chúng ta, người của triều đình các ngươi nhúng vào e là không tốt lắm đâu. Việc thúc tử mỉm cười, bản quan thụ thần tử điện hạ mời, mới đến huyết thần giáo. Nghe nói, trong huyết thần giáo có người làm việc cho bất tử huyết tộc, triều đình không thể không ra mặt thanh lý. Lam Thải Dạ trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt lộ ra một tia hàn quang, quả nhiên là tiểu tử này mời đến giúp đỡ. Lại có thể mời được việc thúc tử, trước kia ngược lại là coi thường hắn. Lam Thải Dạ biết mình không phải đối thủ của việc thúc tử, bởi vậy, nhìn về phía giáo chủ phu nhân. Lực chú ý của giáo chủ phu nhân lại không đặt trên thân việc thúc tử, mà là ngẩn trán, đôi mắt phượng linh động, nhìn về phía đám mây trên bầu trời, lộ ra một nụ cười mỹ lệ vô song, chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, nếu đã đến Mạc Yêu Cốc, sao còn không hiện chân thân. Mọi người toàn bộ đều kinh ngạc, rất muốn biết giáo chủ phu nhân đang đối thoại với ai. Chẳng lẽ còn có cao thủ giá lâm huyết thần giáo? Sở Tư Viễn chân đạp một đoàn khí kình màu tím, cho người ta một cảm giác tiên phong đạo cốt, từ trong mây bay ra, dừng giữa không trung cách mặt đất trăm trượng, cúi nhìn xuống, nói, năm đó, thánh nữ huyết thần giáo phong hoa tuyệt đại, vẫn như cũ trẻ đẹp, thật khiến lão phu không ngừng hâm mộ. Năm đó, Hòa công tử, một trong nho đạo tứ công tử, cũng coi là anh tuấn tiêu sái, mới mấy trăm năm không gặp, thế mà đã già nua thành cái dạng này. Giáo chủ phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười mê người, mị hoặc ngàn vạn. Sở Tư Viễn không khỏi tâm thần rung động, phản phất bị kéo về thời đại tuổi trẻ mấy trăm năm trước. Giáo chủ phu nhân lúc này, cùng thánh nữ huyết thần giáo thổi trước, đơn giản giống nhau như đúc, một chút cũng không thay đổi. Rất nhanh Sở Tư Viễn liền giật mình tỉnh lại, trên lưng toát mồ hôi lạnh. Tinh thần lực của nàng lại có thể ảnh hưởng đến ta. Làm sao có thể? Sở Tư Viễn thầm nghĩ. Phải biết, giáo chủ phu nhân chủ tu võ đạo, thứ yếu mới là tinh thần lực. Sở Tư Viễn lại vẫn luôn chỉ tu luyện tinh thần lực, không tu luyện võ đạo. Dưới tình huống như vậy, giáo chủ phu nhân lại có thể sử dụng tinh thần lực, tạo thành một mức độ ảnh hưởng nhất định cho hắn, thật là có chút đáng sợ. Ánh mắt Sở Tư Viễn trở nên vô cùng thận trọng, phu nhân những năm này dốc lòng thanh tu tại Mạc Yêu Cốc, quả nhiên đã đạt tới cảnh giới cao thâm mạc trắc, khiến lão phu có chút nhìn không thấu. Giáo chủ phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, nói thật, người không nên đến huyết thần giáo, tu sĩ cùng thế hệ chúng ta, còn sống đã không có mấy người. Chết một người, cũng thiếu một người. Tu hành không phải chuyện dễ dàng, ta khuyên ngươi nên rời đi ngay, đừng đến vũng nước đục này. Sở Tư Viễn thẳng lưng, nói, năm đó, lão phu đồng thời đối mặt thần tử của bảy đại cổ giáo, cũng không hề nhíu mày một lần. Hôm nay càng không thể rút lui, đánh thôi, nếu đã đi đến thế đối lập tuyệt đối, cũng nên phân ra một cái sinh tử hỏa thánh. Sở Tư Viễn, tại Côn Lôn giới tuyệt đối uy danh hiển hách, có thể xưng là nhân vật tuyệt đại tông sư. Giờ phút này, Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân đều đang ngưng tụ thánh uy, khí tràn phóng xuất ra từ toàn thân trên dưới càng ngày càng cường đại. Đỉnh đầu Sở Tư Viễn hiện ra một mảnh tường vân màu xanh, hàng ngàn hàng vạn văn tự hiển hóa ra ngoài, tự như chiếu vào trên tường vân màu xanh. Giáo chủ phu nhân đứng trên mặt đất, lấy thân thể làm trung tâm, một cái vòng xoáy huyết khí ngưng tụ ra, từ mặt đất một mực liên tiếp đến thiên khung. Hai người đều là đại nhân vật mấy trăm năm trước liền thành danh, bây giờ tu vi đều cao thâm mạc trắc, một khi giao thủ, khẳng định trời đất sụp đổ, đủ để hủy đi một mảnh địa vực. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, huyết thần giáo chư thánh toàn bộ đều đang lùi lại. Tu sĩ trong Mạc Yêu Cốc, mặc dù có giáo chủ phu nhân che chở, nhưng như cũ bị cổ khí tràn cường đại kia trấn áp đến nằm trên đất, căn bản không có cách đứng người lên. Nên khuyên, đã khuyên qua, đã ngươi nhất định phải tìm chết, ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Giáo chủ phu nhân thanh âm, từ trong huyết khí truyền ra. Đứng bên ngoài, Trương Nhược Trần căn bản thấy không rõ thân ảnh của giáo chủ phu nhân cùng Sở Tư Viễn, chỉ có thể nhìn thấy tường vân màu xanh cùng vòng xoáy màu đỏ ngòm di chuyển nhanh chóng, phát sinh va chạm kinh thiên động địa. Hai cổ lực lượng kinh khủng, đánh cho không gian rung động, thiên địa đảo ngược, toàn bộ thế giới giống như muốn sụp đổ. Hoa. Một cái văn tự màu trắng, từ trong vùng năng lượng hỗn loạn kia, bay ra, rơi vào bên cạnh một vị hạ cảnh thánh giả. Ầm ầm một tiếng, trên mặt đất, xuất hiện một cái hố thiên thạch đường kính vài trăm mét. Vị hạ cảnh thánh giả kia nửa cổ thánh khu đều bị đánh nát, toàn thân đều là máu tươi, may mắn đầu cùng trái tim không bị hao tổn, bảo vệ được một cái mạng. Đã thối lui đến 300 dặm bên ngoài, vậy mà vẫn lọt vào chiến đấu dư ba trùng kích. Tu vi Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân thực sự quá kinh khủng, mọi người tiếp tục lui lại. Một cái văn tự bay ra, thiếu chút nữa diệt một vị thánh giả, cũng quá dọa người. Cho dù lấy thánh giả tâm cảnh, giờ phút này cũng khó có thể bảo trì trấn định, tranh nhau chen lấn hướng nơi xa bỏ chạy. Trương Nhược Trần cũng không lui lại, vẫn đứng tại chỗ, sử dụng ra thiên nhãn, nhìn ra xa chiến đấu của Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân. trận chiến này 10 phần mấu chốt, tuyệt đối không thể ra sai lầm gì. Và nhất Sở Tư Viễn chiến bại, như vậy, Huyết Thần giáo cũng liền đầy bàn đều thua. Bởi vậy, Trương Nhược Trần lưu lại, lấy ra hai tấm thánh cấp trấn huyết phù, chăm chú nắm ở trong tay, hy vọng thời khắc mấu chốt có thể trợ Sở Tư Viễn một chút sức lực. Ngoài trừ Trương Nhược Trần, Việt Thúc Tử cũng không rút đi, đứng tại bên cạnh một đầu đại địa vết nứt, nhìn ra xa trên không. Tu vi Việt Thúc Tử cũng vô cùng cường đại, thế nhưng, cùng Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân lại có một chút chênh lệch. Bởi vậy, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, chờ đợi cơ hội thích hợp. Việt Thúc Tử hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua, chầm chầm ở trên thân Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, sau đó, nói, mau chóng rời đi vùng này, lấy tu vi của ngươi, bất kỳ một đạo dư ba nào rơi xuống, cũng sẽ để ngươi tan thành mây khói. Trương Nhược Trần không chỉ không lui lại, ngược lại hướng chiến trường khu vực trung tâm chạy tới. Bởi vì, chiến đấu của Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân đã phân ra mạnh yếu. Tường vân màu xanh Sở Tư Viễn ngưng tụ ra, bị vòng xoáy màu đỏ ngòm thôn phệ, trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Sở Tư Viễn phải thua. Vì Thúc Tử cũng phát giác được điểm này, không tiếp tục để ý Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ lo lắng. Cửu Long xuất hải. Giáo chủ phu nhân thanh âm, truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Kinh chập Long Văn Đỉnh từ lòng bàn tay nàng bay ra ngoài, trong đỉnh xông ra chín đầu cự long hư ảnh dài đến 3.000 mét, phát ra tiếng đinh long ngâm tai nhức óc, đánh xuyên tường vân màu xanh, va chạm ở trên thân Sở Tư Viễn. Thất sinh thất tử đồ. Sở Tư Viễn triển khai thất sinh thất tử đồ, trên đồ quyển hiện ra lít nha lít nhít hình người hư ảnh, cùng kinh chập Long Văn Đỉnh phát sinh va chạm mạnh. Phốc phốc. Sở Tư Viễn trong miệng phun ra máu tươi, cấp tốc bay ngược về đằng sau, một mực thối lui đến ngoài trăm dặm. Mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệch, khí thế trên người suy yếu hơn phân nửa, một đôi con mắt tinh thần phấn chấn cũng biến thành có chút tối nhạt. Thất sinh thất tử đồ là Hỏa Tông chí bảo, trên vạn văn thánh khí bài danh phổ, so kinh chập Long Văn Đỉnh xếp hạng còn cao hơn một chút. Sở Tư Viễn hết sức rõ ràng, lần này quyết đấu, hắn sở dĩ sẽ rơi vào hạ phong, cùng sử dụng chiến khí không có quan hệ, hoàn toàn chính là tu vi không sánh bằng đối phương. Tu vi Khâu Di Trì, thật cường đại đến có chút đáng sợ. Sở Tư Viễn thầm nghĩ. Giáo chủ phu nhân kéo lên kinh chập Long Văn Đỉnh, chân đạp một đầu huyết khí trường kiều, hướng hắn đi tới, nói, Sở Tư Viễn, những năm này ngươi lười biến thành một người rớt lại phía sau. Sở Tư Viễn cũng không chịu phục, hừ lạnh một tiếng, đối với tu luyện, lão phu cũng không có một tơ một hào lười biến. Ngươi có thể có thành tựu hiện tại, khẳng định có kỳ ngộ khác. Kỳ ngộ kia, cùng bất tử huyết tộc có quan hệ a, thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ nói luận những việc kia, còn có ý nghĩa sao? Giáo chủ phu nhân hai tay vừa nhấc, trong kinh chập Long Văn Đỉnh vang lên tiếng long ngâm, lần nữa bay lên, trở nên càng ngày càng to lớn, lại hướng Sở Tư Viễn trấn áp tới. Sở Tư Viễn chính là một khối chướng ngại vật lớn nhất, chỉ cần tiêu diệt hắn, liền rốt cuộc không có người có thể ngăn cản nàng khống chế Huyết Thần giáo. Thất sinh thất tử, thất đại thế giới. Sở Tư Viễn thể nội tuôn ra từng đạo hạo nhiên chính khí, mỗi một đạo khí lưu đều tráng kiện đến như là dòng sông, toàn bộ đều hội tụ tiến vào thất sinh thất tử đồ. Liên tiếp bảy tòa thế giới hư ảnh hiển hóa ra ngoài, giống như một tòa phù đồ tháp bảy tầng, bay về phía trước. Kinh chập Long Văn Đỉnh cùng thất sinh thất tử đồ đụng vào nhau, đến hàng vạn mà tính minh văn giữa không trung xuyên thẳng qua, bầu trời hoàn toàn bị hỗn loạn khí lưu bao phủ, cho dù đem một kiện bách văn thánh khí ném vào, cũng sẽ ở trong nháy mắt liền bị xoắn nát. Vì Thúc Tử đứng tại dưới Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân, lấy ra một cái quan ấn do thanh ngọc điêu khắc thành, hướng giáo chủ phu nhân ấn đi qua. Đệ nhất trung ương đế quốc cũng chỉ có 9 mai châu mục quan ấn, toàn bộ đều do thần công bộ rèn đúc đi ra, mặc dù không cách nào cùng giới tự ấn đánh đồng, nhưng như cũ là một kiện tuyệt đỉnh thánh bảo, uy lực không kém gì vạn văn thánh khí. Vì Thúc Tử, danh xưng Thiên Thai Châu triều đình đệ nhất cường giả, tự nhiên có thực lực không giống bình thường. Diệt sát. Vì Thúc Tử hét lớn một tiếng, châu mục quan ấn hóa thành một viên lật trời cự ấn mấy chục dặm dài, xuất hiện tại thiên khung, dần dần tới gần giáo chủ phu nhân. Giáo chủ phu nhân vừa hướng kháng Sở Tư Viễn, đồng thời, hừ nhẹ một tiếng, một cái trắng muốt bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái, hóa thành một cái đại thủ ấn, đánh về phía châu mục quan ấn. Bành. Châu mục quan ấn rơi về phía mặt đất, ngược lại đem Việt Thúc Tử kích thương. Việt Thúc Tử rõ ràng nhận thức đến chênh lệch giữa hắn và giáo chủ phu nhân, nếu không phải sư tôn kiềm chế giáo chủ phu nhân, vừa rồi một kích kia, giáo chủ phu nhân liền có thể giết hắn. Sở Tư Viễn chống cự đến tương đương gian nan, hai tay nắm giơ lên thất sinh thất tử đồ, mỗi một cái lỗ chân lông đều có huyết châu xuất hiện, nhục thân đều giống như muốn bạo liệt. Huyết Thần giáo chư thánh toàn bộ đều rất lo lắng, cảm thấy Sở Tư Viễn đã không kiên trì được bao lâu, rất có thể sẽ chết trong tay giáo chủ phu nhân. Một khi Sở Tư Viễn vẫn lạc, ai còn chống đỡ giáo chủ phu nhân? Sau đó, bọn hắn không thần phục giáo chủ phu nhân, cũng đều là một con đường chết. liền ngay cả việc Thúc Tử cùng Hòa Thánh đều thảm bại, thiên hạ hôm nay còn có mấy người có thể cùng nàng chống lại? Giáo chủ phu nhân đã biến thành một tôn cái thế nữ ma đầu, tại Côn Lôn giới, trong nữ tính nhân loại tu sĩ, còn có mấy người là đối thủ của nàng? Đúng lúc này, đám người phát hiện một bóng người tuổi trẻ, ngay tại nhanh chóng hướng về hướng Sở Tư Viễn cùng giáo chủ phu nhân. Cái đó là Cố Lâm Phong, hắn cũng dám dính vào trong đại chiến của Hòa Thánh cùng giáo chủ phu nhân, không muốn sống nữa sao? Tất cả tu sĩ, một mảnh xôn xao, hoàn toàn đoán không ra Cố Lâm Phong rốt cuộc muốn làm gì. Giáo chủ phu nhân hai con ngươi hướng Trương Nhược Trần liếc qua, tựa như một tôn thần linh cúi nhìn sâu kiến, lộ ra rất đạm mạc, trong miệng thở ra một hơi, thổi đi qua. Khí lưu nàng phun ra, hóa thành hủy diệt tính sức gió. Từng đạo phong nhận dài mấy chục thước, tại trong khí lưu xuyên thẳng qua, phát ra ào ào thanh âm. Dưới cái nhìn của nàng, một hơi, đủ để giết chết Cố Lâm Phong. Tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần nhanh đến mức kinh người, tựa như một đạo thiểm điện, trái tránh phải tránh, đúng là đem tất cả phong nhận toàn bộ tránh thoát khỏi, cùng giáo chủ phu nhân khoảng cách đã không đủ trăm trượng. Vẫn có chút bản sự. Giáo chủ phu nhân không thể không thừa nhận nàng đánh giá thấp thực lực Cố Lâm Phong, thế là phát động đạo công kích thứ hai. Đỉnh đầu của nàng bay ra chín sợi tóc đen nhánh sáng bóng, trở nên càng ngày càng dài, hướng Trương Nhược Trần vung chém đi qua, tựa như chín chui lợi kiếm. Chín sợi tóc đều ẩn chứa bàn bạc thánh đạo quy tắc, căn bản không phải Trương Nhược Trần có thể ngăn cản. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định, xuyên thẳng qua ở giữa chín sợi tóc, đồng thời đem hai tấm thánh cấp trấn huyết phù đánh ra ngoài. Xoẹt xẹt. Một cây sợi tóc đánh trúng một tấm trong đó thánh cấp trấn huyết phù, đem phù lục cắt chém thành hai nửa, trực tiếp phế bỏ. Trương Nhược Trần trái tim đột nhiên nhảy một cái, thật chặt nhìn chăm chú về phía một tấm trấn huyết phù khác, nếu tấm trấn huyết phù thứ hai cũng bị cắt nát, vậy liền thật là khóc không ra nước mắt. May mà, giáo chủ phu nhân cũng không rõ ràng uy lực của trấn huyết phù, không có quá lớn đề phòng. Tấm trấn huyết phù thứ hai thuận lợi bay đến bên cạnh giáo chủ phu nhân. Bành! Trấn huyết phù bạo liệt mà ra, hóa thành từng cây xiềng xích văn ấn màu trắng, bao trùm tại trên thân giáo chủ phu nhân, trấn áp lại huyết khí trong cơ thể nàng. Không tốt! Giáo chủ phu nhân biến sắc, điều động toàn thân thánh khí cùng huyết khí, toàn lực ứng phó xung kích ra ngoài, muốn chấn vỡ xiềng xích trên người. Bành bành! Tu vi giáo chủ phu nhân cường đại vô cùng, toàn lực ứng phó xuống, vậy mà đem trên người xiềng xích từng cây đánh gãy. Đã vậy còn quá cường đại. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên có chút khó coi. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được lửa giận trên người giáo chủ phu nhân. Một khi giáo chủ phu nhân chấn thoát áp chế của trấn huyết phù, người thứ nhất muốn giết chính là hắn. Đại chiến như vậy, Trương Nhược Trần có thể dính vào, đồng thời đưa đến một chút tác dụng, đã là việc rất không tầm thường. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn đi tiêu diệt giáo chủ phu nhân? Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng Sở Tư Viễn cùng Việc Thúc Tử trông đi qua, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân bọn họ. Sở Tư Viễn cùng Việc Thúc Tử đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tuyệt hảo này, bắt đầu phản kích, khống chế Thất Sinh Thất Tử Đồ cùng Châu Mục Quan Ấn, đồng thời hướng giáo chủ phu nhân trấn áp xuống. Ầm ầm. Tại dưới công kích của hai kiện tuyệt đỉnh chiến khí, giáo chủ phu nhân bị đánh vào lòng đất. Vùng đất kia hoàn toàn vỡ nát, liền ngay cả Mạc Yêu Cốc cũng bị san thành bình địa. Còn bán thánh cùng thánh giả trong Mạc Yêu Cốc, tự nhiên cũng đều toàn bộ bị trấn sát, biến thành kiếp tro. Hết chương 1213. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.